Chương 1. 12A7 là một lớp học không thầy cô nào muốn nhận. Làm chủ nhiệm của một lớp tập trung của thành phần học sinh cá biệt là một cực hình đối với tất cả thầy cô trường Hoa Mai. Và chiều hôm nay, còn một tuần nữa khai giảng năm học mới, L cuộc họp quyết định ai là người đen đủi nhất. Dĩ nhiên, để công bằng, ông kiêm hiệu trưởng đã chuẩn bị cho tất cả thầy cô tham gia bốc thăm. Đối với ông, nếu cơ quan lãnh đạo cho phép, thậm chí ông còn muốn đuổi sạch đám tiểu thư công tử kia. Nhưng cũng chính vấn đề xuất thân của chúng, ông chỉ dám mơ ước mà không dám thật sự làm gì. 37 đối tượng bất hảo, phần lớn trong đó là con cái gia đình giàu có quyền to của thành phố. Chúng đi học như đi chơi, quần áo lòe loẹt bất chấp nội quy đồng phục của trường. Chúng đánh bài, gây sự, hút thuốc, như quy tụ đủ thứ xấu xa ngoài kia gom vào thành một xã hội dơ bẩn nằm ngay trong trường Hoa Mai. Chương trình dạy của chúng cũng được chọn lọc riêng, vì trình độ hỗn tạp xen lẫn giữa chúng. Đứa lười học rốt đặc, đứa lại rất giỏi nhưng không muốn vào đại học vì ở đây vui hơn. Quanh năm suốt tháng, lớp 12A7 trở thành một tập thể nổi trội vang danh lang đến cả trường bạn. Phòng giáo dục thành phố rất đau đầu vì hiện tượng 12A7 bắt đầu lan rộng sang trường khác. Lãnh đạo liên tục cảnh cáo, đe dọa, thậm chí năn nỉ, hiệu trưởng kiên siết chặt hơn đối với lớp cá biệt này. Trong phòng họp, máy lạnh quạt máy quay vù vù mà tất cả thầy cô ai cũng có vẻ căng thẳng, chán dịnh mồ hôi. Anh biết không, tôi đứng ghi bảng mà có thằng dám búng cả tàn thuốc vào người tôi, làm áo dài thủng một lỗ, cái lũ mất dạy đó, cô Tuyền nói giọng hằn học. Chuyện đó chưa có gì đâu, hôm bữa tôi nghe anh Hạ dám thì kể, có lần đám con trai lôi cả một em nữ bên lớp bên cạnh vào trong phòng, đóng kín cửa, lột quần áo con bé khóc la quá trời. Nếu anh Hạ không ngăn kịp thì không biết còn chuyện gì xảy ra, thầy Tùng nghiến răng giận dữ. Trời ơi, khốn nạn, lần này mà tôi bốc phải, a hát, nói xui xẻo, cô Xuân chề môi, tự vả miệng mình chát chát. Tôi sẽ nộp đơn nghỉ ngay. Phải, em cũng vậy. Im lặng, mọi người im lặng một chút. Hiệu trưởng Kiên đứng lên hô lớn, ông có vẻ là người bình tĩnh nhất chiều hôm nay, dù trách nhiệm to lớn đổ dồn trên vai. Nhưng miễn không phải quản lý trực tiếp đám mất dạy kia là ông nhẹ người. Ai cũng biết mục đích của cuộc họp chiều hôm nay, đó là phân công thầy cô chủ nhiệm cho lớp 12A7, ông nhìn quanh phòng. Và đặc biệt hơn, phòng giáo dục thành phố đã có chỉ đạo, ông nhấn mạnh. Từ năm này trở đi, lớp 12A7 sẽ được dạy tập trung tất cả các môn bởi chính thầy cô chủ nhiệm. Thực hiện điều này, lãnh đạo mong muốn giáo viên có thể gần gũi hơn, thấu hiểu hơn với các em học sinh, từ đó uốn nắn, định hướng các em đến con đường đúng đắn. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có những hơi thở sâu nặng nề và ánh mắt lo lắng của mọi người. 12A7 dạy tập trung quả thật là tin tốt với rất nhiều người và cũng cực kỳ xấu đối với thầy cô nào được phân công. Nhiều ánh mắt kiên quyết lóe sáng nhìn hộp thăm đặt trên bàn ngay trước mặt hiệu trưởng. Và tôi nói trước, ông Kiên lắc lắc hộp thăm lào xào trong tay. Ai đang nghĩ rằng nếu bốc chúng mình thì xin nghỉ, thì bỏ ngay ý định đó đi. Ai muốn nghỉ, nộp đơn ngay bây giờ, tôi nhận, còn đã bốc thăm thì phải nhận 12A7, ít nhất cho hết năm. Không, sao kỳ vậy? Nghỉ hay dạy là quyền của mọi người mà, không ổn anh Kiên ơi. Ông Kiên xua xua tay, ánh mắt kiên quyết tóe lửa. Không bàn nữa, ai cũng có quyền lựa chọn, nhưng tôi chỉ cho lựa chọn trước khi bốc thăm. Tất cả thầy cô trở nên trầm mặc, nếu quyết định nghỉ trước thì quá oan uổng, trường Hoa Mai là trường điểm mà thầy cô nào cũng mơ ước. Nhưng nếu ở lại mà bốc phải lá thăm định mệnh đó, ai cũng dùng mình ngán ngẩm. Sau một lúc suy nghĩ, mọi người đều chấp nhận đồng ý bốc thăm. Tất cả thầy cô nhấp nhòm không yên theo dõi ông Kiên cầm hộp thăm trong tay đi quanh bàn họp. Lần lượt mỗi người chọn một mẫu giấy gấp gọn, người thì mở ra thở phào, người thì hí mắt hé hé từng chút như nặn bài cào. Hiệu trưởng Kiên đi gần hết vòng, thì kết quả thăm trắng đã đến 80%. Thầy Tùng nhấp nhòm không yên, vì ông ngồi ngay cuối vòng. Dù còn một số người đã bốc thăm nhưng chưa mở, nhưng thầy Tùng vẫn thấy tim đau thắt từng cơn. Đến cuối bàn, vừa đủ một vòng tròn 28 cái thăm, hiệu trưởng Kiên đưa luôn cả hộp thăm cho thầy Tùng. Người cuối cùng và một lá thăm cuối. Nhưng khi nhận hộp thăm, thầy Tùng hơi ngờ ngợ vì thoáng thấy hai mẫu giấy trắng xếp gấp. Tại sao là hai cái nhỉ? Nhìn lên thì ông Kiên đã quay lưng đi về chỗ, ông bèn run run cho tay vào hộp. Khi mẫu giấy nhỏ hơi hé ra, ông suýt la hoảng khi thấy một con số in đen thấp thoáng. Ông vội bỏ qua lá thăm đó, nhặt cái còn lại, rồi đẩy trả hộp giấy ra giữa bàn. Cộc cộc, tiếng gõ cửa nhỏ vang lên bên ngoài, cánh cửa hé mở một bóng dáng yểu điệu bước vào. Em chào mọi người. Cả gian phòng như sáng bừng lên, trước ánh mắt sững sờ của mọi người, một cô gái tuyệt đẹp cúi đầu chào lễ phép. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong veo, hàng mi cong vút nhấp nháy mơ huyền. Mái tóc cô đen óng rũ thẳng, tiểu ngắn dài so le theo đúng kiểu thịnh hành. Cô mặc trên người bộ áo dài thướt tha vàng nhạt, hoa văn đường chỉ óng ánh như muốn tôn lên vòng một tròn trịa căng tràn. Dưới ánh mắt sáng rỡ của tất cả thầy cô giáo, đặc biệt là gánh đàn ông, cô gái có vẻ hơi bẽn lẽn nhìn qua thầy kiêm hiệu trưởng. Ông cũng sực tỉnh, đứng lên. Đây là cô Vi, Phạm Thùy Vi, là cô giáo mới của trường chúng ta. Ông bắt nhịp vỗ tay, làm tất cả mọi người đều vô thức hùa theo. Tiếng vỗ tay vang dội làm mặt Thùy Vi thoáng đỏ lên, càng xinh đẹp đến cả đám đàn ông nín thở. Trường Hoa Mai trước đây có 28 giáo viên chính thức với hơn phân nửa là giáo viên nam. Trong số đó chỉ có 7 người là đã lập gia đình, số còn lại dù tóc muối tiêu đến đen rậm đều đang vỗ tay hoan hô kịch liệt. Ai lại không muốn một người đẹp như Thùy Vi làm chung một nơi chứ? Biết đâu duyên nợ trời ban lại đến. Thôi thôi, tôi nói anh đó, anh Bắc, bớt vỗ tay đi, Thùy Vi lấy chồng được 3 tháng rồi. Cả phòng ồ lên, có người sung sướng hả hê, có người thất vọng não nề. Thùy Vi chỉ biết che miệng cười, đôi mắt đẹp thoáng vui vui tự hào. Chồng Thùy Vi tuy không dạy trường này, nhưng tôi nghĩ mọi người đều biết, ông Kiên nói tiếp. Trung Nghĩa, là thầy Nghĩa sao? Nghe nói thầy Nghĩa mới lấy vợ. Đúng rồi, thầy Nghĩa, ngôi sao sáng trong ngành giáo dục của chúng ta. Ông Kiên gật đầu xác nhận, qua, hâm mộ quá. Quá xứng đôi rồi. Nghe mọi người xôn xao, Thùy Vi tự hào muốn chết, vì người đó chính là chồng nàng. Anh không những được biết đến về diện mạo khôi ngô, gia đình nhà giáo 4 đời, mà anh lại vinh dự được bầu là biểu tượng thầy giáo trẻ toàn quốc. Anh có thể nói là nam vương trong giới. Thùy Vi cũng bén duyên với dạy học từ khi gặp và yêu anh. Trước đây, nàng khá có tiếng trong giới stylist thời trang, vì liên tục được các ca sĩ diễn viên nữ nổi tiếng ký hợp đồng. Để khi nàng tuyên bố giải nghệ, bao nhiêu người luyến tiếc thở than. Thầy Kiên, sao cô Vi cũng là giáo viên lại không phải bốc thăm? Đột nhiên một giọng ôn tồn từ trong góc phòng vang lên. Giọng nói của cô Lý, 46 tuổi chưa chồng, người nổi tiếng khó tính của trường. Có chứ, tôi có chuẩn bị, ông Kiên cũng hơi lúng túng. Em nghe tôi nói nhầm giờ họp à? Sao đến trễ vậy? Ông lại quay qua hỏi Thùy Vi, mắt hơi nháy nháy. Em. Thùy Vi lúng túng, nàng nhớ rõ là ông Kiên dặn mình đến lúc 15:30, nàng đã đúng giờ. Thôi, không sao, em vào ngồi đi. Hôm nay, mọi người bốc thăm chọn phân công phụ trách chủ nhiệm lớp 12A7, ông chỉ cho Thùy Vi một chiếc ghế chống cạnh mình. Để tôi chuẩn bị thăm rồi bốc lại. Sao? Không, tôi không muốn bốc lại. Sao phải bốc lại chứ? Mọi người nhao nhao ồn ào, ai cũng đang nhẹ nhõm vì thoát nợ, tự nhiên chả ai đồng ý đi dạo lại một vòng nguy hiểm. Thật ra, còn một cái tham dư, thầy Tùng ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không. Sao lại có tham dư? Cái tham đó cho cô Vi là đúng rồi, vậy Thùy Vi lấy cái tham đó đi. Ông Kiên hơi e ngại. Thật ra ông từ đầu dặn Thùy Vi đến muộn 30 phút là có ý thiên vị cho nàng. Gia đình chồng nàng trong ngành giáo dục như cây tùng cây bách. Bản thân nàng lại đẹp, mềm mại, yếu ớt như vậy. Cả công và tư, ông Kiên thấy Thùy Vi không hề phù hợp với vai trò chủ nhiệm một lớp cá biệt như 12A7. Có lẽ cô thư ký hiệu trưởng làm thăm theo đúng số lượng giáo viên trường, cả cũ và mới. Thùy Vi hơi nhíu mày khó hiểu, nàng cảm thấy việc phụ trách lớp nào nên do hiệu trưởng phân công. Việc không khó khăn gì sao phải đùn đẩy nhau, Thùy Vi thản nhiên nhận lấy cái hộp từ tay đồng nghiệp chuyển sang. Bốc lá tham gia, mở luôn, trên tờ giấy trắng là một chữ in đậm. 12A7 xin chúc mừng, bên cạnh còn vẽ một cái mặt cười. Một loạt tiếng xôn xao, thở dài thông cảm khe khẽ, trong phòng còn khá nhiều người chưa dám mở thăm trong tay mình, giờ thở ra nhẹ nhẹ khoan khoái. Thùy Vi nhìn tới nhìn lui tờ giấy càng không hiểu biểu hiện của mọi người trong phòng. Thấy vẻ ngơ ngác của nàng, cô Xuân tội nghiệp kéo ghế ngồi sát lại. Em có vẻ rất khó hiểu lớp 12A7 là thế nào, tại sao không ai muốn nhận. Cô Xuân nói nhỏ, là thế này, bọn chúng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 2. Phần 2. Cô ơi, khét rồi kìa. Tiếng bà giúp việc gọi sát bên làm Thùy Vi giật mình. Nàng nhìn xuống cái chảo, mấy miếng thịt ram đã bị nàng lơ đễnh bỏ quên đến cháy xém. Thím nấu cho con đi, bữa nay con hơi mệt. Thùy Vi bỏ lại việc nấu nướng thường ngày nàng đảm nhiệm. Nàng lững thững bước lên lầu. Những lời cô Xuân nói còn lùng bùng trong tai Thùy Vi. Cá biệt, nghịch phá, du côn, mất dạy, cậy quyền, lộng hành. Toàn những lời lẽ cay nghiệt nhất mà Thùy Vi có thể tưởng tượng, lại được cô Xuân đem ra mô tả đám học sinh 12A7. Đám học sinh mà nàng sắp phải phụ trách dạy dỗ suốt cả năm. Tinh thần nàng căng lên đến mệt mỏi, hai mắt nhắm lại thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu, cơ thể Thùy Vi chợt thấy nhột nhạt say dứt. Nàng khẽ mỉm cười, nhưng vẫn nằm im bất động, một mái tóc lòa xòa không ngừng chuyển động trên ngực nàng. Mái tóc đó quen thuộc đến mức, một sợi tóc thiếu đi Thùy Vi cũng biết. Hai tay nàng mở rộng khẽ nắm lại, kềm nén. Ngực áo nàng mở rộng, hai bầu vú căng tròn mơn mởn bị hai bàn tay xoa nắn, hai đầu núm nhỏ xíu đỏ hồng bị một cái miệng tham lam hôn hít say mê. Giữa hai chân Thủy Vi, qua lớp vải váy mỏng manh, nàng cảm nhận được một khối u hừng hực cọ sát. Thủy Vi nằm yên bất động cho anh tùy ý. Giữa hai người dường như không ít lần chơi trò này. Ban đầu anh gợi ý, nàng cũng không thích, nhưng qua vài lần nàng cảm thấy nó cũng có cái thú vị riêng. Thủy Vi thường nhắm mắt không làm bất cứ điều gì. Đôi khi nàng nghĩ đến hoàn cảnh mình bị một người lạ mặt cho uống thuốc mê, rồi giày vò thân thể. Chỉ tưởng tượng đến đây, mặt nàng đã nóng bừng lên, hạ thể ướt át một mảng. Anh cởi váy áo Thủy Vi không chút khó khăn, đến khi thân thể tuyệt đẹp của nàng hoàn toàn không còn mảnh vải che đậy, phơi bày trước mắt anh. Một thân thể trắng ngần không tì vết, nàng như một pho tượng thần vệ nữ, xinh đẹp, khiêu gợi đến cùng cực. Anh mở rộng cặp đùi thon dài trắng muốt của Thủy Vi. Dưới ánh mắt anh, một vùng mỡ ô mềm mại hồng hồng xinh đẹp. Những sợi lông xoăn xoăn mềm mại như nhung, hai múi thịt đỏ mọng, ướt át hé mở chờ đợi anh. Anh hít sâu một hơi, cởi dây lưng quần, anh kéo Thủy Vi sấp người lại. Hai cánh tay nàng được anh bắt chéo chồng lên nhau, sợi dây nịt thắt thêm một vòng, Thủy Vi vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng hơi thở đã gấp hơn. Hạ thể nàng được anh nâng lên, hai đầu gối chống thẳng, cặp mông no tròn chồng cao chờ đợi. Thủy Vi không ngăn được tiếng nấc khẽ khi một vật cứng nóng chèn vào giữa hai mép âm hộ nàng. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng bị anh siết chặt, hạ thể anh dập vào thật mạnh. Hai bàn chân Thủy Vi co quắp, hai cánh tay bị trói của nàng kéo sợi dây ra căng ra. Anh thúc thật mạnh bảo, nhưng lại làm nàng thích mê. Cặp mông nàng bị chèn ép liên tục phát ra tiếng bành bạch. Mái tóc dài xóa tung che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp trà sát trên nệm giường. Tay anh không ngừng vuốt ve khắp cơ thể lõa lồ của Thủy Vi. Anh vò nắn hai bầu vú căng tròn đang bị chèn ép trên nệm. Anh lại bóp nghiến cặp mông tròn trịa, vỗ xuống những phát mạnh chan chát. Anh ơi. Anh không trả lời Thủy Vi, mà túm lấy sợi dây nịt kéo căng hai cánh tay nàng. Cơ thể Thủy Vi chơi vơi, hai bầu vú căng tròn này nảy lên liên hồi. Dương vật anh căng cứng như một mũi dùi đúc bằng thép nguội, lại nóng hừng hực như mới lấy từ lò ra. Từng thớ thịt trong âm hộ Thủy Vi bị anh chèn ép đến rã rời, rung động. Em, ôi. Cơn sướng khoái làm nàng rên lớn, anh kéo ngược thật mạnh, làm thân thể trần truồng của Thủy Vi cong lên như cánh cung. Hai bầu vú mơn mởn của nàng ưỡn căng ra phía trước. Anh ra. Anh gầm gừ kềm nén, giữ chặt bên vai Thủy Vi cho dương vật sâu tận cùng trong nàng. Một dòng nước lỏng ồ ạt lấp kín âm hộ Thủy Vi, trào cả ra ngoài. Nàng ngã sấp xuống giường, cánh tay vẫn trói ngoặc phía sau. Anh nằm bên cạnh hồn hển, tay vuốt ve thân thể trần truồng mát rượi của nàng. Anh không biết rằng Thủy Vi quay mặt ra, nén một tiếng thở dài thật nhỏ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 3. Phần 3. Nè nè, đụ mẹ mày đùa với anh à. Anh đánh bỏ bú nha con, thằng học sinh mặc áo sơ mi phanh ngực, vừa phì phèo thuốc vừa đập chát lá bài xuống bàn. Con cặc, tưởng ngon, khà khà, ba đôi thông đập lên mặt mày, khà khà, anh ỉa lên mặt mày, thằng đối diện mặc áo thun đỏ lòe, hét hò sung sướng. Á đù, mày lừa anh à. Trả cho tao, mẹ mày, mày có trả không? Bên này một đứa con gái váy áo sộc sịch vừa đuổi theo thằng bạn vừa hét. Ây ây, con Linh mang bao cao su đi học nè bây, ha ha, thằng con trai vừa chạy vừa vung vẩy một dây bao dài cả chục cái. Im lặng, im lặng. Đột nhiên một âm thanh du dương dễ nghe vang lên, cả lớp đang nháo nhào như cái chợ, chợt im phăng phắc nhìn lên bục giảng. Từ lúc nào trong một đống hỗn độn u ám này đột ngột xuất hiện một luồng sáng chói mắt, chiếu rọi mọi ngõ ngách. Đối diện với chúng là một thiên thần, nếu nàng có thêm đôi cánh, chúng liền tin nàng là thiên thần thật sự. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thanh gọn được mái tóc đen óng phủ hai bên. Nàng mặc trên người một bộ váy dài chấm gót, thắt quanh vòng eo nhỏ nhắn tôn lên vòng một căng tròn. Cả đám con trai vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt như muốn lột chuồng người con gái trước mặt. Này em gái, chỗ của anh còn trống, em xuống đây ngồi đi. Kẻ lên tiếng là một cậu học sinh khá điển trai, nhưng nét mặt ngổ ngáo lưu manh. Hừ, Thủy Vi nheo mắt giận dữ. Tôi là Thủy Vi, cô giáo chủ nhiệm mới của lớp 12A7. Nghe nàng giới thiệu một số đứa há hốc ngạc nhiên, một số đứa khác che miệng nén cười liếc qua thằng học sinh cuối lớp. Thủy Vi đặt túi sách xuống bàn giáo viên, nhìn xuống nói dõng dạc. Tôi yêu cầu mọi người bước ra ngoài, nam áo bỏ vào quần, cài cúc nghiêm chỉnh, nữ chỉnh cài kín cổ, váy không cao quá gối, tôi cho các em 5 phút, ra nhà vệ sinh xong quay lại lớp ngay. Bắt đầu ngay. Sau giọng hét vang vọng của Thủy Vi, cả lớp im lặng nhìn nàng như thể hai bên không cùng ngôn ngữ. Vài đứa nhìn về phía thằng học sinh kia như hỏi ý. Không nghe cô giáo nói à, đứng lên, ra ngoài. Chỉ một câu nói của hắn, cả lớp bắt đầu dục dịch đứng lên. Nhìn chúng nối đuôi nhau có kỷ luật, nàng thoáng thấy nhẹ nhõm. Chúng có vẻ không khó dạy bảo như nàng nghĩ. Thủy Vi nhìn quanh lớp học lắc đầu. Bàn ghế siêu vẹo, Tường bị bôi bầm tô vẽ lung tung, thậm chí còn vài ba bức tranh vẽ nam nữ trong tư thế nhạy cảm. Thủy Vi bắt đầu nhẩm tính kế hoạch cải tạo sơn sửa lại không gian lớp học. Đầu tiên là bàn ghế, sửa chữa, đánh bóng, tường cần tẩy xóa, sơn lại hoặc dùng giấy dán tường màu sắc tươi trẻ một chút để tạo không khí học tập. Cô Vi ơi! Chợt có tiếng kêu hớt hải từ xa. Thủy Vi nhíu mày bước ra khỏi lớp. Bác Hải bảo vệ trường hấp tấp chạy vào, vừa thở, vừa nói gấp cô cho chúng nó đi về à. Sao, ai nói với bác như vậy? Thủy Vi tức giận hầm hầm, nhìn về phía cổng trường. Chúng nó đều nói như vậy, mà tụi ôn con này, tôi cũng không cản được tụi nó. Bác áy náy giải thích, dạ, thôi, không sao đâu bác, con sẽ tự báo cáo chuyện này với hiệu trưởng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 4. Phần 4. Chuyện cô giáo Thủy Vi bị đám học sinh 12A7 qua mặt bỏ về ngay giữa giờ không biết được lan truyền từ đâu, cả trường đều biết. Không ít người mỉa mai, vui sướng trước sự bất lực của nàng, cũng không ít người cảm thấy áy náy thông cảm với nàng. Đám học sinh mất dạy đến mức này nào đâu phải lỗi tại Thủy Vi. Nghe nàng kể, Trung Nghĩa cũng rất tức giận. Anh thậm chí muốn điện nay cho hiệu trưởng kiên yêu cầu kỷ luật đám học sinh trước toàn trường hoặc Thủy Vi được phân công lớp khác. Nhưng Thủy Vi ngăn cản anh, tính cách nàng không dễ nản chí. Vài năm trước chập chững vào nghề stylist, rất nhiều người đã cười nhạo Thủy Vi, để rồi khi nàng vượt qua thì họ chỉ biết nhìn theo ngưỡng mộ. Nàng tin vào khả năng của mình có thể cảm hóa chúng. Thủy Vi bắt đầu tìm kiếm và đọc kỹ hơn lý lịch của 37 học sinh 12A7. Điểm chung phần lớn giữa bọn chúng là gia đình giàu có, khá giả. Nhưng trong tất cả bọn chúng, Thủy Vi chú ý nhất là năm đứa có vẻ cá biệt nhất. Trong đó có gã thanh niên điển trai vẻ mặt bất cần đời ngồi cuối lớp. Hắn tên Ngạo Thiên, một cái tên nói rõ tính nết. Nàng còn nhớ rõ, có lẽ không phải tình cờ cả bốn đứa còn lại là Tuấn, Trung và hai nữ sinh nhi, tình đều ngồi quanh hắn. Năm đứa này đều có cha mẹ nắm giữ vị trí cao các ngành. Nam sáng sủa tuấn tú, nữ xinh xắn yểu điệu, và đặc biệt đều là học sinh ở lại lớp từ năm ngoái. Kết quả học tập của chúng rất lạ lùng. Những kỳ kiểm tra đơn giản thì điểm số rất cao như so kè nhau. Nhưng kỳ thi quan trọng thì chúng đều vắng mặt, cùng nhau vắng mặt, để cùng ở lại lớp sao. Thủy Vi cảm thấy nhóm này là vấn đề mấu chốt để giải quyết nan đề mang tên 12A7. Thủy Vi đã lên một kế hoạch ăn miếng trả miếng vào ngày thứ hai đầu tuần. Nàng gọi điện thuyết phục thầy kiên hiệu trưởng rất lâu và cuối cùng cũng thành công. Reng! Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, học sinh lũ lượt tản ra khắp hướng lớp kín những dãy phòng bao quanh sân trường. Cả sân trường trở nên thanh vắng chỉ sau vài phút, nhưng dưới gốc cây sồi ngay góc trường vẫn có một nhóm năm đứa học sinh ăn mặc không chút lề lối, vừa tán dóc vừa phì phèo thuốc lá. Thằng ngồi trên rễ cây gồ cao nhất là Ngạo Thiên, hai chân hắn được Nhi và Tình xem như đệm lưng dựa vào. Tuấn Trung lại ngồi hai bên rôm rả sôi nổi. Đại ca, anh nói bà cô xinh đẹp kia hôm nay sẽ giở trò gì? Tuấn hỏi. Còn có trò gì nữa đây? Trung nói xen, người đẹp thường yếu đuối. Hắc hắc, em đó giỏi lắm, lớn hơn tụi mình vài tuổi, vậy mà cũng to tiếng nạt nộ, nhưng nạt cơ nào, tao cũng thấy em đẹp, sao lại có người đẹp như vậy chứ? Tuấn cười nói, lại nuốt nước miếng. Này này, có tụi tôi ở đây nghen, Nhị bĩu môi, nhéo chân Tuấn. Ái, ái, em tha anh đi, em là của đại ca, em phải cho anh kiếm ăn chớ, hứ, anh ăn thì được mà đổ vỏ lại đưa anh Thiên ra sao? Tình nguyết dài, đôi mắt long lanh nhìn Ngạo Thiên, anh và thằng Trung chỉ hưởng nước sái thôi, nhờ hồng phúc của đại ca, nước sái cái đầu anh, Tình nhào qua, túm đầu thằng Tuấn làm nó đau đến phát khóc. Anh là người đàn ông thứ hai của tôi đó biết không hả? Nước sái nè, nước sái, ây ra. Đau quá, anh thua, anh xin lỗi. Nhi cũng lao vào phụ con Tình, hai đứa hội đồng thằng Tuấn lăn lê la khóc oai oái. Thôi tụi mày im lặng chút, để lớp khác người ta học. Nghe Ngạo Thiên lên tiếng, cả đám ngừng lại nhìn quanh. Rất nhiều ánh mắt tò mò, ghen ghét đang nhìn từ cách cánh cửa sổ. Một số thầy cô hết cách phải bảo học sinh khép cửa lại. Năm đứa học sinh 12A7 kia nổi tiếng khắp trường. Nam cao lớn đẹp trai đến không ít học sinh nữ lớp khác si mê. Hai đứa nữ lại càng xuất sắc. Dáng người tuyệt hảo, làn da trắng ngần làm bao nhiêu bạn học ngơ ngẩn. Nhưng cả năm đứa chẳng bao giờ tách ra, dính chặt như sam. Thôi, vào lớp. Ngạo Thiên đứng lên, phủi phủi bụi trên quần jean. Bốn đứa kia không nói gì, đi theo. Thủy Vi nét mặt bình thản ngồi trên bàn giáo viên. Nàng chờ nhóm năm đứa kia gần 10 phút, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì đáng quan tâm. Cả đám học sinh bên dưới ban đầu im ắng chút, sau thấy nàng không nói gì càng lúc càng ồn. Có đứa còn chạy qua chạy lại túm tụm như họp chợ. Năm đứa Ngạo Thiên đi vào, chỉ có hắn nhìn lên Thủy Vi, môi nhếch nhếch cười nhẹ. Cả năm đi vào chỗ ngồi, đám học sinh khác tự động tản ra giành đường. Ok, đã đủ số, Thủy Vi đứng lên vỗ vỗ tay nói lớn. Hôm nay tôi sẽ dạy các em chương trình của cả hai ngày, hôm nay và thứ sáu tuần trước do các em vắng mặt. Cả lớp chợt im lặng nhìn Thùy Vi khó hiểu. Bác Hải, bác đóng cửa giùm con. Nhưng khi câu tiếp theo của Thùy Vi vừa nói xong, bác Hải bảo vệ như đứng chờ bên ngoài đã lâu, lập tức có mặt. Hai cánh cửa bị đóng kín, nghe cả tiếng khóa loảng xoảng bên ngoài. Thiệt hay chơi vậy. Á đù, ông bị nhốt ép học nè bây ơi, cô giáo tính làm thiệt đó, mắc đái thì làm sao? Thùy Vi xua xua tay cho đám học sinh im lặng, nàng nhíu mày nhìn vẻ bình tĩnh cười cợt của Ngạo Thiên. Tôi đã nói là tôi làm, Thùy Vi gằn giọng. Còn chuyện, vệ sinh cá nhân, tôi cũng là con người, tôi nhịn được thì các em cũng nhịn được. Thế là tiếng giảng bài thánh thoát du dương vang lên trong lớp 12A7 đóng cửa kín mít. Cửa ra vào khóa trái, cửa sổ cũng bị chống cây từ bên ngoài. Lớp 12A7 nội bất xuất ngoại bất xâm như biến thành một lò luyện người. Mà Thùy Vi là vị thuốc chính. Dĩ nhiên, điều nàng mong chờ ngày hôm nay không phải là gặt hái được điều gì ngay. Nàng chỉ muốn cho đám học sinh này biết sự quyết tâm cứng rắn của mình. Giờ ra chơi không ít học sinh lớp khác tò mò đi lại khu này, liền bị bác Hải xua đi. Đám học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào đòi đi toilet, Thùy Vi mặc kệ tiếp tục giảng. 4 tiếng sau, đã qua được chương trình dạy bù ngày thứ 6. Giọng nói nàng hơi khàn đục, cổ họng đau rát vì bản thân nàng cũng không dám uống nhiều nước. Đám học sinh ban đầu ngủ gà ngủ gật, sau có lẽ vì bồn chồn mắc tiểu nên có mệt mỏi cũng không ngủ được. Nhưng có ai mệt bằng Thùy Vi, chân nàng đã hơi lảo đảo, tay viết bảng cũng run rẩy rã rời. Mẹ, chịu hết nổi rồi, một thằng học sinh mặt choắt vỗ bàn đứng lên. Còn một tiết nữa thôi, Thùy Vi nhíu mày nhìn nó. Tôi không muốn học nữa, mở cửa ngay. Thùy Vi nhíu mày nhìn thằng học sinh vừa hét vừa đá rầm rầm vào cửa lớp đóng chặt. Nàng quay lên bảng tiếp tục vẽ biểu đồ hình học đang dở dang. Không mở cửa tôi tè ngay đây. Thằng nhỏ quay lại nhìn Thùy Vi thách thức, tay nó thật sự mở khóa quần. Nàng còn thoáng thấy vật đen đen trong tay nó. Thùy Vi giận tím mặt quay đi. Giờ phút này nàng lại thấy mình bất lực, nàng ước gì mình là đàn ông, nhiều sự ngỗ nghịch phải bị trừng trị bằng bạo lực. Mày để rơi ra một giọt, tao bắt mày liếm hết. Đột nhiên một giọng trầm trầm vang lên từ cuối lớp, cả lớp im phăng phắc nhìn Ngạo Thiên lại nhìn thằng học sinh nhỏ thó mặt choát kia. Thằng nhỏ mím môi tức giận nhưng không dám phát tác, nó lặng lẽ kéo khóa quần trở về chỗ ngồi. Thùy Vi cô nén cười bao nhiêu buồn bực bay biến mất. Lời lẽ thô thiển của đám học sinh làm nàng thấy vừa tục tĩu lại có chút hài hước. Khi nàng nhìn về cuối lớp, chỉ thấy đôi giày bắt chéo của Ngạo Thiên. Hắn nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi con Nhi, tiếp tục ngủ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 5. Phần 5. Sau ngày hôm đó, đám học sinh có vẻ biết điều hơn một chút. Dù vẫn lề mề ngủ gật, dù vẫn ngả ngớn siêu vẹo, nhưng đã có vài ánh mắt bắt đầu tập trung lắng nghe Thùy Vi giảng bài. Dù biết đó là kết quả khả quan, nhưng nàng vẫn không hài lòng. Thùy Vi biết nếu mình muốn tiến xa hơn, nắm được quyền điều khiển lớp học thì nàng ít nhất phải được một người cực kỳ quan trọng chấp thuận. Dù em đi đến tận chân trời, dù em không còn nhớ đến anh vẫn nguyện cho linh hồn mình tan biến để được làm một con bướm nhỏ bên em. Một giọng nam trầm ấm quyến rũ vang vọng trong lớp, được ban giám hiệu chấp thuận, Thùy Vi sẽ giữa mỗi tiết học sẽ mở một bài nhạc. Vì 12A7 là một lớp học tập trung, không có thầy cô phụ trách từng môn. Thùy Vi dù được các thầy cô hỗ trợ phần giáo án nhưng cũng rất mệt mỏi nghiên cứu. Và đây là biện pháp nàng đề xuất để tránh cho học sinh nhàm chán và cũng cho mình thư giãn hơn. Cô Vi ơi, một học sinh nữ ngồi trên cùng giơ tay. Sao em? Thùy Vi tắt nhạc, nhẹ nhàng hỏi. Em thấy cô quen quen, dường như em có gặp cô ở đâu rồi, trước đây con bé nhíu nhíu mày như cố nhớ. Thấy người sang bắt quàng làm họ, tào lao. Ừ, tao cũng thấy vậy. Nhỏ Linh nói đúng rồi, tao cũng thấy cô khá quen mặt. Đột nhiên rất nhiều đứa nhao nhao lên tiếng, Thùy Vi mỉm cười. Đứng lên, nàng biết tụi nó nói thật, giờ này năm trước bài phỏng vấn về khuynh hướng thời trang của nàng xuất hiện trên tạp chí thời trang không ít lần. Dù vài lần được mời làm mẫu chụp hình, nhưng Thùy Vi chỉ thích mình giữ nguyên vai trò stylist. Nàng chứng kiến nhiều người như mình, lấn sân rồi chuốc lấy thất bại. Thật ra, trước đây cô không dạy học, Thùy Vi mỉm cười. Cô là một stylist, cố vấn thời trang cho những người nổi tiếng. À hát, hèn chi, em nhớ rồi, em thấy hình cô. Hèn gì cô luôn ăn mặc đẹp như vậy, mỗi ngày mỗi khác lại chưa thấy bộ nào xấu, đúng rồi cô chắc gặp rất nhiều người nổi tiếng, cô biết ca sĩ Huyền Như không? Còn Minh Hải nữa, cô quen không? Bầu không khí trong lớp chợt sôi nổi hơn hẳn, ngay cả nhóm các biệt nam đứa cuối lớp cũng ngồi thẳng chú ý. Đặc biệt Tình và Nhi, con gái đứa nào trả thần tượng ca sĩ diễn viên? Thùy Vi chợt thấy mình dường như có đột phá mới. Có, Huyền Như là bạn rất thân, đã ký hợp đồng với cô 2 năm, còn Minh Hải... Do cô chỉ tư vấn thời trang nữ nên không có dịp hợp tác chính thức, nhưng cô cũng gặp nhiều lần, còn tham dự sinh nhật của anh ta. Thủy Vi thấy lòng vui vui được kể về quá khứ của mình. Cô có thể mời Huyền Như đến chơi một lần được không cô? Con Linh là đứa hỏi lần đầu, chợt lên tiếng làm cả lớp im lặng. Huyền Như là nữ ca sĩ hàng đầu hiện nay, có xếp hạng top 10 lượt view video ca nhạc tại châu Á. Nàng rất đẹp, giọng hát như thiên thần, lại sống khép kín trong sạch. Không lạ gì khi fan hâm mộ của Huyền Như đông đảo đến lạ lùng, cả thanh niên đến trung niên, cả nam lẫn nữ. Thủy Vi mỉm cười khi nhắc đến Huyền Như, nàng cũng thấy tự hào vì có một người bạn như vậy. Nàng định nói rằng, cuối tuần vừa rồi nàng vừa đi ăn với Huyền Như, nhưng một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu. Huyền Như bận lắm, sáng dậy tập thể dục, rồi tập vũ đạo đến trưa. Ăn trưa chỉ có san và một trái chuối. Không nghỉ ngơi, lại luyện giọng đến chiều, tối lại đi diễn, Thủy Vi vừa nói vừa than thở. Vậy chị Huyền Như không rảnh lúc nào sao? Con Linh ngơ ngẩn. Ôi, thời gian chị bạn trai còn không có mà. Ông vô duyên quá đi, Huyền Như không như ông nghĩ đâu. Con Linh gắt lên quay lại đánh thằng bạn phía sau túi bụi. Thủy Vi thoáng đỏ mặt, nàng nhớ khi mình còn là học sinh không bao giờ dám nói đến chuyện nam nữ vô tư như vậy. Nàng xua xua tay cho đám học sinh im lặng, mặc dù Huyền Như rất bận, nhưng cô vẫn có thể thu xếp cho chị ấy gặp các em một lần. Không những gặp mặt, mà chúng ta còn ngồi riêng một phòng karaoke, nghe Huyền Như hát. Thật sao? Wow, sướng quá. Cả lớp nhao nhao nhảy dựng lên, ngay cả nhóm hai đứa Nhi và Tình Mắt cũng sáng rỡ. Thật, cô hứa mà, nhưng với một điều kiện, Thủy Vi giơ cao một ngón tay. Cố gắng học chớ gì, thằng mặt choát lên tiếng. Vụ này trong phim thấy hoài, học đã rồi kêu Huyền Như bận, huề cả làng. Thủy Vi mím môi, rút điện thoại ra. Nàng bấm số, sau khi kết nối, nàng nói sơ qua tình hình với người bên kia. Rồi chuyển chế độ về FaceTime, trên màn hình điện thoại hiện ra một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, lại quen thuộc đối với tất cả học sinh. Cả đám thanh niên mặt mũi đỏ bừng phấn khích nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Thủy Vi. Chào các em, chị Huyền Như đây. Chị Huyền Như thật mày ơi, chị đẹp quá, chị đang tập thể dục sao? Lại có Duy Băng cuốn tóc, Thủy Vi mỉm cười, nhưng hai giây sau đã lúng túng. Trời ơi, hai quả đào tiên sâu hoắm, cảnh này không bao giờ thấy trên báo nha, má ơi, Huyền Như thấy ốm ốm mà vú mớm quá xá, này, ông lịch sự chút đi. Con Linh gắt gỏng. May mắn, Huyền Như bên kia dường như không nghe những lời thô tục của đám học sinh nam. Nàng mỉm cười thật tươi, chị hứa với các em một bữa ăn uống ca hát thật hoành tráng nha, chỉ cần các em nghe lời cô Vi, cố gắng học chăm chỉ. Nghe lời Huyền Như nhắn nhủ, Thủy Vi lần đầu tiên nở một nụ cười thật tươi. Này, anh Nghĩa dạo này còn chơi trò bịt mắt chói tay với mày không? Đột nhiên, giọng nói Huyền Như vang lên trong điện thoại, làm Thủy Vi luống cuống. Nàng đã tắt FaceTime, nhưng không hiểu sao cuộc gọi không tắt. Cả đám học sinh mặt in dấu chấm hỏi thật to, nhìn vẻ xấu hổ luống cuống của cô giáo nó. Thủy Vi tắt loa ngoài, áp điện thoại lên tai, rít lên thật nhanh. Bên kia còn vang lên tiếng cười nắc nẻ. Nàng cúp máy, đút luôn điện thoại vào túi, mặt đỏ bừng. Đám con trai trong lớp như chết sững. Chúng nhận ra dường như nụ cười của Thủy Vi còn đẹp hơn, rạng rỡ hơn nhiều. Người nổi tiếng thường trong mắt mọi người đều đẹp hơn, còn cô giáo chúng dù không thật sự nổi tiếng vẫn đẹp như thế. Háo hức vì lời hứa của Huyền Như chợt nguội đi một chút. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 6. Phần 6. Nhóm 5 đứa vừa nắm tay vừa bàn tán ra vẻ rất phấn khích. Khi chúng bước vào lớp, bầu không khí có vẻ hơi lạ. Happy birthday to you, happy birthday to you. Giọng hát êm ái của Thủy Vi bắt nhịp, cả lớp hát theo. Một bạn nam bưng trên tay cái bánh kem thật lớn, cắm đầy nến bước đến Ngọc Nhi. Con bé lúng túng và vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt. Đôi mắt con bé đỏ hoe nhìn quanh các bạn, lại nhìn Thủy Vi. Không, tôi không cần những thứ này. Đột nhiên, con Nhi hét lên, nước mắt rơi lả chả. Trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, con bé quay đầu chạy ra khỏi lớp. Nhi, Nhi, Tuấn, Trung và Tình vừa gọi vừa chạy theo. Chỉ có Ngạo Thiên nhìn thật sâu vào đôi mắt sững sờ của Thủy Vi, khẽ gật gật rồi lao theo bốn đứa kia. Thủy Vi bần thần ngơ ngác, nàng tìm hiểu lý lịch học sinh nên biết hôm nay là sinh nhật của con Nhi. Định dành cho con bé một chút bất ngờ, nhưng mọi việc lại diễn ra như vậy. Thủy Vi chỉ biết giao cho con Linh cắt bánh chia cho các bạn, rồi quay lại với bài giảng. Chiều hôm đó, học sinh đã về hết, Thủy Vi đang lặng lẽ thu dọn sách vở thì Ngạo Thiên bước vào. Nhi muốn cảm ơn cô, hắn nói giọng trầm trầm. Nhưng cô, Thủy Vi không hiểu sao nàng hơn lúng túng xưng hô như vậy với Ngạo Thiên. Tôi đã làm con bé không vui sao? Ngạo Thiên ngồi dựa lên cái bàn ngay dãy đầu. Hắn đặt điếu thuốc lên môi, bật lửa, kéo một hơi sâu. Cha mẹ con Nhi ly dị vì mẹ nó ngoại tình, nó ở với cha từ nhỏ, Ngạo Thiên không nhìn Thủy Vi, ánh mắt lại mông lung ngoài cửa sổ. Ngày con Nhi sinh nhật 13 tuổi, nó xin cha về bên mẹ mừng sinh nhật, nhưng mẹ nó không về như đã hứa, để nó bị cha dượng hãm hiếp cả đêm. Từ đó đến giờ nó không tổ chức sinh nhật nữa, sinh nhật là ngày nó muốn quên. Thủy Vi thấy lòng mình chua xót, một cảm giác thương tâm như gặm nhấm linh hồn nàng. Tay nàng nắm chặt, thật chặt, đôi môi mấp máy nhưng không thốt lên được lời nào. Con bé đang ở đâu? Thủy Vi thì thào. Ở nhà riêng của tôi, chúng tôi đêm nay sẽ liên hoan, không phải sinh nhật ai hết, không phụ huynh, không thầy cô, chỉ bạn bè liên hoan ăn uống và vui chơi, cô tham gia được chứ? Thủy Vi hơi bất ngờ trước lời mời của Ngạo Thiên. Hắn hỏi mời một cách rất hời hợt, thậm chí ánh mắt vẫn cứ lởn vởn đâu đâu, cứ như nàng chỉ lắc đầu hắn liền xoay người đi thẳng. Đã nói không phụ huynh, không thầy cô, nhưng Ngạo Thiên lại mời nàng, vậy nàng là gì với chúng? Bạn ư, nhưng tôi hứa sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì. Không thuốc mê, không thuốc kích thích, không chuốc rượu, cô yên tâm. Thủy Vi trợn tròn hai mắt nhìn chằm vào khuôn mặt đẹp trai nhưng ngang bướng của Ngạo Thiên. Hắn nói ra hoàn loạt những điều mà nàng không dám nghĩ có thể xảy ra giữa mối quan hệ cô giáo và học sinh. Vừa rồi, Thủy Vi có hơi chút e ngại về chồng nàng, hoàn toàn chưa nghĩ sâu xa như Ngạo Thiên vừa nói. Vậy được, mấy giờ, cho tôi địa chỉ. Thủy Vi bước xuống taxi. Nàng mặc một chiếc váy trắng kín đáo chỉ để hở hai cánh tay trắng nuột, váy dài ngang đầu gối, không hở hang nhưng cũng đủ để người đối diện nhìn mãi không rời. Trước mặt Thủy Vi là một căn biệt thự sang trọng nằm tại quận 7. Nơi này cũng là ước mơ chưa thành sự thật của hai vợ chồng Thủy Vi. Tuy bên ngoài so sánh với phần lớn giáo viên trong trường Hoa Mai, Thủy Vi thuộc tầng lớp khá giả. Cứ nhìn trang phục sành điệu, những chiếc túi sách hàng hiệu nàng thay đổi hàng ngày ai cũng nghĩ đến điều này. Nhưng nếu đem những thứ đó ra so sánh với cơ ngơi to lớn này, thật cứ như chuyện trẻ nít so với người lớn. Ngay cả biệt thự của Huyền Như, mà Thủy Vi ra vào thường xuyên cũng có vẻ nhỏ bé khiêm tốn hơn nhiều. Cha mẹ của Ngạo Thiên chắc phải rất giàu có mới mua một nơi như thế này chỉ dành riêng hắn ở. Thủy Vi bấm chuông cửa, không hề để ý từ xa có một người đàn ông ngồi trên xe máy đang quan sát mình. Chỉ cần nàng quay đầu liền nhận ra đó là Trung Nghĩa, chồng nàng. Hai phút sau, một cái gương mặt quen thuộc thò ra, cười tít mắt. Em chào cô, bé Tình vừa mở cửa, vừa thân thiết khoát tay Thủy Vi. Em tới lâu chưa? Thủy Vi nhận ra con bé vẫn mặc đồ hồi sáng. Dạ, sáng giờ em ở đây, buột miệng, bé Tình lè lưỡi, thật đáng yêu. Bước qua bức tường rào cao 6 mét. Thủy Vi như lạc vào một thế giới khác. Bên trong hoa cỏ khắp nơi, được chăm chút kỹ càng tỉ mỉ. Lối đi giữa lót đá xanh, thậm chí nàng không tìm được một chiếc lá khô vung vãi. Thủy Vi có cảm giác như bước vào nơi ở của một cụ già nghỉ hưu, cả ngày không làm gì chỉ chăm chút cây cối. Khoảng vườn này dù không phải chính tay Ngạo Thiên chăm sóc, nhưng là chủ nhân, nếu hắn không quan tâm thì cũng không ngăn nắp chỉnh chu được như thế. Trước mặt hai người là một quần thể hồ bơi nhỏ lớn nối liền nhau như bao quanh căn biệt thự. Dòng nước xanh trong vắt. Dù tán cây rủ quanh nhưng lại không có chiếc lá nào rơi vào hồ. Ngạo Thiên ở đây một mình à? Thủy Vi hỏi. Dạ, ảnh ở một mình, còn có một số người làm thì ở khu sau. Bé Tình vừa trả lời nàng, hai chân liến thoáng đạp lên những viên đá xanh như đang chơi lò cò. Thủy Vi càng khẳng định suy nghĩ của mình. Ngạo Thiên đúng là không giống bên ngoài, lưu manh hư hỏng bất cần đời, bên trong lại là một ông cụ non muốn sống điển viên. Trước mặt xuất hiện một cây cầu bằng đá cong như cầu vồng. Chỉ rộng hai tấc không tay vĩnh bắt qua thảm cỏ xanh gì bên kia, Thủy Vi chưa hiểu ra điều gì thì bé Tình chợt bước nhanh mấy chạy vù sang. Thật hay chơi vậy, Thủy Vi trợn tròn mắt, ô, em xin lỗi, bé Tình quay lại, áy náy. Cô rẽ trái một chút có lối đi lớn hơn, tại em quen nên hay chạy tắt như vậy, cô đừng qua, để em quay lại đưa cô đi lối kia. Không, em ở đó, để cô sang, Thủy Vi mím môi. Nàng đến đây để hòa nhập và tìm hiểu nhóm năm đứa. Chút khó khăn này có là gì? Nàng tin mình có thể vượt qua, nhìn cây cầu đá dài 4 mét trước mặt Thủy Vi mím môi nín thở bước qua. Ấy, cô phải đi chân không chứ? Tiếng bé Tình vừa dứt, giày cao gót của Thủy Vi liền trượt một đường. Cả thân hình nàng chao đảo, ngã xuống, tùm. Cô có sao không? Bé Tình rối lên, con bé ngồi xuống mép hồ bơi, đưa tay níu lấy Thủy Vi đã ướt sũng như chuột. Cả đám học sinh đang ngồi trong nhà nghe tiếng hét của bé Tình liền chạy ra. Cả đám há hốc nhìn gương mặt đỏ bừng. Ướt sũng của cô giáo Vi. Thủy Vi hối hận muốn chết, nàng không nên tự bon chen làm khổ mình như vậy. Chỉ bốc đồng một chút lại lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế. Tuấn Trung nắm tay nàng kéo lên, chiếc váy trắng của nàng bình thường kín đáo, nhưng sũng nước là dính sát da thịt trong veo. Chiếc áo lót ren đen của nàng cũng rõ mồn một, cả chiếc quần lót hồng nhỏ xíu cũng ẩn ẩn mờ mờ. Thủy Vi bối rối đến muốn chui ngay xuống đất, nàng khoanh tay trước ngực, không dám nhìn ba thằng con trai còn ngơ ngẩn nhìn mình. Con bé này, Ngạo Thiên cốc đầu bé Tình trách cứ. Em, con bé xoa xoa đầu phân bua. Không sao em, không phải lỗi con bé, tại cô ham vui thôi. Để cô về nhà, có khi bữa khác lại gặp nhau, mặt Thùy Vi nóng bừng vì ngược. Ai lại để cô ướt như vậy, về đến nhà bệnh đó. Bé Nhi xen vào. Nhưng, không sao, đồ ướt cô thay ra, sẽ có người giặt sấy. 30 phút là xong, bé Nhi khoát tay Thùy Vi đi vào nhà. Thùy Vi đứng lóng ngóng trong căn phòng tắm. Nàng đang khoát trên mình chiếc khăn choàng tắm trắng tinh. Nhưng nàng phân vân không dám bước ra ngoài, vì bên trong nàng không mặc gì cả. Cảm giác đối diện với đám học trò trong tình trạng thế này, thật không còn gì ngượng ngùng hơn. Nhưng đã đến bước này, thì chỉ có tiếp tục thôi. Thùy Vi túm chặt hạ vạt áo choàng, siết dây thắt thật chặt, bước ra ngoài. Thùy Vi bước ra vườn, nơi có đặt một cái bàn kính tròn, nơi sẽ đã bày biện đủ các món ăn và vài chai rượu. Nàng ngạc nhiên nhận ra, cả năm đứa ngồi trên bàn đều khoát áo choàng tắm như mình. Mấy em, Thùy Vi ngơ ngác. Ý kiến của em, bé Tình giơ tay bộ dạng như học sinh đang trong lớp. Em thuyết phục mọi người làm như vậy để cô tự nhiên hơn. Hi hi. Thùy Vi ngồi xuống cái ghế chống đối diện Ngạo Thiên. Nàng không quên kéo vạt áo che kín cặp đùi trống trải của mình. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 7. Phần 7. Trung Nghĩa ngồi vào một hàng cà phê nhỏ bên lề đường, mắt anh chốc chốc lại nhìn về phía cánh cổng đen to lớn không xa. Chiều nay, Thùy Vi thay đồ đi tiệc, anh có hỏi nàng đi đâu, nàng không giấu giếm, nói cho anh cả địa chỉ nàng sẽ đến. Anh không thường làm chuyện theo dõi vợ, hay có thể nói đây là lần đầu tiên. Việc cô giáo đến nhà học trò không lạ, nhưng nhà riêng của một thằng học sinh lớp 12 lại to lớn choáng ngợp như thế này lại rất đáng suy nghĩ. Bác ơi, nhà cửa đen kia là của đại gia nào vậy bác? Trung Nghĩa hỏi bà lão bán nước. À, có đại gia nào đâu, bà chắt lưỡi. Nhà của cậu Thiên, lúc trước nó ngoan hiền lắm, sau không hiểu lý do gì lại đổi tính rượu chè gái gú thâu đêm, nhưng chỉ vậy thôi, nó gặp tôi cũng lễ phép như thường, thật không hiểu nổi. Trung Nghĩa nghe bà lão nói, lòng anh thấy nao nao lo lắng. Anh hoàn toàn tin Thùy Vi, nhưng anh lại không thể đặt sự an toàn của nàng vào tay một thằng học sinh ăn chơi lêu lỏng. Trung Nghĩa nhìn quanh khu vực, mắt anh sáng lên khi phát hiện xa xa có một khách sạn cao ngất ngưởng có ban công xoay về phía căn biệt thự. Trên bàn đầy thức ăn cao cấp thượng hạng, tôm hùm Mỹ, vẹm New Zealand, hào Pháp, bò Argentina. Ngay cả Thùy Vi cũng thỉnh thoảng mới hoang phí đi ăn những thứ này. Rượu Blantin 32 năm, khui một chai, dưới chân lại có sẵn cả thùng gỗ. Thùy Vi không phản đối uống rượu. Môi trường làm việc trước đây của nàng tiếp xúc với rượu bia không ít. Nàng tin tửu lượng của mình không kém, thậm chí vững vàng hơn một số đàn ông. Đúng như nàng dự đoán, sau gần hai chai rượu, cả đám bắt đầu hơn ngà ngà. Trong bàn có lẽ chỉ còn Ngạo Thiên và Thùy Vi là tỉnh táo nhất. Thùy Vi chợt nghĩ đến mục đích chính của mình khi đến đây. Không phải chỉ ăn uống rồi đi về, nàng còn rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu về đám học sinh cá biệt này. Thùy Vi chợt nghĩ đến một trò chơi khá hay, nàng thường chơi lúc còn sinh viên. Sau khi thức ăn được dọn dẹp sạch sẽ, Thùy Vi ngồi thẳng lưng nói. Bây giờ chúng ta chơi một trò để làm không khí sôi động chút, cả đám liền lắng nghe với ánh mắt tò mò. Ngạo Thiên cũng phì phèo thuốc, mỉm cười. Trò chơi này, tạm gọi là, hỏi và đáp, luật chơi như sau. Thùy Vi nhấn mạnh, mỗi người được đặt câu hỏi đối với người khác. Người bị hỏi phải trả lời, dĩ nhiên phải trả lời thật, sau khi trả lời lại được đưa ra câu hỏi với một người bất kỳ mình muốn hỏi. Chủ đề câu hỏi là gì? Ngạo Thiên hỏi. Có phải là hỏi gì cũng được? Ừ, không giới hạn chủ đề, Thùy Vi trả lời, chợt thấy ánh mắt cười cợt của Ngạo Thiên, nàng hơi chột dạ. Nhưng có một số chuyện, quá riêng tư, không thể trả lời, thì sao ạ? Bé Nhi chợt hỏi lại, ánh mắt hơi lo lắng. Thùy Vi biết bé Nhi đang lo lắng chuyện gì. Dường như bí mật sâu thẳm của con bé không phải trong đám bạn ai cũng biết. Vậy thì phải có hình phạt, bỏ qua không trả lời một câu, liền phải tuân xen vào. Uống rượu, Trung hơi lè nhè nói. Không. Không được. Bất ngờ cả Ngạo Thiên và Thùy Vi cùng lên tiếng phản đối. Rượu không nên là hình phạt, mỗi người có tử lượng khác nhau, uống như vậy không công bằng. Ngạo Thiên nói, phải tìm cái gì mà chúng ta đều tương đồng. Ngạo Thiên nhìn quanh, ánh mắt lại lướt qua cơ thể Thùy Vi từ trên xuống dưới làm cả người nàng nhộn nhạo. Thùy Vi khép chặt vạt áo, che luôn cặp đùi trắng nõn đang lộ ra dưới bàn kính. Tôi đề nghị thế này, điểm chung nhất của mọi người là đều không có gì trên người. Ngoài cái áo choàng, Ngạo Thiên vừa nói vừa nhìn Thùy Vi như quan sát phản ứng của nàng. Vậy, hình phạt dành cho người không dám trả lời câu hỏi sẽ là, mặc lại một mảnh đồ của mình, trước mặt mọi người, hay hay, Tuấn Trung vỗ tay dần dần. Thùy Vi thoáng đỏ mặt nhìn sang hai con bé bên cạnh. Trái với suy nghĩ của nàng, chúng lại cười tâu toét như cũng ủng hộ. Đây là chuyện gì chứ? Hai đứa nó không e ngại xấu hổ sao? Nhưng Thùy Vi tự ngẫm lại, mình dường như không có điều gì phải giấu giếm. Nàng tin mình sẽ dễ dàng trả lời mọi câu hỏi. Được, tôi chấp nhận. Thủy Vi vừa đáp ứng, bầu không khí liền sôi nổi lên hẳn. Ngạo Thiên sắp xếp người giúp việc, quần áo mọi người được gấp gọn ngay bên cạnh, mỗi người một chồng, không lẫn lộn, cả quần áo của Thủy Vi cũng đã được giặt rũ sấy khô ngay ngắn. Cả nhóm 6 người bắt đầu dùng phương thức cơ bản nhất để chọn ai là người đặt câu hỏi trước. Búa kéo bao, và Trung là người thắng, được hỏi đầu tiên. Ây hèm Trung vuốt vuốt cái cằm trụi lũi không sợi râu, ánh mắt gian xảo nhìn Thủy Vi. Em muốn đặt câu hỏi cho cô Vi, Thủy Vi hơi căng thẳng trước ánh mắt gian tà của nó. Ngoại trừ chồng cô, trước giờ cô biết đến bao nhiêu đàn ông? Biết, là sao? Thủy Vi nhíu mày hỏi lại. Là đã làm tình với bao nhiêu người đàn ông? Ngạo Thiên giải thích, á. Thủy Vi mặt mũi đỏ bừng, trò chơi này do chính nàng bày ra. Vậy mà câu hỏi đầu tiên nàng gặp không ngờ lại thẳng thừng thô thiển như vậy. Nàng mím môi, thật ra câu trả lời này không khó, nó vẫn là điều nàng luôn tự hào. Cô không, biết ai hết, ngoài chồng. Buổi tiệc ban đầu khá bình thường. Mỗi đứa một câu hỏi thăm liên tục làm Thủy Vi trả lời cũng khá mệt mỏi. Nhưng nàng vui, vì bầu không khí khá hòa hợp giữa mình và chúng. A hát. Ba thằng con trai nhìn Thủy Vi với ánh mắt gì đó mà nàng không đoán nổi. Còn hai con bé lại có vẻ há hốc ngạc nhiên. Tới cô đặt câu hỏi, Ngạo Thiên, Thủy Vi nói. Lý do em không muốn học là gì? Ham vui, Ngạo Thiên nhún vai. Hi hi, ha ha, bốn đứa kia cười rộ. Không phải, tôi muốn hỏi lý do cội nguồn của việc chán học của em là gì? Thủy Vi nhấn mạnh, Ngạo Thiên nhìn nàng như thăm dò. Đây có lẽ là lần đầu có người thật sự quan tâm đến lý do thật sự của hắn. Cha mẹ tôi là thương nhân. Họ có rất nhiều tiền, nhiều đến mức họ có thể mua cả quyền. Năm đó trong một lần về quê ngoại, tôi đã quen và yêu một cô gái nông thôn, gia đình nghèo khó, họ ngăn cản nhưng tôi không nghe, họ đã dùng tiền mua cha cô ấy, để gả cô ấy đi càng sớm càng tốt. Không biết nguyên do gì, ông ta lại chọn một tên du đản trong thôn, trong đêm tân hôn của cô ấy, tôi bị nhốt ở nhà, sáng hôm sau, nghe tin cô ấy đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Thủy Vi im lặng nhìn sâu vào mắt Ngạo Thiên, ánh mắt nàng như chạm đến được đáy của tâm hồn hắn. Câu chuyện của hắn vừa nói thật vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Trước đây nàng đã tự suy diễn ra rất nhiều lý do để nhóm học trò này chán học. Nhưng trăm ngàn lần, Thủy Vi không thể tưởng tượng ra những câu chuyện xót xa lòng người như vậy. Vì bản thân nàng sinh ra trong một gia đình dù không giàu có nhưng rất ấm áp tình cảm mẹ cha. Ngạo Thiên hít một hơi thuốc sâu, từng làn khói nhả ra miệng cứ quyện lại nhau từng cuộn tròn như ký ức bám riết không thể quên của hắn. Em đặt câu hỏi đi, Thủy Vi muốn phá tan bầu không khí trầm lặng. Được, tôi hỏi cô Vi, Ngạo Thiên nhếch mép cười, nháy mắt với đám bạn. Cả đám lại ngồi thẳng lên giỏng tai nghe. Được, hỏi đi. Làm tình trong không gian nào cô thích nhất? Giọng Ngạo Thiên trầm ấm, nói ra từng tiếng một làm mặt Thủy Vi lại nóng bừng lên. Không gian. Như là trong bồn tắm, hồ bơi, phòng sông hơi, xe ô tô hoặc thiên nhiên hoang dã, Ngạo Thiên gợi ý. Thủy Vi mím môi suy nghĩ càng mặt càng đỏ lên. Nàng nhìn Ngạo Thiên tự hỏi liệu hắn đã thử qua hết những nơi như vậy. Trong phòng ngủ, Thủy Vi nói nhanh như sợ người khác nghe thấy. Thôi mà. Cô lại như vậy. Cô nói thật mà, Thủy Vi gắt lên. Vì cô không biết, chưa thử chỗ nào khác, Ngạo Thiên trầm trầm nhìn Thủy Vi như dò xét. Một lúc sau hắn gật đầu, xem như nàng thông qua. Cô muốn hỏi, bé Tình, lý do em chán học. Em á, bé Tình chống tay lên bàn, ánh mắt chán nản. Gia đình em người Hoa, không ai muốn học nhiều, ba mẹ em lại hứa gả em cho một thằng công tử bột, mặt đần đần ngu ngốc, đợi em tốt nghiệp cấp 3 là sẽ kết hôn, vì thế em sẽ không tốt nghiệp. Thủy Vi gật đầu như đã hiểu, trò chơi lại tiếp tục nhưng bao trùm một bầu không khí buồn thảm. Mỗi đứa một hoàn cảnh không ai giống ai, nhưng tất cả đều có lý do của mình. Lắng nghe những câu chuyện Thủy Vi như lạc vào một thế giới khác. Thế giới không thuộc về nàng, nàng nhận ra quanh mình có rất nhiều chuyện nàng chưa hiểu hoặc có thấy nhưng không mấy quan tâm. Cô và chồng cô thường sinh hoạt bao nhiêu lần trong tuần? Đến phiên thằng Tuân đặt câu hỏi. Cô không biết, Thủy Vi lúng túng. Cô không nói thật rồi, phụ nữ luôn luôn chú ý việc này. Ngạo Thiên ngã người trên ghế, cười hắc hắc. Thật mà, Thủy Vi gắt lên, mặt đỏ như sắp xuất huyết. Nếu hình phạt là uống rượu 5 ly cùng lúc, có khi nàng đã chọn không trả lời. Cô Vi, làm gương đi chứ, nói thật đi, cô nói đi. Cô không nhớ thật mà, có tuần 2-3 lần, cũng có tuần không có, Thủy Vi che mặt rít lên. Có tuần không có, vậy sao chịu được, con Nhi ngơ ngác lẩm bẩm một mình. Thủy Vi đang ngượng chín người, chợt nghe con bé nói. Nàng lại tò mò buột miệng hỏi em làm chuyện đó thường xuyên lắm sao? Dạ, con Nhi hơi đỏ mặt, rồi ưỡn ngực nói. Ngày nào cũng một tới hai lần, em mới ngủ được. Ngày, hàng ngày, Thủy Vi mặt đỏ bừng, hỏi tiếp. Em có bạn trai sao? Ây hèm, câu hỏi của cô, Nhi đã trả lời rồi, cô không được hỏi liên tục hai câu chứ. Ngạo Thiên cắt ngang, câu hỏi nào, cô đã hỏi đâu? Thủy Vi toan phản đối chợt nhớ lại đúng rằng mình đã buột miệng hỏi con Nhi trước. Bây giờ là Nhi đặt câu hỏi cho cô, Ngạo Thiên nói. Tại sao luôn luôn là cô chứ? Như vậy không công bằng. Thủy Vi phản đối, thật ra, anh Thiên nói đúng, mọi người ở đây em đều biết rõ, chỉ có cô là em có nhiều câu hỏi thôi. Con Nhi áy náy giải thích, ừ, em hỏi đi, Thủy Vi khoanh tay, môi bĩu dài ra. Cô thích quan hệ tư thế nào ạ? Đối mặt hay từ phía sau? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 8 Phần 8 Thủy Vi thiếu chút chui xuống bàn trốn. Con Nhi vừa xinh đẹp, dáng người lại cao ráo sáng sủa, nhưng đầu óc con bé có chứa thứ gì khác ngoài chuyện nam nữ không vậy? Tại sao lại hỏi một câu độc địa như vậy? Thủy Vi úp mặt lên bàn, hai gò má đã đỏ lan đến tai. Nàng như sợ đám học trò nhìn thấy những suy nghĩ đang lướt nhanh trong đầu mình. Chồng nàng luôn thích làm chuyện đó từ phía sau, có lúc còn chói tay nàng, nàng chịu lòng anh, luôn hợp tác, nhưng quả thật, nàng thích hai người đối mặt nhau. Nhưng nàng sẽ nói ra chuyện này với đám học trò sao? Cô thiếu nợ một câu được không? Thủy Vi nhìn Ngạo Thiên như nài nỉ. Được, nhưng cô mất quyền lợi được hỏi và khi câu tiếp theo cô không trả lời được, cô phải thực hiện hình phạt của cả hai câu. Vậy nếu cô trả lời được? Nếu cô trả lời được liên tiếp hai câu, tỷ số sẽ quân bình lại, cô không bị phạt. Được, vậy ai hỏi tiếp? Thủy Vi mím môi. Nhi. Con Nhi nhìn Thủy Vi với ánh mắt áy náy. Con bé đã nghĩ câu hỏi của mình đơn giản, vậy mà Thủy Vi không trả lời được. Con bé ấp úng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi nhỏ cô có đạt cực khoái khi quan hệ với chồng không? Trời ơi, Nhi ơi, em giết cô rồi, Thủy Vi suýt khóc, mặt đỏ đến man tai, gục mặt lên bàn. Em hỏi khó quá sao? Con Nhi ngơ ngác nhìn quanh. Không, không, không khó đâu, ha ha, ha ha, cả đám cười rộ lên. Lần này có sâu xem rồi, thằng Tuân cười tâu toét. Vậy em hỏi lại câu khác, con Nhi hô lên. Không được đổi câu hỏi, em Thiên Vị à? Trung gầm gừ, ôi, em xin lỗi, cô dáng trả lời đi, có gì khó đâu, con Nhi rối lên, níu tay Thủy Vi. Thủy Vi không bao giờ muốn mình phải làm chuyện mặc đồ trước mặt ba người khác giới. Nhất là ba người đó lại là học trò của nàng. Nhưng nàng phải trả lời thế nào đây, rằng nàng chưa biết đến cực khoái là gì ư? Nàng ngàn vạn lần không thể nói ra chuyện đó. Thủy Vi thật sự hối hận vì mình lại bày ra trò chơi quái quỷ này. Phạt đi, phạt đi, phạt đi. Đám con trai hùa nhau hô lên từng tiếng, đôi vai Thủy Vi run lên. Nàng chợt nghĩ đến gì đó, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Có quy định cụ thể về hình phạt mặc đồ như thế nào không? Thủy Vi ngẩng đầu lên hỏi. Chỉ cần mặt đối mặt, không xoay người, không trốn tránh là được, Ngạo Thiên nói. Được, cô chịu phạt. Cả đám tròn mắt nhìn Thủy Vi, đặc biệt Tuấn và Trung đều không chớp mắt. Nàng đứng lên, gương mặt xinh đẹp ửng hồng thật xinh đẹp. Thủy Vi chậm chậm đưa tay lên tháo dây áo choàng, tim mấy đứa như nhảy khỏi lồng ngực, đôi mắt chúng mở lớn như không muốn bỏ qua khoảnh khắc nào. Dây choàng buông lỏng, hai vạt áo hơi mở ra một chút lộ làn da trắng muốt mịn màng. Thủy Vi thấy mặt mình nóng rang, nàng mím môi thắt một hút thật chặt trên sợi dây choàng đã buông lỏng một ít. Sau đó, Thủy Vi đưa tay bên phải nắm lấy cổ tay áo bên trái, chậm chậm rút cánh tay trái vào trong. Sau đó lại, làm ngược lại với tay kia. Khi hai cánh tay đã nằm trong áo, nàng túm chặt hai vạt áo từ bên trong, xoay chiếc áo choàng ngược ra sau lưng. Bây giờ mọi thứ đáng xem trước mắt đám học trò chỉ là cái lưng áo. Như vậy cũng được, đại ca, cô Vi ăn gian. Cô không ăn gian, mà là thông minh. Ngạo Thiên nhếch mép cười gật gù, tán thưởng. Thủy Vi mỉm cười thoải mái, bước lùi lại hai bước. Tay đưa ra từ phía sau, hơi khom người nắm chặt hai mẫu đầu lót. Chậm chậm mặc vào. Nếu bây giờ có ai đứng sau lưng sẽ thấy một mảng da trắng ngần từ cổ đến chân của Thủy Vi. Ngay cả cặp mông nàng cũng bị lộ ra giữa hai vạt áo khoát lỏng lẻo. Nhưng cả đám kia chỉ đành nuối tiếc vì quy tắc không được rời chỗ ngồi. Sau 2 phút, Thủy Vi thở phào nhẹ nhõm, mặc xong đồ lót. Thật ra, nàng học được chiêu này từ các nữ ca sĩ diễn viên, họ luôn phải thay trang phục ở rất nhiều nơi không đủ kín đáo. Và để bảo vệ danh tiếng của mình, họ luôn phải cẩn thận che chắn để cơ thể của mình không bị đưa lên mặt báo. Nhưng Thủy Vi đâu biết rằng toàn bộ cảnh nàng thay đồ trong bộ áo choàng trước mặt đám học sinh và cả phần cơ thể trắng nõn lộ ra phía sau đều bị Trung Nghĩa chồng nàng đứng trên ban công tầng 7 của khách sạn, nhìn thấy. Anh nhíu chặt hàng lông mày, rồi lặng lẽ bước vào trong. Cô đã đủ rồi, cô không chơi nữa đâu. Sao vậy cô, thôi mà. Thủy Vi mỉm cười, ôm chiếc váy của mình trước ngực, vui vẻ rảo bước vào trong. Nhưng nàng lại quên mất chiếc áo choàng vẫn đang mặc ngược. Hai vạt áo nới lỏng, phất phơ, 10 cặp mắt mở tròn. Ba cái cổ họng khô khốc nhìn theo cặp mông tròn trịa trắng nõn với chiếc quần lót ren hồng bé xíu từng bước ngúng nguẩy đi vào trong nhà. Khi Thủy Vi bước ra khỏi phòng tắm, trời đã nhá nhem tối. Bên ngoài vườn khắp nơi là đèn cao áp, làm cả khu vườn sáng rực như ban ngày. Nhưng khi Thủy Vi quay lại thì cả bàn tiệc đã trống không. Cả đám học sinh năm đứa đều biến mất dạng. Nàng chặt lưỡi, định bụng tự mở cửa đi về, nhưng chợt phát hiện lối ra chính mình lại không biết. Dù trời có sụp xuống, nàng cũng không bao giờ bước lên cây cầu đá kia một lần nữa. Thế là Thủy Vi cứ men theo lối đi ngoằng nghèo ven khu vườn. Cho đến lúc thấy được một cây cầu đá hoa cương rộng rãi an toàn bắt qua dãy hồ nước, nàng thở phào. Đột nhiên Thủy Vi nghe được âm thanh gì đó rất lạ, không quá xa, chỉ phát ra sau lùm cây phía trước. Nàng tò mò khẽ bước đến. Khi vén đám lá ra, Thủy Vi chợt cứng đờ. Trước mặt nàng là một quan cảnh hoang dại không bút mực nào tả hết. Bên mép nước cạn của hồ bơi, bốn cơ thể lõa lồ đang dính chặt vào nhau rên xiết. Thằng Tuân ôm chặt cặp đùi trần trụi của bé Nhi nằm ngửa trên sàn. Hạ thể nó liên tục nắc những cú thật mạnh làm cơ thể con bé run lên. Thằng Trung đầu bên kia lại bấu chặt eo bé Tình đang bò trên người con Nhi, thúc dương vật căng cứng mạnh mẽ vào cửa mình con bé. Hai con bé rên ư ử, một ngửa một sấp lại nắn bóp, bú liếm hai bầu vú cho nhau. Bốn cơ thể trần truồng bóng nhảy nước dưới ánh đèn. Từ góc nhìn bên này Thủy Vi còn thấy cả dương vật căng cứng ướt đẫm của thằng Tuân liên tục ra vào âm hộ đỏ hồng của bé Nhi. Theo từng cú thúc vào của nó, từng dòng nước li ti cứ trào ra từ cửa mình con bé. Em sướng quá đi mất, mạnh lên anh ơi, chơi chết em đi, ôi. Tiếng rên rỉ dâm đãng của bé Tình làm Thủy Vi nóng mặt. Nàng thậm chí nhớ mình chưa bao giờ dám nói ra những lời như vậy khi ân ái với chồng. Thủy Vi vô thức nắm chặt hai bàn tay đã ướt mồ hôi. Nàng muốn quay người đi, nhưng cơ thể nàng lại cứng đờ như thuộc về người khác. Hai mắt nàng muốn nhắm lại, nhưng mí mắt không nghe nàng điều khiển, vẫn cứ mở to nhìn chằm chằm về phía trước. Bốn đứa học sinh của nàng lại đổi tư thế. Tuân Trung nằm ngửa xuống sàn hồ bơi lấp sấp nước, hai cái dương vật dựng đứng như cột buồm phơi bày trước mặt Thủy Vi. Dưới ánh đèn sáng trưng, nàng còn thấy rõ cả những mạch máu căng phồng nổi cộm trên chúng. Tim nàng đập thật nhanh, ngoài dương vật của chồng, hôm nay lần đầu tiên nàng lại thấy hai cái dương vật khác. Chúng to lớn bất thường, lại thuộc về hai đứa học trò nam của nàng. Bé Tình và con Nhi đổi chỗ cho nhau, bé Tình sang bên Tuân, bé Nhi lại đổi sang Trung. Hai con bé quỳ gối bên hông bạn Tình. Tay cầm dương vật hướng vào cửa mình, chậm chậm ngồi xuống. Ôi! Thủy Vi mặt mũi nóng bừng. Khoảnh khắc hai con bé ngồi xuống cho hai cái dương vật đi sâu vào. Hạ thể nàng chợt truyền đến cảm giác day dứt trống vắng. Thủy Vi vô thức khép chân lại, một cảm giác ươn ướt lạnh lạnh làm nàng rùng mình. Mắt nàng không rời được cảnh hai con bé trần truồng nhúng nhảy trên mình Tuân và Trung. Hai bầu vú căng tròn mơn mờn này tưng tưng liên tục. Tai Thủy Vi như ù đi, mọi âm thanh bên ngoài như tách rời ra. Nàng chỉ nghe được tiếng hổn hển rên rỉ liên miên không dứt. Em ra, ôi. Ôi. Bé Nhi ngã sấp xuống người Trung, cửa mình con bé còn ngậm kín dương vật của nó. Thủy Vi thấy rõ những tia nước li ti bị chèn ép phun trào ướt đẫm. Dương vật Trung tuột ra, vung vẫy tung tóe một dòng tinh dịch trắng sữa khắp lưng con Nhi. Thủy Vi ánh mắt đỏ lên, nàng vừa chứng kiến một cơn cực khoái mà bản thân nàng chưa được biết. Ôi, em sướng quá, ôi. Bé Tình ưỡn cong người. Hai bầu vú nhạo nặn méo mó trong tay Tuân. Con bé ngửa người ra sau, cặp đùi mở rộng hầy hầy đến trước liên tục. Thủy Vi thấy cả hai mép âm hộ đỏ mọng của con bé không ngừng nuốt ra nuốt vào khúc thịt to lớn của thằng Tuân. Cả người bé Tình run rẩy, con bé ngã ngửa xuống chân thằng Tuân. Dương vật nó tuột ra khỏi âm hộ con bé, bật tung đung đưa dựng đứng, con Nhi bên cạnh trượt bò qua, há miệng ngậm lấy dương vật bóng nhảy nước của Tuân, tay có bé sục sục liên tục, thằng Tuân hít hà, tay đặt lên đầu con Nhi. Thủy Vi há hốc nhìn cổ họng con bé đang từng ngụm nuốt xuống. Một dòng sữa trắng trào ra khóe miệng, con bé dùng tay quét quét cho vào miệng nuốt sạch. Quan sát hành động thèm khát mãnh liệt của bé Nhi, Thủy Vi không hề biết bàn tay mình từ lúc nào đã nằm giữa hai chân, kẹp chặt. Sau vài phút định thần, Thủy Vi mím môi quay đi, bước chân nàng siêu vẹo bước qua cây cầu để ra cổng chính. Đầu óc nàng vẫn mông lung đầy hình ảnh hoang dại vừa rồi. Nàng không hề biết có một đôi mắt sáng từ trong bóng tối ánh lên vẻ danh mãnh. Đêm đó, khi Thủy Vi trở về nhà, mọi chuyện vẫn như bình thường, Trung Nghĩa không hề đề cập gì về việc anh đã chứng kiến. Anh qua sĩ diện để thừa nhận rằng mình đã theo dõi nàng. Thủy Vi có một đêm trằn trọc mơ màng, gương mặt xinh đẹp của nàng lúc ửng hồng, hàng lông mày cong vút nhíu lại rồi giãn ra, khóe miệng nàng lúc tươi cười lúc hé mở, tất cả biểu hiện đó đều bị Trung Nghĩa quan sát không bỏ sót một chi tiết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 9. Phần 9. Hôm nay ai cũng ngạc nhiên khi nhìn hiệu trưởng Kiên rất bảnh bao trong bộ veston nâu nhạt và cà vạt đen. Hình ảnh xuề xòa râu ria lởm chởm mới hôm qua của ông cứ như thuộc về một người khác. Bên ngoài là thế chứ mấy ai hiểu nỗi lo âu của ông giây phút này. Hôm nay trường đón thanh tra từ Trung ương vào. Đã đành tiếp thanh tra thì phải tốn chi phí phong bì, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng khổ nỗi trường Hoa Mai mới đầu tư đổi mới 3 phòng vi tính. Mà nếu xin ngân sách thì tốn rất nhiều thời gian, thế là ông quyết định sử dụng khoản chi phí lợi nhuận của trường, cứ đinh ninh rằng vài 3 tháng, ngân sách rót xuống sẽ bù lại, nào ngờ đến giờ một đồng cũng không thấy. Thanh tra mà tìm ra vấn đề này thì ông không có ngày được về hưu yên ổn. Chuyện sử dụng thâm hụt vốn công là chuyện khó có thể phù phép được. Một chiếc xe biển công đỗ lại trước cổng trường. Ông Kiên vẻ mặt hồ hởi bước ra. Đoàn thanh tra chỉ có 2 người đàn ông, hơi khác thường so với mọi khi. Một gã trong đó dáng người bệ vệ, vác một cái bụng to như thùng phi, phát ra âm thanh ọc ạch theo mỗi bước chân. Gã còn lại có vẻ là cấp dưới, ăn uống ít hơn, nên cơ thể chỉ gọi là có da có thịt. Ông Kiên mời Đoàn vào văn phòng, nơi đã chuẩn bị sẵn nước trà và kẹo bánh. Đây là anh Tùng, Bùi Văn Tùng, chuyên viên cao cấp, cũng là trưởng đoàn thanh tra lần này. Gã nhỏ người giới thiệu. À hát, anh Tùng đây sao? Hân hạnh, nghe danh anh đã lâu, hôm nay tôi mới được gặp. Ông Kiên siết chặt bàn tay to béo quá khổ của gã. Còn tôi, vài lần trước đã xuống trường mình. Không biết hiệu trưởng Kiên còn nhớ tôi không? Ấy ấy, anh Bắc, ai lại quên được anh chứ? Ông Kiên liếc mắt qua cô thư ký đứng bên cạnh. Cô hiểu ý bước lại châm thêm nước trà cho 2 vị thanh tra. Tay cô chợt hơi run, nước trà vãi ra bàn. Xin lỗi, mặt cô đỏ bừng lùi lại thật nhanh. Ơ kìa, sao sơ ý như vậy? Ông Kiên nghiêm mặt trách, không sao, không hề gì, mà cũng nhờ cô lau sơ lại chỗ bàn chút, lau sơ thôi nhé. Gã Tùng béo ra vẻ dễ dãi, nhưng thật ra chỉ có gã là biết vừa rồi cô thư ký run tay do gã luồn tay vào vai cô. Giờ gã lại thả thòng tay bên dưới chờ cô gái tội nghiệp trở lại với chiếc rẻ lau. Xin phép ạ. Cô thư ký mím môi lý nhí, bước chen vào giữa 2 gã. Một bàn tay to bè liền chen vào giữa 2 đùi cô, chậm rãi vuốt ngược lên. Cô run lên, cố chịu đựng, nhưng bàn tay gã không ngừng lại. Vuốt lên càng cao, làn da đùi non mơn mởn của cô bao nhiêu lần bạn trai xin phép mới được vuốt ve đôi chút. Thế mà bàn tay sỗ sàng của gã không chút e dè vuốt dọc vuốt ngang. Cô nín thở lau chỗ nước vung vãi trên bàn thật nhanh. Đột nhiên bàn tay còn lại của gã Tùng béo gạt nhẹ lên tách trà bên cạnh. Trà đổ lên láng trên bàn kính. Ôi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Gã nói nhưng không hề nhìn lên, ánh mắt gã đang dán chặt vào cặp đùi lộ cao khỏi mép váy của cô thư ký, khi cô đang cố với vào giữa bàn. Bàn tay hắn không chút e ngại vuốt cao lên, úp vào một khối mềm mại ấm áp. Bên trong lớp vải ren mỏng, gã cảm nhận được 2 múi thịt no tròn mùm mỉm. Gã miếc miếc dọc âm hộ cô, mặc cô đang nhăn nhó rưng rưng ứa nước mắt. Khi cô thư ký lùi lại, vội vã bước ra khỏi phòng. Gã Tùng thản nhiên đưa tay lên mũi người ánh mắt đờ đẫn thích thú. Dạ. Trường rất vui mừng được đón 2 anh quan tâm đến thăm. Ông Kiên nhẹ nhàng đặt trước mặt 2 gã thanh tra 2 cuốn brochure của trường. Đây là một chút của trường, mong 2 anh giữ làm kỷ niệm. 2 gã mỉm cười, ngón tay lật nhẹ vài tờ giấy, bên trong lộ ra 2 cái phong bì dày cộp. Ông Kiên mừng rỡ khi thấy 2 gã cho vào cặp, thế là thoát nạn sao? Mình thật may mắn, khi ông đang mừng rỡ trong lòng, chợt gã bắc lên tiếng anh Kiên có thể dẫn chúng tôi đi tham quan trường một vòng không? Tham quan, dạ. Được chứ, tham quan. Ông Kiên liên tục rút khăn tay chấm chấm mồ hôi dịn ướt trên trán. Dù sân trường rợp bóng cây mát rượi, nhưng ông vẫn nôn nao lo lắng. Ông cố tình dẫn 2 người đi về phía bên này để tránh họ phát hiện 3 phòng vi tính mới toanh đầy ắp học sinh. Ông hy vọng 2 gã đi một chút thấy chán là đòi về, nhưng không. Gã Tùng dù béo óc ách nhưng vẫn đi lẽo đẽo theo ông. Đột nhiên, một giọng tiếng Anh trong vắt lưu loát vang lên bên tai 3 người. I'm a professional computer science specialist. Milas Jobs. Đi về lớp đó xem, gã Tùng nói, bước luôn về phía giọng giảng oanh vàng kia. Ông Kiên bước theo mà lòng hối hận muốn chết trăm lần. Ông nhận ra đó là giọng giảng bài của Thùy Vi và dĩ nhiên lớp nàng đang dạy là 12A7. Cơn ác mộng, nỗi bi ai, khối u ác tính của trường Hoa Mai, tuy ban lãnh đạo biết sự tồn tại của 12A7, nhưng thanh tra là người ngoài. Người chuyên đi tìm vết rách trên quần áo kẻ khác và xé nó to ra. Xong, thật sự xong rồi. Tìm work build trust, anyone tell me meaning of this. Thủy Vi dõng dạc đứng trên bục giảng. Nàng mặc một chiếc váy trắng ngang gối, vừa đủ khoe một cặp chân thon dài thẳng như vẽ. Giọng tiếng Anh nàng trong vắt, du dương làm cả lớp cứ ngơ ngác lắng nghe. Ngay cả Ngạo Thiên và cả đám 4 đứa cũng ngồi ngay ngắn, lắng nghe. Từng câu từng chữ nàng nói cứ như ngôn ngữ của tiên giới, dù không mấy đứa hiểu, nhưng cũng nghe đến đờ đẫn. Bên ngoài lớp, một thân hình béo núc ních đang đứng cứng đờ tê dại nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống Thủy Vi. Gã Bắc bên cạnh cũng hao háo thèm muốn, không khác gì lãnh đạo hắn. Chỉ có ông Kiên là ngạc nhiên đến há hốc, ông thậm chí còn nhìn lên bảng tên lớp, 12A7, Đúng rồi, nhưng cảnh quan trước mắt của ông lại hoàn toàn khác vài tuần trước. Không còn cảnh đánh bài, không còn hút thuốc, ông có cảm giác mình đang nhìn một lớp học loại yêu. Tất cả học sinh đều ngồi ngay ngắn, lắng nghe bài giảng đến mê mẩn. Thần kỳ, Thủy Vi quá thần kỳ. Thật ra, cũng không phải Thủy Vi làm được phép lạ. Mà do một lời hứa của Huyền Như và sự đàn áp mạnh mẽ của Ngạo Thiên làm cả lớp vô nề nếp một chút. Thêm một sự trùng hợp là hôm nay ngay tiết tiếng Anh, lại là môn sở trường của Thủy Vi. Nàng làm cả lớp từ ngạc nhiên nên mới có cảnh tượng ấn tượng như thế. Chính bản thân Thủy Vi đang giảng say mê cũng không nhận ra sự khác biệt một trời một vực của đám học trò. Lúc này, Thủy Vi đã nhận ra thầy hiệu trưởng và hai người lạ đang đứng trước lớp mình. Nàng ngưng lại, bước ra lịch sự cúi chào. Đây là cô Thủy Vi, chủ nhiệm lớp 12A7. Ông Kiên giới thiệu. Còn đây là ông Tùng, trưởng đoàn thanh tra đang thị sát trường ta, còn anh Bắc, thành viên đoàn. Ấy ấy, sao lại, ông, phải là, anh, chứ? Gã Tùng bước đến cười híp mắt, chìa tay ra bắt. Bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Vi bị gã nắm lấy, bóp bóp, mân mê không muốn buông xuống. Anh Kiên này, tối nay nghe nói trường có một buổi chiêu đãi cho đoàn. Gã Bắc hiểu ý thủ trưởng, nói với ông Kiên. Chiêu đãi, ông Kiên lúng túng. À, phải, phải. Tối nay nên có sự tham dự của giáo viên ưu tú như cô Thủy Vi chứ nhỉ? Gã Bắc lại gợi ý. Việc này, ông Kiên ái ngại, không biết trả lời thế nào. Thủy Vi lúc này đã khó chịu trước ánh mắt và hành động không đứng đắn của gã béo. Nàng kiên quyết rút tay lại bàn tay đã bị hắn nắm đến đỏ bừng. Xin lỗi thầy Kiên, tối nay em không có thời gian. Ấy ấy, nếu không có việc gì, xin phép được trở vào lớp. Thủy Vi cố nén cảm giác kinh tởm, khẽ cúi đầu chào, quay đầu đi vào trong. Để mặc gã béo đang nuối tiếc đến ngẩn ngơ. Thầy Kiên, ông xem giáo viên ông đó, gã Bắc nói giọng trách móc. Thật ra, Thủy Vi là vợ của thầy Trung Nghĩa, ông Kiên nghĩ ra phao cứu mạng. Trung Nghĩa nào, không biết, gã Tùng cộc lốc. Giáo viên ưu tú toàn ngành, 2 năm liền, ông Kiên hạ giọng. Thầy Nghĩa cũng là con của giáo sư Trung Dũng. Thấy gã Tùng béo hơi sững người, thầy Kiên thầm mừng rỡ. Liên tiếp 2 cú bồi, ông mới tạm dừng lại được ham muốn của gã béo dành cho Thủy Vi. Dĩ nhiên, ông biết gã béo này muốn gì, nhưng ông dù muốn bình an cũng không thể đẩy Thủy Vi vào vũng nước đục này. Quả nhiên, danh hiệu giáo sư Trung Dũng như tiếng sấm động bên tai làm gã Tùng rụt vòi nhanh chóng. Thật ra, ông Kiên làm hiệu trưởng bao nhiêu năm rất được thầy cô học trò yêu mến. Ông biết trân trọng giáo viên của mình, ôn hòa mềm mỏng trong đối nhân xử thế. Nhưng tính tình ông mềm mà cứng. Nếu ông biết được cô thư ký ông xem như con cháu còn đang khóc thầm trong nhà vệ sinh, chắc ông sẽ kêu bảo vệ tống cổ ngay 2 gã thanh tra này. Ông muốn yên ổn, không có nghĩa rằng ông chịu quỳ gối. À, ra là con dâu của thầy Dũng, sao không giới thiệu sớm? Gã Tùng mặc lầm lì, liếc nhìn bóng hình tuyệt đẹp trong lớp một lần nữa rồi xoay người đi. Gã Bắc cũng liếc xéo ông Kiên một cái, đi luôn. À, còn chuyện chiêu đãi tối nay. Ừ nhỉ, gã béo quay lại nheo nheo mắt nhìn ông Kiên. Trường không có đại diện nào tiếp đãi chúng tôi, mà anh Kiên lại lớn tuổi như vậy, thôi tôi bàn thế này anh xem được không nhé? Tùng béo gác cánh tay to lớn lên cái lưng còng khô quắt của ông Kiên, nói nhỏ nể mặt anh, nên anh không cần tiếp đãi 2 đứa này, chỉ là ngày mai chúng tôi mang hóa đơn về trường thanh toán, anh thấy sao? Nghe câu nói của gã béo, ông Kiên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Ông gật gật đầu, miệng méo sạch. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 10. Phần 10. Anh, đây là tư liệu của con bé Thủy Vi và chồng nó, có một điều thú vị. Gã Bắc đặt xuống bàn một tập hồ sơ trước mặt gã Tùng béo. Hắn nhếch mép nói tiếp, con bé này trước khi lấy chồng là làm nhà tạo mẫu tóc cho giới showbiz, stylist, là tư vấn thời trang. Gã béo lật tập hồ sơ của Thủy Vi, nhíu mày nói. Dạ, stylist, gã Bắc ngượng nghịu đọc lại. Chà, cha con đều làm giáo dục lại rước gái, showbiz, vào nhà, ha ha. Gã béo gật gù. Lại lật sang hồ sơ của Trung Nghĩa. Thật ra, Thủy Vi bắt đầu dạy học hơn 1 năm, muốn tìm sai sót của nàng rất khó. Nhưng nàng lại có một người chồng sáng chói như một ngôi sao, người ta nói, ánh nắng mặt trời càng mạnh, càng lộ ra nhiều bóng râm. Gã Tùng tuy có hơi ngán giáo sư Trung Dũng cha chồng của Thủy Vi, nhưng sức hấp dẫn của nàng đã quá lớn đối với gã. Ánh mắt lập lòe của gã Tùng chợt sáng lên, hắn lật nhanh bộ hồ sơ trên tay. Sau bao nhiêu năm làm thanh tra, gã quá rành giọt chuyện vạch lá tìm sâu. Hôm nay anh về sớm vậy. Thủy Vi mỉm cười, nhẹ nhàng tháo ca vát cho chồng. Nàng lại không chú ý thấy ánh mắt Trung Nghĩa đang lo lắng đăm chiêu. 30 phút trước, Trung Nghĩa nhận được điện thoại của một gã tự xưng là thanh tra liên ngành. Gã chỉ nói mập mờ một chút về sự kiện 2 đứa học sinh của anh cử đi thi toán toàn quốc đều ôm giải nhất nhì. Chỉ có Trung Nghĩa mới hiểu sự việc mờ ám bên trong. vì danh hiệu giáo viên ưu tú năm thứ hai, anh đã sử dụng một chút mưu mẹo. Anh nhìn trộm đề thi từ tập hồ sơ của ông Trung Nghĩa, cha anh. Sau đó, đem bộ đề tương tự chỉ khác số liệu và giải trong buổi huấn luyện dành cho hai học sinh chuyên toán của mình. Và kết quả đúng như Trung Nghĩa dự đoán, hai học sinh của anh lần lượt đạt giải nhất nhì trong cuộc thi. Tên tuổi thầy Trung Nghĩa lên như diều gặp gió, vượt xa các tên tuổi thầy cô dạy toán vài chục năm thâm niên. Chuyện này tuy không để lại bất cứ chứng cứ gì, nhưng khi phanh phui ra, nhiều người vẫn có thể đặt nghi vấn. Nếu họ xem lại bài thi của hai đứa, họ sẽ thấy cách đặt vấn đề giải bài từng chút đều giống nhau. Nhưng quan trọng nhất là danh tiếng của anh, đặc biệt là cha anh sẽ bị ảnh hưởng. Ông Trung Dũng cả đời liêm khiết, dù là người nắm chức quyền cao trong ngành, nhưng chưa bao giờ làm chuyện thiên vị cho con mình. Gã thanh tra kia lại yêu cầu gặp anh, còn nhấn mạnh phải mời cả Thủy Vi. Ban đầu, Trung Nghĩa rất thắc mắc, đàn ông đi bàn chuyện thì dẫn theo phụ nữ làm gì. Nhưng, gã thanh tra liền giải thích, gã có mang theo vợ, không muốn bên phụ nữ có bạn để đám đàn ông dễ bàn việc. Em thay đồ đi, hôm nay em đi tiếp khách với anh. Thủy Vi nghe Trung Nghĩa nói, nàng rất ngạc nhiên. Xưa nay anh là người rất kín tiếng, chưa đem vợ đi tiếp khách bao giờ. Ngay cả liên hoan của trường, Trung Nghĩa cũng không mang nàng theo. Đôi khi Thủy Vi đùa vui rằng anh không muốn vợ bé ở trường biết mặt nàng. Vậy mà hôm nay, em phải mặc gì? Khách như thế nào anh? Thủy Vi hỏi. Cái gì lịch sự cũng được mà, à, có vợ anh bạn nữa. Nên anh nghĩ em ăn mặc đẹp chút cũng không sao. Anh sợ vợ mình nhìn không bằng người ta à? Thủy Vi nheo nheo mắt cười. Không, làm gì có. Thấy anh có vẻ không có tâm trạng đùa vui với mình, Thủy Vi chắt lưỡi quay vào tủ quần áo của mình. Sau vài phút nàng bước ra trước ánh mắt ngạc nhiên của chồng. Thủy Vi như biến thành một người khác, không còn dáng vẻ thanh lịch giản dị như cô giáo Vi thường ngày. Nàng như lột xác thành một nữ diễn viên điện ảnh chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Cơ thể nàng ôm sát trong bộ váy đen mỏng, óng ánh. Chất vải mềm mại ôm khít, lộ ra những đường nét uốn lượn khêu gợi. Chiếc váy cắt ngắn, phơi bày gần hết cặp đùi thon dài như vẽ. Làn da nàng trắng muốt, phập phồng hai bầu vú mơn mởn thanh xuân. Trung Nghĩa nuốt nước bọt, anh cảm thấy mình cũng khó cưỡng lại được sự hấp dẫn của Thủy Vi. Được không anh? Hay em thay bộ khác nhé, Thủy Vi xoay tròn tròn trước mặt anh. Không không, đẹp lắm mà. Thủy Vi vui vẻ khoát tay anh, tâm trạng nàng rất vui, từ ngày lấy chồng, những bộ cánh như thế này nàng không có dịp mặc. Thủy Vi mặt đỏ hây hây nhìn đường phố qua khung kính taxi. Chiếc váy nàng mặc quá ngắn, lại gặp phải băng ghế bị trũng phần nệm. Khi Thủy Vi ngồi xuống, hai chân nàng không thể khép chặt. Khoảng hở giữa hai đùi như dâng lên tầm mắt cho gã lái xe. Nàng còn thấy hắn chỉnh gương chiếu xuống. Nàng còn thấy cuống họng hắn nuốt ừng ực như đang nhai ngấu nghiến phần da thịt mủm mỉm hồng hồng bên trong chiếc quần lót ren bé xíu. Thủy Vi đành tản lơ như không biết, chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng hoa ở khu quận 5. Sảnh phía trước thật lớn, trải thảm nhung đỏ hoa văn rồng phượng chói mắt. Hai bên cửa, hai hàng gái PA mặc sườn xám xẻ cao đến gần hông. Phòng tiệc ông bác ở trên lầu ạ, mời anh chị đi lối này. Vợ chồng Thủy Vi được một cô gái hướng dẫn đi lên lầu. Cô ta cũng mặc một chiếc sườn xám xẻ thật cao. Mỗi bước chân của cô ta phô bày phần lớn da thịt bên trong, làm Trung Nghĩa cũng hơi mất tự nhiên. Anh quay sang nhìn Thủy Vi, lại phát hiện một quan cảnh còn hấp dẫn hơn. Chiếc váy Thủy Vi mặc phần trên chỉ là hai miếng vải rũ quanh cổ, cả phần lưng bỏ trống. Hai bầu vú tròn trịa không nịt ngực của nàng rung rinh nhẹ nhẹ theo nhịp nàng bước. Trung Nghĩa chợt thấy hơi hối hận vì để nàng mặc thế này. Hai người được dẫn vào một căn phòng trang trí xa hoa, có phần hơn lòe loẹt phô trương quá đáng. Giữa phòng là một cái bàn tròn đá hoa cương chạy chỉ vàng sáng loáng. Hai người, một đàn ông một phụ nữ, đang ngồi trên bàn thấy Trung Nghĩa và Thủy Vi bước vào liền đứng lên chào. Gã bác hai mắt sáng lập lòe sừng sốt nhìn chằm chằm Thủy Vi. Ánh mắt hắn không ngăn được lướt sâu vào vùng trũng sâu hóm thấp thoáng sau làn áo của Thủy Vi. Người phụ nữ bên cạnh gã bác chạc gần 40 tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng ánh mắt lẳng lơ, không hề khách sáo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Trung Nghĩa. Chào anh là anh bác. Trung Nghĩa bắt tay. Ánh mắt hơi dò xét. Vâng, đây là danh thiếp của tôi. Gã bác thong dong rút túi đưa anh. Đây là vợ tôi, Thủy Vi. Cô ấy cũng là giáo viên, dạy trường Hoa Mai. Trung Nghĩa giới thiệu, chào, xin chào. Gã bác chào, nhưng lại không nhắc đến chuyện đã gặp Thủy Vi sáng nay. Còn đây là Xuân Lan, vợ tôi. Gã bác choàng qua vai người phụ nữ bên cạnh siết mạnh. Mời ngồi thôi. Xuân Lan dường như rất quen với việc này. Cô ta đon đả mời mọi người ngồi vào bàn. Đến khi gã bác huýt một cái, cô ta mới ngồi im lại. Thủy Vi im lặng nảy giờ quan sát, nàng đã gặp người đàn tên bác này ở trường, ngay sáng hôm nay. Gã còn đi chung với một vị to béo, hành vi sàm sỡ thiếu đứng đắn. Thủy Vi còn nhớ đến bàn tay phì nộp của gã nắm tay nành, ghê tởm, nhưng bây giờ gã dường như cố tình lơ đi chuyện đã gặp mặt nàng. Còn gã to béo tên Tùng kia ở đâu? Còn người phụ nữ bên cạnh, Xuân Lan, tuy ăn mặc sang trọng lại có phong cách sời lời kiểu đường phố, không phù hợp với thân phận thanh tra của gã. Hai người tuy cũng có một số hành động thân mật, nhưng không được tự nhiên, một suy nghĩ mơ hồ, Thủy Vi cảm thấy dường như chuyện này có liên quan đến mình. Thức ăn được mang lên khá nhanh, những món hoa cầu kỳ đặt đầy một bàn, ngay cả Trung Nghĩa cũng hơi bất ngờ. Lẽ ra anh nên là người mời tiệc, nhưng gã thanh tra lại lo hết mọi chuyện. Trung Nghĩa thầm nghĩ lát nữa ngoài việc gửi phong bì, mình sẽ trả luôn tiền ăn uống tối nay. Nhưng khi một chai rượu sang trọng được mang ra khui tại bàn, Trung Nghĩa đã thấy da đầu mình tê dại. Louis 13, giá thị trường ngót nghét 50 triệu. Mà đó chỉ là giá đại lý, còn uống trong một nhà hàng sang trọng thế này thì giá phải bao nhiêu? Trung Nghĩa thầm nhầm lại hạn mức thẻ tín dụng của mình. Thủy Vi cũng nhíu mày. Nàng là người kết thân với giới showbiz, hơn ai hết nàng biết giá trị của một chai rượu như thế. Gã Bắc có liên quan gì đến chồng nàng? Hay là anh đang gặp vấn đề gì nghiêm trọng? Nàng đâu biết rằng chi phí bữa ăn hôm nay tất cả đều dồn lên Trường Hoa Mai và đôi vai gầy còm của thầy kiên hiệu trưởng. Những chiếc ly pha lê trong veo với dòng rượu cô nhắc vàng óng lóng lánh dưới ánh đèn. Thức ăn còn y nguyên nhưng chai rượu đã vơi một nửa. Thủy Vi cũng uống thay Trung Nghĩa vài ly, hai gò má trắng mịn lại thêm chút sắc hồng xinh xắn. Thật ra nàng không dễ say, công việc trước đây của nàng tiếp xúc bia rượu không ít. Cũng từng vài gã đại gia muốn dùng rượu để kéo nàng lên giường, nhưng chưa ai đạt được ước nguyện. Nhưng giờ đây nàng đã bắt đầu nghi ngờ suy đoán trước đây của mình. Gã Bắc không hề nói chuyện gì liên quan đến nàng, cũng có thể anh và gã có chuyện gì đó riêng, hoàn toàn không liên quan đến gã Tùng béo. Thủy Vi bắt đầu thả lỏng, tâm lý không cần đề phòng làm nàng dễ chịu hơn nhiều. Những lời khách sáo qua lại cũng đủ, gã Bắc xoa xoa tay vào đề. Bây giờ bàn chuyện chính, thật ra, chuyện thi thố của học sinh, anh Bắc khoan đã. Trung Nghĩa ngắt ngang lời gã, anh không muốn bàn chuyện này ở đây, ngay trước mặt Thủy Vi. Dù Trung Nghĩa không quan tâm đến vợ gã Bắc, nhưng chuyện xấu hổ này không thể để Thủy Vi biết được. Sao vậy, ở đây có ai đâu? Gã Bắc ngơ ngác. Không phải, ý em là, có một số chuyện đàn ông bàn với nhau dễ hơn. Trung Nghĩa nhăn nhó, ok, anh hiểu chú. Bắc khoát vai Xuân Lan, thơm nhẹ lên má cô ta như chứng tỏ gì đó. Gã nói em đưa Thủy Vi qua phòng bên cạnh trò chuyện đi, hình như họ có karaoke đó, hai chị em ca hát cho vui. Dạ vâng, nhưng hai ông ở lại, không được đón em nào vào đây đâu đấy, cô ta òn ẻn đứng lên. Biết rồi, ha ha, biết rồi mà, gã cười ha hả, tiện tay phát vào mông cô ta. Thủy Vi im lặng nhìn anh, rồi đi ra khỏi phòng. Nàng biết tính Trung Nghĩa sĩ diện, không muốn nàng biết chuyện gì đó hoặc không muốn nàng chứng anh cầu lụy người khác. Căn phòng karaoke không nằm ngay bên cạnh như gã Bắc nói, mà lại xuống lầu, đi lòng vòng qua mấy bức rèm che chắn kín đáo. Thủy Vi mãi suy nghĩ về chuyện Trung Nghĩa, nàng cứ bước theo Xuân Lan. Hai người đi qua những dãy phòng kín mít, cửa bọc vải nhung cách âm sang trọng. Đến lúc hai người đứng lại trước một gian phòng đóng kín cửa, Thủy Vi chợt nhận ra dường như mình không nhớ rõ đường quay lại căn phòng của chồng mình. Đi, chị em mình vào đây. Chị quen chỗ này lắm sao? Thủy Vi hỏi bâng quơ. À không, chị có đến đây hai lần rồi. Xuân Lan nói nhanh, cái phòng này là anh Bắc đặt sẵn cho hai gia đình giao lưu văn nghệ. Thủy Vi theo Xuân Lan đi vào gian phòng. Thật rộng, một bộ sofa chữ U màu đỏ chói chang bao quanh phòng. Gian phòng này có thể chứa đến 40 người. Giữa phòng là một tấm nệm tròn trải khăn phẳng phiu. Giống một sàn nhảy mini, Thủy Vi cũng không biết nó dùng làm gì. Em ngồi đây, có list karaoke, muốn ca bài nào chọn đi nghe. Xuân Lan đứng lên. Chị đi đâu vậy? Thủy Vi hỏi. Chị đi toilet chút, sẵn gọi nước luôn, không biết tụi bồi ở đây làm ăn thế nào. Nhưng mình ở đây, anh Nghĩa có biết không? Có gì mà lo, hai ông đó bàn chuyện xong là xuống liền à. Xuân Lan đi ra ngoài, Thủy Vi hơi thấp thỏm ngồi im lặng. Nàng hơi hối hận vì không đem theo điện thoại bên mình. Chiếc ví nàng cầm theo hôm nay rất phù hợp với chiếc váy, nhưng lại hơi nhỏ để vừa chứa đồ trang điểm và cả chiếc điện thoại. Nhưng Thủy Vi không chờ lâu, 5 phút sau, Xuân Lan quay lại với hai ly nước ép trái cây. Cái rượu gì vừa đắt mà lại uống cháy cả cổ, uống nước đi em. Xuân Lan vừa nói vừa đưa ly nước của mình lên uống một hơi gần cạn. Cô ta bắt đầu chọn bài và hát, Xuân Lan có một giọng hát uyển chuyển điệu đà dân ca Nam Bộ. Làm Thủy Vi cũng thấy dễ chịu, nàng cầm ly nước trái cây mát lạnh uống liền nửa ly. Cơn mát lạnh xoa dịu men rượu hừng hực trong cơ thể nàng. Này, em hát chút đi chứ. Bắt chị phục vụ miễn phí hoài sao? Xuân Lan bắt chuyện. Chị hát đi, em hơi choáng một chút, Thủy Vi day day hai bên đầu. Chắc rượu ngấm vào đấy. Nhưng, mới nãy, Thủy Vi thấy trán mình đã dịn ướt mồ hôi. Em nằm xuống đi, nghỉ ngơi chút, chị lên gọi Trung Nghĩa nhé. Thủy Vi nằm thiêm thiếp, đầu óc nàng đã đỡ choáng váng nhưng cơ thể lại nóng hừng hực như có một lò lửa bên trong. Cảm giác nóng bức lan tỏa khắp các mạch máu làm mặt nàng nóng bừng lên. Ly nước đó, là ly nước đó, Thủy Vi mơ màng nhận ra nguồn gốc của sự việc. Nàng không phải là người dễ say vì rượu, chỉ có ly nước trái cây của Xuân Lan mang lại mới có vấn đề, cô ta hãm hại nàng để làm gì? Cô ta muốn gì chứ? Anh ơi, anh đến cứu em, Thủy Vi mơ màng đờ đẫn. Cơn nóng lại muốn bao lấy cả trí óc nàng. Tim nàng đang bốc cháy, tay nàng quờ quạng kéo phanh hai vạt áo váy, hai bầu vú trắng mịn căng tròn không che đậy, cơn nóng tiếp tục làm cơ thể nàng day dứt, nàng vô thức vò nắn hai bầu vú mình như tìm kiếm sự giải thoát dễ chịu. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Xuân Lan đi vào phía sau là một gã đàn ông to béo ụp ịch. Nếu Thủy Vi còn tỉnh táo liền nhận ra vẻ mặt béo nọng đáng ghét nàng đã gặp vào buổi sáng. Gã đúng là Tùng, trưởng đoàn thanh tra trường Hoa Mai. Hai mắt hắn sáng rực, cổ họng thèm thuồng nuốt xuống từng ngụm. Trước mặt hắn, Thủy Vi gần như lõa lồ, vặn vẹo mê man. Hai bầu vú mơn mờn đã đỏ ửng day dứt, váy vén qua đùi lộ ra chiếc quần lót ren nhỏ xíu. Hạ thể hắn cứng lên, độn một khối nho nhỏ dưới đũng quần. Anh Tùng, anh thường cho em như thế nào đây? Con bé này đẹp như vậy mà, em chăn đào bao nhiêu năm còn chưa thấy con nào ngon như vậy nha. Xuân Lan cố tình bắt chước âm thanh đang phát ra từ miệng Thủy Vi. Đây, gã Tùng rút vội một cọc 500.000 mới cóng rúi vào tay Xuân Lan. Cảm ơn anh. Này, gã gọi giật lại, xuất hóa đơn như anh dặn và cộng luôn khoản tiền này vào, ok. Dạ, ok anh. Mà thằng chồng con bé có hỏi, thì em nói thế nào? À nhét tiền vào ví, hỏi tiếp, thì bảo nó đau đầu, đón taxi về rồi, có vậy mà cũng hỏi, đi ra mau. Dạ, chúc anh vui vẻ nha. Xuân Lan vừa khuất sau cánh cửa, gã Tùng béo liền cởi áo, cởi quần, bộ dạng gấp đến không chịu nổi. Thân hình gã béo đến mức cái bụng chảy xuống muốn che luôn cái quần xịt bên dưới. Hai cặp đùi to bè căng mỡ, da đầy những vết rạn nứt như bà bầu tháng 9. Hai cánh tay gã bệu mỡ thừa chảy thỏng như hai bọng rái lạc đà. Ban sáng, gặp mặt Thùy Vi, gã đã mê mẩn hình bóng của nàng. Gã là người đã lên kế hoạch tất cả mọi chuyện cho Bắc, từ việc tìm kiếm lỗ hổng uy hiếp Trung Nghĩa, đến việc thuê à má mì đóng giả vợ Bắc để tạo lòng tin, thậm chí gã cũng nhờ người mua thuốc kích thích cường độ cao để thoải mái tận hưởng thân thể Thùy Vi mà không bị nàng chống trả. Loại thuốc này, khi uống vào sẽ gặp ảo giác và ham muốn tình dục cùng một lúc, nạn nhân ngày hôm sau không nhớ lại bất cứ chuyện gì. Vài năm trước đây, một thiếu gia Hong Kong đã bị bắt vì phát tán video quan hệ tình dục với hàng loạt người mẫu diễn viên. Tất cả nạn nhân của hắn đã bị chuốc cùng một loại thuốc mà Thùy Vi đã uống. Nhưng để cho chắc, gã cần một bùa hộ mệnh, một bằng chứng để uy hiếp nàng. Gã rút điện thoại, bật chế độ quay video, dựng lên hàng ghế đối diện. Biết đâu, dùng cái này, gã còn có thể uy hiếp để chơi nàng thêm vài lần sau này. Gã bước đến cạnh Thùy Vi, hơi thở đã hổn hển gấp gáp. Dù có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng giờ phút này gã vẫn sốc đến muốn xịt máu mũi. Cô giáo Thùy Vi điềm đạm kín đáo mới ban sáng, giờ lại rên rỉ vặn vẹo trước mắt gã. Cơ thể nàng gần như lõa lồ, áo váy đã kéo dồn lên tới eo. Giữa cặp đùi thon dài trắng muốt là một chiếc quần lót ren mỏng manh. Gã thấy cả vùng mỡ u thần tiên hồng hào phơn phớt lông tơ. Gã nuốt nước miếng, tay run run gỡ chiếc nút váy sau cổ Thùy Vi. Mảnh vải đen rũ xuống, bầu vú căng tròn trắng muốt và hai bông hoa đỏ hồng xinh đẹp của Thùy Vi phơi bày trước mắt gã. Gã kềm nén, không vội vã. Gã tiếp tục kéo tụt chiếc váy đen xuống. Cơ thể Thùy Vi chỉ còn che đậy bởi một mảnh tam giác bé nhỏ. Gã luồn tay dưới lưng nàng, bế xốc cả người nàng lên. Đi vài bước, đặt nàng xuống tấm nệm tròn đã đặt sẵn giữa phòng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 11. Phần 11. Cô ấy đi về mà không nhắn gì sao? Trung Nghĩa nhíu mày, hỏi Xuân Lan. Chị cũng không hiểu nổi. Cô ấy đang vui vẻ như thế, tự dưng nói đau đầu, muốn đi về. Trung Nghĩa vẻ mặt hoài nghi, tiếp tục nhìn quanh sảnh tiếp tân của nhà hàng. Bóng người lố nhố đứng ngồi cười đùa, nhưng anh không tìm thấy một bóng hình quen thuộc trong bộ váy đen. Điện thoại nàng lại không mang theo, anh thật sự không tin nàng bỏ về mà không nói với mình một tiếng. Trung Nghĩa chợt nghĩ đến những biểu hiện gần đây của nàng. Sau lần họp mặt liên hoan ở nhà thằng học sinh tên Ngạo Thiên, Thùy Vi có nhiều lúc bần thần trầm lặng. Nàng có hành động kỳ lạ như hôm nay, có lẽ liên quan đến những chuyện đó. Có lẽ giờ này Thùy Vi đã về nhà, vậy em về trước, cảm ơn anh chị đã mời buổi tối. Nhìn thằng chồng tội nghiệp lật đật lao ra đường ngoắt taxi, gã Bắc và Xuân Lan cùng nhếch mép cười. Uổng cho người học cao, đôi khi lại ngu ngốc như vậy. Vừa đem tiền, còn đem cả vợ dâng cho người khác mà không biết. Gã Bắc cười cười, tay vỗ vỗ túi quần dày cộp. Hắn nhận một phong bì 50 triệu, có còn giả vờ miễn cưỡng cho phép Trung Nghĩa trả tiền ăn. Hóa đơn Trung Nghĩa trả là đúng giá, vỏn vẹn 78 triệu đồng. Còn hóa đơn dành cho trường Hoa Mai thì đội lên hơn 30 triệu nữa. Nhưng tiền bạc có nhiều hơn hiện giờ gã cũng không quan tâm, gã đang chờ đàn anh thỏa thuê với thân thể Thủy Vi, hắn sẽ nhảy vào. Trong căn phòng karaoke cuối hành lang tầng 3, một cảnh tượng tương phản đến sốn mắt đang diễn ra. Trên chiếc nệm tròn giữa phòng, một cơ thể phụ nữ tuyệt đẹp lõa lồ, oặn mình vặn vẹo, miệng rên rỉ nho nhỏ. Một cái đầu to loe hoe tóc đang hì hục hôn hít giữa cặp đùi mở rộng của nàng. Hai bàn tay to bè đưa lên không ngừng xoa nắn hai bầu vú mơn mờn của nàng. Những ngón tay nấc nấc mỡ của hắn kẹp lấy hai núm vú đỏ hồng, xe xe liên tục. Thủy Vi đờ đẫn, hạ thể nàng ưỡn cong lên như muốn dâng hiến trọn vẹn cho cái lưỡi tham lam của hắn. Trong đầu óc mê man của nàng, hắn thật điển trai, vẻ mặt nam tính, khóe miệng hắn luôn nhếch lên như một kẻ lưu manh. Cũng chính đôi môi đó đang ngậm kín âm hộ nàng, lưỡi hắn chèn vào giữa hai múi thịt căng mọng của nàng. Hắn làm nàng nức nở, hắn thật hư hỏng, thật tội lỗi. Nhưng cơ thể nàng lại muốn hắn hơn bao giờ hết, muốn hắn vào trong nàng, để hai người cùng hòa tan vào nhau. Gã tùng ngậm kín lấy âm hộ Thủy Vi, cái lưỡi to lớn của hắn quét sâu vào trong, ừng ực từng ngụm cổ họng liên tục nuốt xuống. Với thể trạng của hắn, cái bụng to lớn và cặp đùi phì nộm đã chèn kín không gian hoạt động của dương vật. Vì thế, cái lưỡi đã từ lâu đã trở thành chiêu bài chính của hắn. Nếu so sánh với khúc thịt bé tẹo giữa hai chân, cái lưỡi hắn càng linh hoạt, càng dài và càng to hơn. Cũng giống như tiến hóa của loài người, khỉ xuống đất đi lại, thì không cần đuôi để bám móc vào cây. Hắn càng phát huy sự lợi hại của cái lưỡi, hắn càng mê say cảm giác được bú mút âm hộ phụ nữ. Hương vị từ sâu trong cơ thể Thủy Vi làm hắn mê say. Lưỡi hắn như một mũi khoan, khai phá từng ly hang động bí ẩn của nàng. Bên ngoài phòng, gã bắc sốt ruột đi qua đi lại. Gã nghĩ Tùng Béo chắc chắn không thể cầm cự lâu trên mình một người đẹp như Thủy Vi. Không khéo vừa đến chợ đã hết tiền ấy chứ. Nhưng sao này giờ không thấy Tùng Béo đi ra. Trong đầu hắn tưởng tượng tới cảnh, Tùng Béo nằm ệch bên cạnh thân thể trần truồng tuyệt đẹp của Thủy Vi. Miệng ngậm mút núm vú nàng, tay vòng qua cái bụng, sục sục khúc thịt mềm oặt bên dưới. Mẹ nó, chỉ có thể là như vậy, cánh cửa chết tiệt này lại dày cộp, không nghe, không thấy được gì bên trong. Gã bác vò đầu bứt tai không hề biết từ xa có một người đang quan sát gã với ánh mắt ngờ vực. Thằng Trung, nó đã nhìn thấy gã đàn ông này ban sáng, đi chung với một gã béo và thầy Kiên. Họ còn trò chuyện với cô Thủy Vi ngay trước lớp nó. Tối nay nhóm năm đứa tình cờ kéo nhau đi karaoke và nơi này là một trong những địa điểm chúng thường lui tới. Dù giá cả rất cao, nhưng an ninh tuyệt đối. Ăn uống, nhậu nhẹt, làm tình tập thể ngay tại chỗ cũng vô tư thoải mái. Có lẽ hai gã cán bộ kia cũng vào đây ăn chơi như mình thôi. Nó nhún vai, quay về phòng. Trong đầu óc mơ màn của Thủy Vi, hai bầu vú nàng căng tức bị hắn nhào nặn liên tục. Hắn thật hư hỏng, dám trườn lên người nàng. Hắn nặng quá, cái miệng đáng ghét với nụ cười lưu manh của hắn từ từ ngậm lấy núm vú đỏ hồng của nàng. Lưỡi hắn thật ấm, liếm quanh quanh, vùi dập nhụy hoa yếu ớt của nàng. Thủy Vi há hốc, nàng vò nắn cái đầu to của hắn. Cặp đùi nàng bị ép chặt dang rộng hết cỡ, âm hộ nàng trống trải khó chịu. Á, có người. Tiếng mở cửa làm bé Nhi giật bắn người, nhưng thằng Tuân đã kiềm chặt con bé trên người mình. Thằng Trung thôi mà. Làm em hết hồn. Bé Nhi tiếp tục nhấp nhổm trên người Tuân. Hai bàn tay hắn luồn xuống chiếc váy ngắn, vò nắn cặp mông trần trụi mát rượi của con bé. Bé tình mím môi chống cằm ngồi đối diện, ánh mắt con bé không ngừng nhìn vào khối thịt căng phồng đầy lông bên dưới háng con Nhi. Ba ngày nay bé tình đang thời kỳ kinh nguyệt, bé Nhi hoạt động kết công suất chiều lòng ba thằng bạn trong nhóm. Mỗi ngày bé Nhi lên xuống ít nhất ba lần, bốn người quấn quýt trong phòng, bỏ con bé thui thủi dưới phòng khách. Hết chơi game, lại coi phim sex, coi xong lại càng day rất khó chịu. Thế là chiều nay, bé tình đưa ra sáng kiến cả đám đi karaoke, tưởng ca hát một chút sẽ thoải mái hơn. Vậy mà, bé Nhi như chiêu tức nó, leo lên bàn nhảy múa với cái váy ngắn cồn cờn, trống lồng bên trong. Và chuyện phải đến là, bé tình lại chống cằm thở dài. Nằm sấp xuống bàn đi. Thằng Tuân nói, bé Nhi mặt đỏ bừng phấn khích, ngoan ngoãn quay lại nằm sấp xuống bàn kính. Hai bầu vú căng tròn của con bé ép chặt xuống, nổi tròn sang hai bên. Tuân hít hà cầm dương vật căng cứng dò dò tìm ngõ vào. Thúc mạnh, tiếng da thịt vang lên chan chát khắp phòng. Ôi, anh chơi sướng quá. Bé tình bĩu môi nhìn sang Ngạo Thiên đang phì phèo thuốc lá. Con bé nhìn khối u gồ to dưới lớp quần jean của anh, cổ họng vô thức nuốt xuống. Anh, con bé rút vào cổ anh, xoa xoa bộ ngực rắn chắc của anh. Em chiều anh chút nhé, ha ha, bé tình thèm rồi à, là anh chiều em chứ. Ngạo Thiên cười hắc hắc đặt lên đôi môi đỏ mọng của con bé một nụ hôn. Hứ, em có được cho ăn đâu, ba hôm nay rồi, bé Tình lòn tay vào quần Ngạo Thiên, nắm lấy khúc thịt nóng hổi của anh. Ừ, vậy giờ anh cho em ăn, ăn một lần đủ 3 ngày luôn. Bé Tình ngúng người cặp mông tròn trịa bó gọn trong lớp vải jean. Tay con bé vội vàng mở khóa quần Ngạo Thiên, dây khóa vừa kéo xuống, một cái đầu đỏ to lớn lù lù thò ra khỏi quần lót. Bé Tình suýt xoa, đón lấy nó cẩn thận nâng niu như vật đáng yêu nhất trên đời. Miệng con bé há lớn lưỡi đưa ra liếm dọc dương vật Ngạo Thiên, rồi chậm chậm nuốt sâu vào. Ừ. Ngạo Thiên cười cười, ánh mắt nhìn vẻ thèm thuồng say mê của bé Tình. Hắn đưa thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, chậm chậm nhả khói. Ánh mắt hắn dụ đàn đê mê nhìn theo làn khói trắng lan tỏa khắp phòng. Chợt nhận ra thằng Trung ngồi im ri ở góc phòng. Từ lúc đi toilet vào, thằng Trung có vẻ khá kỳ lạ. Thường ngày, nó đã lao vào tranh giành con Nhi với thằng Tuân, nhưng giờ lại ngồi im đăm chiêu như suy nghĩ gì đó. Trung, mày có chuyện gì? Khi này em đi đái, tự nhiên gặp. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 12. Phần 12. Thủy Vi bị lật sấp trên nệm, hai gối chống xuống, cặp mông tròn lẳng đưa lên. Gã Tùng quỳ gối sau lưng nàng, bàn tay to bè của gã cầm một vật nho nhỏ đỏ lừ. Dù cố bóp nghiến, kéo giãn cặp mông tròn trịa của Thủy Vi sang hai bên nhưng khúc thịt ngắn ngủn của hắn chỉ miễn cưỡng chạm đến âm hộ nàng. Hắn thở hồn hộc tức tối, chỉ biết cầm dương vật cọ dọc hai mép thịt đỏ hồng mọng nước đang chào đón kia, mà không cách nào nhét vào được. Gã thử đủ cách, dùng sức nặng cơ thể đè hai chân Thủy Vi gian rộng hết cỡ, nhưng kết quả cũng vậy. Sau một lúc vã mồ hôi, gã Tùng đành dùng cách mới. Gã lùi lại mặt úp vào cặp mông mềm mại co giãn của nàng. Lưỡi hắn tiếp tục liếm láp thèm thuồng từ dưới dọc qua cửa mình nàng, lên đến lỗ hậu môn nhăn nhúm bé tí. Cơ thể Thủy Vi căng cứng, miệng há hốc rên rỉ. Gã Tùng tiếp tục bú liếm say mê, bên dưới không ngừng vọc vào cái dương vật đỏ hỏng lọt thỏm trong tay gã. Mày là ai, không được vào. Tiếng la hét của gã bác vang lên, sau đó là một hồi âm thanh đấm đá huỳnh huỵch, cánh cửa bất chợt bị đá bật tung, một thân hình cao lớn lao vào. Ai, mày là thằng nào, gã Tùng béo hét lên giận dữ, dương vật đang sướng muốn chết lại ỉu xìu. Ngạo Thiên đứng chết chân, ánh mắt hắn giằng xé mãnh liệt trước cảnh tượng trong phòng. Một Thủy Vi kiêu sa khiết bạch như thiên thần, thường ngày nàng đứng trên bục giảng mà cảm giác xa vời vợi như tận 9 tầng trời. Vậy mà giờ đây, cơ thể của nàng hoàn toàn lõa lồ, cả người gập lại co rút trên nệm. Đôi mắt nàng nhắm nghiền rên rỉ, cặp mông tròn trịa cong cớn, phơi bày cả hai mép thịt đỏ mọng ướt đẫm trước mặt hắn. Nàng rất đẹp, đẹp đến mức hắn muốn ngừng thở, nhưng sự thánh thiện đã hoàn toàn bị lột bỏ, thay thế bằng sự sa đọa nhục dục làm bất cứ đàn ông nào cũng muốn lao vào chiếm đoạt. Máu Ngạo Thiên sôi sục, ánh mắt Ngạo Thiên như đổ lửa. Sự ham muốn tình dục của hắn tăng lên ngùn ngụt, lại chuyển hóa thành một cơn giận dữ ngút trời. Hắn gầm lên lao qua gã béo, một bàn chân mạnh mẽ tống thẳng vào cái mặt béo ị loang lỗ nước nhờn của gã. Gã Tùng rú lên như heo bị chọc tiết, ngã hoạch ra sàn nhà. Mày biết tao là ai không? Muốn chết. Bé Tình và Nhi vừa chạy vào, vội vàng đóng cửa lại ngăn ánh mắt tò mò của Tuân và Trung. Mày là ai tao đéo cần biết, vì mày chết chắc rồi, á, đừng, hự. Ngạo Thiên gầm gừ chân liên tục đá, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn xuống khối thịt mờ to lớn đang oằn oại co rút trên sàn. Hắn kinh tởm thứ mình đang hành hạ, thậm chí tay hắn cũng không dùng, sợ dây vào lớp mỡ dơ bẩn. Hắn chỉ dùng chân mang giày bốt cứng mà đạp, mà đá. Từ cái mặt heo ục ịch tóe máu, đến cái bụng căng tròn tưng nảy như trái cầu, đến cả thứ đỏ hòn lạc lè giữa hai chân. Mồ hôi hắn rịn ướt cả lưng, nhưng chân vẫn không dừng lại. Đến lúc, bé Nhi ngăn hắn lại, thì khối thịt mỡ đã khó phân biệt giữa đầu và đuôi. Tùng béo chết ngất, hơi thở khò khè khó khăn mang theo từng cái bong bóng sủi ra mũi và mồm. Ngạo Thiên nghiến răng giẫm thêm một cú vào giữa hai chân gã. Gã chỉ ằng ặc không còn sức để kêu than. Ngạo Thiên quay lại thì Thủy Vi đã được mặc lại váy áo. Nhưng cơ thể nàng vẫn vặn vẹo thúc thích thật nhỏ. Ngạo Thiên thở dài, bước lại bế xốc nàng lên. Mang cô về. Cả đám về căn biệt thự của Ngạo Thiên. Hắn bế cô lên thẳng phòng mình. Đó là một căn phòng bên trái, khác với cái mà Thủy Vi đã chứng kiến cảnh trụy lạc kia. Phòng Ngạo Thiên trái lại không bề bộn, mà khá ngăn nắp gọn gàng. Đặt Thủy Vi xuống giường, hai cánh tay nàng vẫn ôm ghì lấy cổ hắn hôn hít ỉ ôi khắp mặt hắn. Ngạo Thiên mím môi kềnh nén, nhìn đôi môi đỏ mọng, ngửi hơi thở thơm ngát của Thủy Vi, hắn suýt mấy lần muốn hôn nàng. Có hôn nàng cũng không biết, hắn có làm gì nàng cũng ưng thuận. Đại ca làm gì lâu vậy? Thằng Trung nhìn lên lầu, dáng vẻ sốt sắng. Có khi nào? Thằng Tuân ậm ờ. Có cũng đâu có gì lạ, là đại ca giúp cô giải tỏa thôi, dính phải cái thuốc đó. Không chỉ thỏa mãn sẽ không ngủ được đâu, thằng Trung gật gù. Chịch chịch, cái đầu anh. Bé Tình lao đến cốc đầu hắn một cái rõ đau. Ai ra, con nhỏ này, mày mưu sát chồng à? anh mà là chồng em á, xí, mơ đi. À hát, chứ mỗi lần đứa nào sướng quá, cứ kêu lên, em sướng quá chồng ơi, em sướng, Trung nhại giọng éo éo. Đáng ghét, dám chọc ghẹo em, anh đi chết đi. Ai ra, cứu mạng em đại ca ơi, bé Tình, bé Nhi, lên đây. Đột nhiên giọng Ngạo Thiên vọng xuống từ trên lầu. Trung và Tuân nhìn nhau ánh mắt sáng rỡ, đại ca xong rồi. Xong cái gì, Ngạo Thiên từ trên lầu trừng mắt, chuyện này là chuyện danh tiết của cô Vi, tao cấm đứa nào nói ra ngoài nữa chứ, tao nói rồi đấy. Em biết mà đại ca, yên tâm đi. Hai đứa mày về đi, tối nay hai con bé này ở đây, chăm sóc cô Vi. Thủy Vi được hai đứa học trò nữ tắm rửa, lau sạch cơ thể. Tắm xong, hai đứa quấn khăn cho nàng, lại kêu Ngạo Thiên vào bế ra đặt lên giường. Có lẽ dòng nước mát đã làm cơ thể Thủy Vi dễ chịu, nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhìn Thủy Vi ngủ thiếp đi, đôi mắt đẹp nhắm chặt hơi nhíu nhíu lay động, Ngạo Thiên thấy một cảm xúc nao nao khó chịu. Chồng nàng ở đâu, sao lại để người phụ nữ yêu thương của mình lâm vào hoàn cảnh như thế? Hắn cúi xuống kéo tấm chăn đắp che lên hai bầu vú căng tròn phập phồng như sắp tuột ra khỏi chiếc khăn tắm. Tiếng khép cửa nhẹ nhẹ vang lên sau lưng, hai con bé lấm lét bước ra khỏi phòng. Đi đâu đấy, Ngạo Thiên hỏi. Bọn em qua kia ngủ. Ngạo Thiên quay lại, khó hiểu nhìn hai đứa. Chúng biết rõ phòng bên kia ngổn ngang, chăn nệm dơ bẩn, mỗi tuần mới có người giặt giũ một lần, lại còn muốn qua kia. Tối nay ba đứa mình ngủ đây. Dạ. Bé Tình và bé Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà hai bên Ngạo Thiên. Im lặng nhìn anh mồi thuốc. Anh Thiên, bé Nhi thì thầm. Hử. Anh có muốn cô không? Cô đẹp như vậy, lại hấp dẫn nữa. Ừ, em tắm cho cô mà nhìn thôi, cũng đau con mắt nè, bé Tình nói thêm vào. Không được, Ngạo Thiên lắc đầu, ngón tay kẹp điếu thuốc hơn run run. Anh sợ làm cô có lỗi với chồng. Bé Nhi hỏi. Hay anh sợ chuyện cô trò trái đạo lý à? Bé Tình thêm vào. Không phải. Anh chỉ không muốn chiếm đoạt thể xác người ta khi chưa được sự đồng ý. Ngạo Thiên rít thuốc thật sâu, rồi chậm chậm nhả ra từng cuộn khói. Hai con bé muốn nói tiếp lại thôi. Chúng quá thân với Ngạo Thiên, biết ý anh đã quyết là không thay đổi. Nhưng cũng tiếc cho anh, bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được nữa. Ngạo Thiên rụi thuốc lá, đứng lên cởi quần áo trước ánh mắt sừng sốt của hai đứa. Anh đổi ý rồi sao? Hai đứa phải làm gì? Đi ra ngoài hay vẫn ở đây xem cảnh Ngạo Thiên làm tình với cô Thủy Vi? Ngạo Thiên trần truồng chống nạnh, dương vật cứng đơ như khúc củi trước ánh mắt ngơ ngác của hai con bé bần thần. Cái gì, cởi đồ ra đi, anh muốn. Á, em. Bé Nhi mặt đỏ lựng, không biết vì ngượng hay vì phấn khích. Tự cởi quần áo mình thật nhanh, bé Tình lúng túng đến cuống lên, nửa muốn nửa không dám. Em nữa, không sao đâu, ba ngày rồi còn gì. Ngạo Thiên quỳ xuống, đặt lên môi bé Tình một nụ hôn thật sâu. Lưỡi hai đứa cuốn vào nhau như tan chảy, tay hắn mở khóa nịt ngực. Kéo áo thun qua đầu. Con bé ngửa đầu lên cạnh giường, ưỡn hai bầu vú mơn mởn căng tròn cho Ngạo Thiên bú mút. Bé Nhi trần truồng nằm nghiêng dưới sàn nhà, rúc đầu vào hạ thể Ngạo Thiên. Miệng con bé khao khát ngậm lấy cái dương vật căng cứng gân guốc của anh. Mút vào thật sâu, Ngạo Thiên vò nắn một tay, tay còn lại bóp bầu vú bé Tình vung lên, miệng anh ngậm kín lấy cái núm đỏ hồng xinh xắn mút say mê. Trong đầu hắn còn một hình ảnh rất rõ ràng, một cơ thể tuyệt đẹp. Hai bầu vú căng tròn loang loáng mồ hôi, hai mép âm hộ đỏ hồng căng mọng, dương vật hắn muốn nổ tung trong miệng con Nhi. Căn phòng tràn ngập xuân sắc, ngay bên cạnh giường nơi Thủy Vi đang ngủ mê mệt, ba thân thể trần truồng cuốn chặt lấy nhau. Đầu nối đuôi, đuôi nối đầu, âm thanh phành phạch của da thịt, nhóp nhép của môi lưỡi và cả tiếng rên xiết liên miên đến dã rời. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 13. Phần 13. Nắng sáng lọt qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt đỏ hồng xinh đẹp của Thủy Vi. Nàng khẽ chớp mắt, một cơn đau trong đầu làm nàng nhíu chặt lông mày. Cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể làm nàng chỉ muốn ngủ thêm. Sau lưng nàng truyền đến cảm giác lành lạnh, nhưng bên trong ngực và hạ thể lại rất ấm. Cảm giác ấm áp dễ chịu của thứ nàng đang ôm làm nàng muốn rút vào thật sâu. Ghì thật chặt, chân nàng vô thức gác lên, co duỗi lên xuống. Ấm quá, đầu gối nàng lại chạm vào một vật khác, còn nóng hơn. Da thịt nàng đè lên nó thật nóng, thật cứng. Nhưng khi đầu óc định hình lại dần dần, từng cảnh tượng liên tục vụt qua đầu Thủy Vi. Cảm giác như một giấc mơ, nhưng rất thật, đầu óc nàng quay cuồng nhớ đến những cảm xúc của cơ thể. Hai bầu vú bị sờ nắn, núm vú liên tục bị bú mút tham lam, một cái lưỡi ngoáy sâu trong âm hộ làm nàng tê dại, cơ thể hắn thật nặng, hắn trường lên người nàng, ép cứng hai chân nàng mở rộng. Ánh mắt hắn nhìn nàng, đôi môi nhếch lên một nụ cười lưu manh hư hỏng. Thủy Vi mở choàng hai mắt, mặt nàng đang áp lên một bộ ngực đàn ông nở nang rắn chắc. Nàng sửng sốt nhìn xuống, không, Thủy Vi hét lên, bật dậy, ánh mắt nàng hoảng loạn nhìn người thanh niên trần truồng mà mình ôm ấp cả đêm. Chân nàng còn gác lên dương vật căng phồng gân guốc của cậu ta. Không, điều này không thể là sự thật, Thủy Vi co rúm người, úp gương mặt đỏ bừng bối rối vào hai gối. Cô, sao cô lại ở đây? Ngạo Thiên tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn lên giường. Trên giường là hai thân thể trần truồng của hai con bé nhi tình ôm ghì nhau, ngủ không biết trời đất. Có lẽ hai con bé nằm ngủ bên Ngạo Thiên, không chịu được lạnh nên leo lên giường. Lay hoay thế nào lại đạp cả cô Thủy Vi lăn xuống bên anh. Thật ra mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Chát, Ngạo Thiên vừa nói nửa câu liền nhận một cái tát nảy lửa của Thủy Vi. Đôi mắt nàng rưng rưng đỏ hoe nhìn hắn, nàng muốn nói, nhưng không biết nói gì, nàng đã phản bội chồng. Chà đạp lên luân thường đạo lý và cay đắng nhất là nàng vẫn nhớ như in những cảm xúc đó. Đôi mắt hắn, nụ cười hắn sao lại lưu manh mà quen thuộc như vậy? Vì hắn chính là Ngạo Thiên, học trò nàng. Sao em dám làm như vậy? Sao em dám? Thủy Vi khóc nấc lên. Ngạo Thiên xoa xoa bên gò má đỏ ửng, hắn không nói gì, cũng không biết giải thích thế nào. Hai con bé trên giường đã tỉnh lại, bối rối nhìn Thủy Vi khóc nấc nở. Bé Nhi như chợt nhớ ra chuyện gì, kéo con tình leo xuống giường. Thủy Vi nhòe nước mắt nhìn cơ thể trần truồng của hai con bé đi ra khỏi phòng, càng khóc to hơn. Một cảnh tượng trụy lạc đến khôn cùng vừa thoáng qua đầu nàng. Ba nữ lõa lồ cuống quýt giành giật từng khoảng da thịt trống trên người nam thanh niên. Ba cái miệng thèm thuồng liếm láp quanh một cái dương vật căng bóng gân guốc, không, trời ơi, tôi đã làm gì thế này. Ngạo Thiên thản nhiên mặc quần áo, hắn kéo cửa sổ mở rộng, hít một hơi thật sâu, rồi đặt điếu thuốc lên môi. Thủy Vi vẫn khóc thút thít sau lưng, nhưng hắn mặc kệ. Có một số chuyện không thể dùng miệng mà giải thích hết được. Hắn sinh ra đã không phải là loại người thích nói nhiều. Nhưng hắn không nói thì thôi, ít ra hai con bé kia phải biết giải thích thay hắn chứ, lại lẻn đi mất không biết đang làm gì. Hai con bé như luồng gió mát trần trụi chạy ùa vào phòng, đến bên Thủy Vi. Con Nhi chìa ra một chiếc điện thoại. Cô xem đi, cô sẽ hiểu mọi chuyện, cô trách nhầm anh Thiên rồi. Thủy Vi hơi chần chừ rồi cầm chiếc điện thoại lên, một âm thanh rên rỉ vang lên nàng run rẩy. Cảnh tượng trong màn hình làm kinh tởm, một cô gái rũ rượi trên nệm, phía sau cô là một khối mỡ óc ách liên tục vụt đầu vào giữa mông cô. Căn phòng này khá quen mắt, còn cái nệm tròn đó rất giống một sàn nhảy mini, mái tóc cô gái đó sao giống mình như thế. Cơ thể Thủy Vi căng cứng, tim như sắp ngừng đập, nàng chậm chậm bấm lướt qua, khi một bóng đen nhanh như chớp giật lao vào, đánh đá, la hét, giọng của Ngạo Thiên, tim Thủy Vi như thoát lại nhận ra kẻ bị đánh là gã tùng béo thanh tra. Khi bé Nhi và Tình lao đến bên cô gái, Thủy Vi đã hiểu ra phần lớn câu chuyện. Nhưng nàng không cam tâm, nàng muốn biết cô gái kia không phải là mình, nhưng hình ảnh phũ phàng đã hiện ra, gương mặt phờ phạc đó chính là nàng. Không. Thủy Vi ném chiếc điện thoại vào tường như cảm giác kinh tởm đã lên đến cùng cực. Nàng lao vào phòng tắm, cánh cửa đóng sập, tiếng khóc nức nở vật vã của Thủy Vi làm cả ba đứa nao lòng. Con Nhi nhặt chiếc điện thoại lên đưa cho Ngạo Thiên, em lấy ở đâu? Trong phòng, trên ghế sofa, chắc của gã béo đó. Em giỏi lắm, Ngạo Thiên xoa xoa đầu bé Nhi, con bé cười híp mắt với anh. Mà, anh nghĩ hai đứa nên mặc đồ vào đi, anh không ngại, nhưng cô còn ở đây, á. Ngạo Thiên cười hắc hắc, tháo pin chiếc điện thoại bỏ luôn vào hồ cá nhỏ trên bàn. Thủy Vi lúc này như rơi xuống 9 tầng địa ngục, dù lúc mới tỉnh dậy, nàng nghĩ mình làm chuyện kia với ba đứa học trò, lòng tuy day dứt nhưng không khổ sở như bây giờ. Sau khi nhìn đoạn video đó, Thủy Vi chỉ muốn mình được chết. Nàng lao vào phòng tắm. Mở vòi sen, trà rửa khắp cơ thể mình. Móng tay nàng cào sát làm làn da ửng đỏ lên. Nàng tiếp tục rửa, trà sát, nhưng cơ thể có thể tẩy sạch, còn tâm hồn vấy bẩn có xóa đi được không? Nàng khóc, lại khóc, hai con bé Nhi Tình đã đi về. Còn Ngạo Thiên một mình trong phòng, thở dài nghe tiếng khóc của Thủy Vi lại to hơn. Hắn bước đến trước phòng tắm, gõ gõ nhẹ lên cửa. Cô Vi, cô nên mạnh mẽ vượt qua. Tiếng khóc của Thủy Vi nhỏ xuống, nàng đang lắng nghe. Cô có thể xem như, Ngạo Thiên gãi gãi đầu. Cứ xem như lỡ trượt chân té vào chuồng heo, bị con heo hôn hít vài cái, bên trong phòng, Thủy Vi cũng suýt phì cười, nhưng lòng vẫn buồn thảm. Linh hồn nàng như một cây xanh bị nhiễm độc từ gốc, đang lan lên từ từ héo rũ. Đột nhiên khi Ngạo Thiên vừa quay người đi, cánh cửa bật mở. Cánh tay Thủy Vi trắng muốt thò ra túm lấy áo hắn kéo ngược vào trong. Ngạo Thiên còn há hốc ngạc nhiên thì một đôi môi ấm áp chám kín miệng hắn. Gương mặt tuyệt đẹp của Thủy Vi chưa bao giờ gần hắn như vậy. Đôi mắt đẹp nhắm chặt, hàng mi ướt đẫm nước mắt. Lưỡi nàng trơn tuột thơm ngát một mùi hương kỳ diệu như không thuộc về trần thế. Ngạo Thiên sững người vài giây rồi đáp trả mãnh liệt. Người con gái này, bỏ đi thân phận giữa hai người, nàng là người hắn ham muốn nhất. Lưỡi hắn và nàng cuốn lấy nhau. Thủy Vi choàng qua cổ hắn, cả cơ thể trần truồng dán chặt vào người hắn. Cô không hối hận, Ngạo Thiên vừa thì thầm, vừa hôn hít đôi gò má mịn màng của Thủy Vi. Cô, thà là em, thà là cùng em, Thủy Vi thì thào, nghiêng đầu nhận những nụ hôn tới tấp của hắn. Thật ra, Ngạo Thiên chợt dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp hơi ngượng của Thủy Vi. Thật ra, khi tôi tới, hắn chưa thật sự đạt được điều gì, cô hiểu tôi chứ? Cô không cần phải day dứt và cố tình làm chuyện này để làm mình dễ chịu. Thật ư, Thủy Vi ấp úng. Thật, Ngạo Thiên cúi xuống nhìn hai bầu vú mơn mởn căng tròn của Thủy Vi đang dán lên ngực mình. Hắn thầm nuốt nước miếng, nhưng có lẽ chúng hiện giờ gần trong gang tấc nhưng xa tại chân trời. Nhưng hắn không hối hận, hắn không muốn mình làm một miếng vá dùng để chám lỗ hổng day dứt trong lòng Thủy Vi. Nghe lời giải thích của Ngạo Thiên, Thủy Vi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Giờ phút này nàng hoàn toàn có thể trở về bên Trung Nghĩa mà không thấy xấu hổ khi đối diện với anh. Dù sao nàng vẫn là nạn nhân, một nạn nhân được giải cứu đúng lúc. Nhưng khoảnh khắc này, nàng đang trần truồng ép chặt lên cơ thể Ngạo Thiên, học trò của nàng. Thậm chí ánh mắt hắn lại đang công khai nhìn ngắm hai bầu vú của nàng. Trong tâm hồn nàng chợt hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa đó, lần trước khoảng cách còn xa vời vợi. Nhưng sau biến cố dồn dập lần này, nó đã hiện ra ngay trước mắt. Chỉ cần giơ tay là chạm được. Hai cô trò vẫn đứng nguyên trong tư thế mở ám đó. Ngạo Thiên nhẹ nhàng ngửi mùi tóc Thủy Vi, miệng hắn hôn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn của nàng. Gò má nàng rất mịn, hắn thấy được cả những lông tơ mịn như nhung. Hắn hôn đôi mắt nàng, hôn chiếc mũi nàng, lại hôn lấy đôi môi mềm mại thơm ngát. Ngạo Thiên thật ra đang chờ, chờ một cử chỉ từ chối của Thủy Vi, hắn sẽ lập tức quay lưng đi ra ngoài. Hắn cũng là đàn ông, lại tuổi thanh niên hừng hực. Nếu để hắn tự động bỏ qua cơ hội này, hắn không cam tâm. Nhưng hắn sẽ không ép buộc, chỉ cần nàng từ chối hắn sẽ ngừng lại. Chiếc lưỡi Thủy Vi lúc này rụt rè khác hẳn vẻ cuồng nhiệt khi này. Nhưng đối với Ngạo Thiên, cảm giác rụt rè này mới thực sự là nàng, hắn say mê cuốn lấy nó, nuốt hết hương vị ngọt lịm mê người trong miệng nàng. Tay hắn ôm lấy vòng eo Thủy Vi, nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng cong cong thanh mảnh của nàng. Thật chậm, hắn vuốt xuống cảm nhận bờ mông căng tròn mát rượi làm từng tế bào xúc giác trong tay hắn nở ra. Thủy Vi hơi run run, như tâm hồn đang giằng xé. Nhưng nàng vẫn đáp lại nụ hôn của Ngạo Thiên, mặc hai tay hắn đang mân mê ôm trọn cặp mông nàng. Những ngón tay hắn thật nóng, vuốt ve, trượt theo đường rãnh mịn màng sâu hoắm. Đi xuống nửa, Thủy Vi ngã đầu lên vai Ngạo Thiên, nhắm chặt hai mắt, hơi thở gấp gáp. Nàng không dám nhìn hắn, cũng không dám đối diện với chính mình. Đôi tay nhỏ bé của nàng bấu chặt lấy bờ vai vạm vỡ rắn chắc. Bàn tay hắn thật hư hỏng, như chính con người hắn. Nó đang đi dần xuống dưới. Len vào giữa hai chân nàng, một cảm giác nóng hừng hực làm cơ thể nàng muốn nhũn ra. Dừng lại đi, hắn không nghe lời kêu gọi từ tâm trí nàng. Những ngón tay hắn lại nhẹ nhàng ấy, Thủy Vi cảm nhận được hạ thể đã dịn ướt ra ngoài. Thiên, nàng gọi một tiếng thật nhỏ. Ngạo Thiên thở dài, ngưng lại, hắn biết mình đã chạm đến ranh giới tận cùng của Thủy Vi. Bàn tay hắn nuối tiếp rụt lại, buông thỏng, nhưng không, Thủy Vi nắm tay hắn đặt lên ngực mình. Nàng cắn môi. Đôi mắt đẹp còn hoe đỏ nhìn sâu thật sâu như xoáy vào tâm hồn hắn. Hứa với Vi, nàng lại cầm tay hắn đặt lên ngực mình. Chuyện này, chỉ xảy ra, một lần thôi, được không? Ngạo Thiên gật đầu, rồi lại lắc lắc, không hiểu đang nghĩ gì. Một cảm giác mềm mại tuyệt diệu đã xâm chiếm tâm trí hắn. Thủy Vi mím môi mặt đỏ bừng nhìn bàn tay Ngạo Thiên mân mê bầu vú nàng. Nàng buông thỏng bên kia để cả hai bầu vú căng tròn tuyệt đẹp toàn quyền cho hắn thưởng thức. Đột nhiên, Ngạo Thiên cúi xuống. Trước khi Thủy Vi kịp định thần, cơ thể đã bị hắn bế bổng trên hai cánh tay mạnh mẽ. Đừng ra ngoài, đừng, Thủy Vi co rút ngượng chín người bấu chặt cổ hắn, nài nỉ. Không còn ai hết, không sao mà. Thân thể trần truồng của Thủy Vi được hắn đặt xuống chiếc giường trải ra trắng tinh. Nắng sáng chiếu vào làm cơ thể tuyệt đẹp của nàng càng huyền ảo như trong mơ. Ngạo Thiên vừa ngắm nhìn cơ thể nàng, vừa cởi quần áo. Thủy Vi che kín gương mặt đỏ bừng bằng hai tay, cặp đùi nàng gối lên, khép chặt. Nhưng không che được hai mép môi đỏ hồng ướt át bên dưới. Chiếc giường rung động dưới trọng lượng cơ thể hắn, làm tim nàng đập thật nhanh. Ngạo Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối nàng, tách nhẹ chúng ra. Đừng nhìn vào đó, Thủy Vi rít khẽ qua kẽ tay, hai chân nàng run run nửa muốn khép nửa không. Nó đẹp lắm. Ngạo Thiên nói mà làm Thủy Vi ngượng chín người. Hơi thở ấm áp của Ngạo Thiên sát bên làm hạ thể nàng nóng bừng. Hai bàn tay hắn vuốt dọc xuống bẹn đùi non mịn màng của nàng, khơi mở chúng rộng ra. Nơi thầm kín nhất của Thủy Vi mở rộng phơi bày ngay trước mặt hắn. Hai mép môi hồng hào cân xứng như hai múi quýt mọng nước. Ngạo Thiên cúi xuống thật thấp lần lượt hôn lên hai vùng trũng bên cạnh. Thủy Vi rợn người, hai bầu vú phập phồng ưỡn lên. Hai cái hôn phất bên cạnh đã làm âm hộ nàng dỉ nước đẫm đìa. Hắn lại hôn, nhưng đưa lưỡi nhẹ nhàng chạm vào phía dưới, chậm chậm vét thẳng lên trên. Ư, cơ thể Thủy Vi căng cứng, cặp đùi thon dài như nhũn ra, mở rộng. Hai tay hắn bợ dưới mông nàng, cẩn thận như đỡ một miếng dưa hấu lớn. Đưa lên, ngậm lấy. Ôi, Thiên ơi! Đôi môi hắn ngậm kín âm hộ nàng, lưỡi hắn ấm áp trơn tuột phét mở hai mép môi mọng nước của nàng. Thủy Vi rên rỉ từng tiếng ngắt quãng, tay nàng không còn che trên mặt, vô thức muốn đặt lên đầu hắn, lại rụt về níu ghì tấm trải giường. Chưa bao giờ nàng được anh hôn hít âm hộ một cách nâng niu mà say mê như vậy. Nàng hé mắt, đôi gò má đỏ lựng xinh đẹp, nhìn xuống. Ngạo Thiên lim dim như đang thưởng món ngon nhất trần đời, cánh mũi hắn phập phồng từng hơi nóng phả trên vùng mỡ u mềm mại phơn phớt lông của nàng. Chỉ quan sát gương mặt lì lợm kia bên dưới hạ thể, Thủy Vi đã thấy một cơn dạo dực bùng nổ. Nàng cắn chặt bờ môi run rẩy, nhìn hai bàn tay hắn đang mò mẫn trên bụng mình, chậm chậm đưa lên. Đón lấy hai bầu vú căng tròn của nàng, mân mê nhào nặn. Những ngón tay điêu luyện của hắn lại kẹt lấy hai đầu vú, xe xe, Thủy Vi dùng mình, một cảm giác nhột nhạt sung sướng làm nàng thở dốc. Khi nàng nhìn xuống, mặt liền nóng bừng khi phát hiện Ngạo Thiên đang nhìn, miệng vẫn ngậm kín âm hộ nàng. Đừng nhìn mà. Thủy Vi ngượng quá, bàn tay đưa xuống che mắt hắn. Ngạo Thiên mỉm cười, nàng không thấy miệng hắn, nhưng nàng lại biết hắn đang cười. Đôi môi hắn áp chặt trên âm hộ nàng nhếch lên, hắn kéo tay nàng xuống, đặt chúng lên hai bầu vú căng tròn của nàng. Thủy Vi chưa hiểu hắn muốn làm gì thì môi hắn trụng lại, nuốt mạnh lấy u thịt bé tí giữa môi âm hộ nàng. Thủy Vi co rút cả người há hốc, hai bàn tay vô thức tự nhào nặn hai bầu vú mình. Hắn mút mạnh hơn, lưỡi hắn ngoáy sâu vào, trong khi ánh mắt vẫn phấn khích theo dõi Thủy Vi đang tự vuốt ve xoa nắn hai bầu vú căng tròn của mình. Thiên ơi, Vi, Vi. Thủy Vi há hốc rên rỉ thật lớn, những ngón tay thon dài của nàng vít lấy hai đầu vú săn cứng, kéo kéo, xe chúng xoăn lại. Chưa bao giờ Thủy Vi làm chuyện này, nhưng cảm giác nhục dục dâng tràn hôm nay làm nàng buông thả toàn bộ. Trong đầu nàng, những ngón tay của mình như biến thành hai cái miệng, hai cái lưỡi đang bú mút say mê. Cơ thể nàng dạo dực như bùng cháy, một cơn sướng khoái đê mê bất tận xâm chiếm đầu óc nàng. Thủy Vi vò nắn mái tóc rậm bờm sờm của Ngạo Thiên. Nàng kéo ghì mặt hắn dí sát vào hạ thể. Nàng há hốc, đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt liên tục ngụp lặn giữa cặp đùi mở rộng của mình. Thiên ơi, ôi! Thủy Vi nức nở, gồng cứng người, cơn sướng khoái dâng lên tới tột đỉnh, sâu trong cơ thể nàng một thứ gì đó tuôn tràn liên miên. Nàng vô thức muốn khép chân lại, nhưng Ngạo Thiên vẫn giữ chặt hai chân nàng. Miệng hắn ngậm kín lấy âm hộ đang nức nở tuôn trào của nàng. Đừng, đừng, ôi! Thủy Vi há hốc, môi run run, đôi mắt đờ đẫn tê dại nhìn Ngạo Thiên. Hắn đang từng ngụm rút cạn cơ thể nàng, lưỡi hắn tiếp tục moi móc phét sâu bên trong, làm cảm giác sung sướng của nàng tiếp tục kéo dài liên miên. Thủy Vi nằm sóng xoài trên giường, hai mắt lim dim thở dốc. Chưa bao giờ nàng được tận hưởng cảm giác sung sướng thỏa mãn như vậy. Từng tế bào trong cơ thể nàng như nở ra, tê dại. Ngạo Thiên nằm bên cạnh Thủy Vi, dương vật căng cứng của hắn gác lên đùi nàng nặng trĩu. Hắn liên tục vuốt ve cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của nàng. Miệng hắn say mê ngậm mút hai đầu vú đỏ hồng, tay hắn nhào nặn hai bầu vú căng tròn của nàng. Thủy Vi ưỡn ngực lên, cơ thể vặn vẹo khao khát đón nhận những cái âu yếm vuốt ve điêu luyện của hắn. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, hai con bé Nhi và Tình tay xách túi ni lông vừa bước vào liền chết sững. Á! Thủy Vi hoảng hốt thét lên, nàng vội vàng đẩy Ngạo Thiên ra, trùm kín chăn lên người. Em xin lỗi, em tự nhiên nhớ ra hôm nay cô không dậy, nên tụi em đi mua đồ ăn sáng về cho anh Thiên. Hai con nhỏ này, thật là... Ngạo Thiên xoa xoa hai bùi rái căng tức, vừa nhìn Thủy Vi trùm kín chăn lên tới đầu, vội vã chạy vào phòng tắm. Hắn nghiến răng nhìn hai con bé, gầm gừ qua đây. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 14. Phần 14. Thằng đó là thằng nào? Mày phải tìm ra nó cho tao. Trong một gian phòng bệnh viện, âm thanh rít gào giận dữ của gã Tùng. Gã giờ đây như một khối mỡ nát bơm nằm trên giường bệnh. Mặt mũi sưng húp bầm tím như heo quay. Bên dưới gã còn đóng một cái khố trắng lớn, xem ra hạ thể bị thương không nhẹ. Gã bắc mặt mũi cũng sưng húp đứng bên cạnh giường, vẻ mặt giận dữ không kém. Em cũng không biết đám danh con đó, nhưng dường như chúng gọi Thủy Vi là cô, gã bắc nói. Tìm ra nó, tao muốn cảnh sát dần mềm xương nó. Thủy Vi bước ra khỏi cánh cổng biệt thự, khuôn mặt xinh đẹp còn ửng đỏ xuân sắc. Nhưng ngay lập tức mặt nàng liền chuyển sang tái nhợt, khi phát hiện ra Trung Nghĩa. Anh dường như đã đứng đó chờ nàng cả đêm, đôi mắt thâm quầng đỏ hoe. Trung Nghĩa mím môi, không nói một lời, quay người bước đi. Thủy Vi líu díu theo sau lưng anh, tim đập thình thịch khổ sở. Tại sao nàng phải sợ? Nàng cũng là nạn nhân kia mà, nhưng đối diện với đôi mắt rực lửa đó, Thủy Vi thấy mình sợ hãi. hai người ngồi trên băng ghế taxi, mỗi người một đầu. Suốt quãng đường về đến nhà, Trung Nghĩa không nói một lời. Chát! Nhưng vừa bước chân vào phòng ngủ, Thủy Vi liền nhận một cái tát tuyệt tình như trời giáng của anh. Nàng chết sững, tay run run đặt lên gò má đỏ ửng như muốn xác nhận lại cảm giác đau rát đó là thật. Những giọt nước mắt trong veo cứ nối tiếp nhau trào ra lăn dài trên gò má. Thủy Vi nghẹn ngào, giọng run run nói mọi chuyện không như anh đang nghĩ đâu. Cô còn giải thích được sao? Trung Nghĩa gầm lên, cô đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ mờ ám của cô và thằng học sinh đó. Em bị Xuân Lan cho uống thuốc mê, rồi gã Tùng kia còn suýt hãm hiếp em, Tùng nào? Cô bịa đặt ra một thằng đầu đường xó chợ nào đó là tôi sẽ tin à? Trung Nghĩa nhìn Thủy Vi với ánh mắt giễu cợt cay đắng. Gã Tùng và gã Bắc tối qua anh gặp là đi chung với nhau, em đã gặp ở trường từ buổi sáng, tất cả chuyện chúng bày ra làm khó anh, là nhằm vào em, anh biết không? Anh có thể gọi thầy Kiên để hỏi, em chưa bao giờ nói dối anh. Càng nói giọng Thủy Vi càng khàn đặc, nàng là nạn nhân, lại giải thích với chồng một cách tuyệt vọng. Đoạn video kia nàng không muốn giữ để đưa anh xem, mà đưa ra, có khi Trung Nghĩa càng kinh tởm nàng hơn. Cứ cho là vậy, sau đó thế nào? Trung Nghĩa nói giọng rừng rưng như không hề liên quan gì đến anh. Mấy đứa học trò em karaoke ở đó, tình cờ phát hiện và giải cứu em ở trạng thái mê man, chúng mới đưa em về nhà của Ngạo Thiên. Thủy Vi càng nói càng nhỏ, và em đã ngủ với thằng đó. Trung Nghĩa nhướng mày. Không, em không. Thủy Vi nhìn Trung Nghĩa, nước mắt lại trào ra rơi lả chả. Nàng rất muốn mình có thể khốn nạn hơn một chút, để chối bỏ tất cả. Nhưng nàng không làm được, nàng vẫn yêu anh và căn bản của tình yêu là sự trung thủy. Nàng đã ăn phải trái cấm, lầm lỡ với Ngạo Thiên. Dù giữa hai người ngoài tiếp xúc da thịt vẫn tồn tại một ranh giới cuối cùng chưa bước qua. Nhưng lúc đó nếu không có sự xuất hiện của hai con bé kia, Thủy Vi đã thật sự làm tình với hắn. Trung Nghĩa như hiểu những rằng xé trong đầu Thủy Vi, anh im lặng như chờ đợi lời thú tội của nàng. Em, Thủy Vi nức nở, quỳ xuống chân anh. Em đã làm chuyện có lỗi với anh. Chát! Một cái tát này lửa làm Thủy Vi ngã nhào trên sàn. Lần này nàng không bất ngờ, vẫn tiếp tục chờ anh đánh nếu điều đó làm anh dễ chịu. Trung Nghĩa dùng một ánh mắt sắt lạnh nhìn xuống nàng, anh nói ra từng tiếng tôi thà rằng cô bị hai gã kia hãm hiếp, còn hơn cô buông thả với một thằng học sinh của mình, cô đã bôi cho trác trấu lên mặt tôi, cô biết không? Những lời cuối anh như rít lên làm đầu óc Thủy Vi mông lung. Nàng ngơ ngác nhìn anh thì thào thật nhỏ tại sao? Anh không trả lời nhưng Thủy Vi đã tự hiểu. Sự nghiệp của anh được bao phủ trong hào quang chói mắt. Anh thà vợ mình bị hãm hiếp và âm thầm đau khổ. Còn hơn buông thả với một thằng học trò để nó đi rêu rao cả trường. Thủy Vi tự cười cay đắng, nước mắt vẫn trào ra ướt đẫm gương mặt. Nàng bị đáng bị anh đánh, dù anh mạnh tay hơn nữa nàng cũng cam chịu. Nhưng đối với Trung Nghĩa, chuyện nàng bị hại dường như không liên quan gì đến anh. Là nàng tự dấn thân đến nơi đó ư? Thủy Vi ngồi bệt dưới sàn, hai tay buông thõng, ánh mắt mở đục hư vô. Tôi quả thật sai lầm khi kết hôn với cô, Trung Nghĩa tiếp tục đay nghiến. Bao nhiêu người ngăn cản tôi vẫn cứ ngu ngu dại dại. Phụ nữ làm trong giới đó như cô mấy ai đầu óc trong sạch. Thủy Vi hai mắt nhòe lệ nhìn anh, từng lời anh nói như những vết dao đâm sâu vào trái tim nàng, thật đau. Thì ra đó là điều anh nghĩ về nàng, người chồng yêu thương lại nghĩ về nàng như hạng gái lẳng lơ đi câu dẫn học trò. Cơn đau đớn anh gây ra cho nàng nhiều đến mức Thủy Vi không nhận ra móng tay nàng đang bấu vào lòng bàn tay bật cả máu. Thủy Vi thẫn thờ đứng lên, nàng như một cái xác không hồn, chậm rãi thu dọn vali. Cô làm gì, ai cho cô đi hả? Trung Nghĩa bước đến dằn mạnh làm vali quần áo đổ vung ra sàn. Anh đã hối hận, thì em trả lại tự do cho anh. Thủy Vi thì thào yếu ớt, tự do, Trung Nghĩa rít lên. Tôi muốn cả thiên hạ đồn ầm lên chuyện tôi lấy vợ vài tháng rồi ly dị hả? Thủy Vi thẫn thờ ngồi bệt xuống giường, đầu óc nàng trống rỗng không gợi lên được chút suy nghĩ nào. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 15. Phần 15. Vâng, em cảm ơn thầy. Trung Nghĩa cúp máy, anh vừa gọi cho thầy Kiên để xác nhận chuyện Thủy Vi nói. Đúng là đoàn thanh tra gồm có hai người, ngoài Bắc, còn một gã béo ị tên Tùng. Gã đó có vẻ rất thích Thủy Vi, còn ngỏ ý mời nàng đi chiêu đãi của trường. Thầy Kiên sáng nay nhận được hóa đơn tính tiền bữa tiệc đêm qua, lòng đau như cắt. Ông có vẻ rất căm giận đám thanh tra ăn thịt không nhà xương kia. Trung Nghĩa mới hỏi sơ sơ, ông đã nghiến răng nghiến lợi kể hết. Còn nghe nói, gã Bắc kia sáng nay đến trường mặt mày thâm tím, muốn dò hỏi các lớp Thủy Vi dạy, như tìm thủ phạm hành hung. Dĩ nhiên, thầy Kiên không nói. Ông luôn bảo vệ giáo viên và học sinh của mình. Trung Nghĩa siết chặt hai nắm đấm. Vậy là chuyện hãm hại Thủy Vi là có thật. Nhưng chuyện nàng ngủ với Ngạo Thiên cũng là thật. Anh dù rất căm ghét hai gã kia, nhưng lại cảm thấy mối uy hiếp lớn hơn đến từ bên này. Trung Nghĩa hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bấm điện thoại. Alo, anh Bắc ạ, em Trung Nghĩa đây, em nghe nói anh đang tìm một đám học sinh, chúng là nhóm 5 đứa học 12A7 Hoa Mai, do một thằng cầm đầu tên là Ngạo Thiên. Hôm nay, Thùy Vi đi dạy lại, nàng vẫn đẹp, vẫn kiêu sa nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là một nỗi buồn giấu kín. Gặp mặt Ngạo Thiên và đám học trò, Thùy Vi hơi ngượng. Nhưng nàng chợt nhận ra, dường như Tuân và Trung không hề biết chuyện đã xảy ra hôm qua. Nàng thầm cảm ơn Ngạo Thiên, bé Tình và bé Nhi đã giữ gìn cho nàng chút tôn nghiêm còn lại. Thùy Vi giảng bài với giọng khàn đặc vì khóc suốt một ngày hôm qua. Tối hôm qua, anh đã làm tình với nàng nhưng khác hẳn mọi khi. Anh thô bạo, anh ích kỷ, anh xem nàng như một công cụ giải tỏa sinh lý. Nhào lên ồ ạt rồi gạt qua một bên, anh ngủ, nhưng Thùy Vi đã thức trắng với đôi mắt ướt đẫm cả đêm. Đột nhiên, một đám cảnh sát ập vào lớp, phía sau là gã Bắc mặt mũi thâm tím. Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm về phía cuối lớp, một gương mặt điển trai ương ngạnh nhếch mép cười cười nhìn hắn. Các ông muốn gì? Thùy Vi nhìn gã Bắc với ánh mắt căm thù. Bắt người, nhóm 5 đứa đó, gã chỉ tay về phía cuối lớp. Tội gì? Thùy Vi tức giận gắt lên. Hành hung cán bộ đang thi hành công vụ. Thi hành công vụ sao? Các người nghĩ một bàn tay có thể che trời sao? Thùy Vi hét lên, đôi mắt đỏ hoe uất ức tới cùng cực. Gã Bắc dám đến đây, nghênh ngang trước mặt nàng là tin chắc nàng không dám nói ra mọi chuyện. Dù cái điện thoại và video của gã Tùng quay bị lấy đi thì sao? Có gì làm chứng minh Thùy Vi bị chuốc thuốc? Nếu đem ra làm bằng chứng còn chưa biết ai sẽ xấu mặt. Tôi không tranh cãi với cô, bắt người. Bốn gã cảnh sát hầm hổ đi xuống cuối lớp, Ngạo Thiên âm trầm nhìn bốn gã cảnh sát, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thùy Vi, hắn nhếch mép cười. Ba người tôi đi với các anh, hai con bé này không làm gì hết, Ngạo Thiên nói chỉ qua hai gương mặt tái mét sợ hãi của Tình và Nhi. Không, bắt đủ 5 đứa cho tôi. Gã Bắc hét lên. Vậy thì, phải xem các anh có làm được không? Ngạo Thiên, Tuân và Trung đứng phát dậy ánh mắt rực lửa. Đưa tay đây, gã cảnh sát cầm cái còng sáng loáng ra lệnh. Đưa cái đéo, thằng Tuân gầm gừ. Mẹ nó, một lũ mất dậy, hai ba gã cảnh sát nhào vô đè thằng Tuân xuống bàn. Ngạo Thiên và Trung gầm lên, lao vào. Bàn ghế ngã nhào, bạn học la hét sợ hãi. Ba thằng học sinh lớp 12A7 thật sự dám chống trả cảnh sát. Chúng ăn miếng trả miếng, ba chống lại bốn không chút yếu thế. Nắm đấm, chân cẳng nện vào da thịt phát ra những âm thanh thình thịch ghê rợn. Dừng lại. Từ ngoài cửa lớp, thầy Kiên nét mặt âm trầm hét lên. Ông vừa từ bên ngoài về, liền nghe trường có cảnh sát ập vào. Ông chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng có thể đoán lờ mờ liên quan đến khuôn mặt bầm tím của gã Bắc. Thùy Vi mừng rỡ như thấy vị cứu tinh, nàng lao đến bên ông. Đây là trường học, các anh nghĩ các anh đang làm trò gì? Ông Kiên thật sự tức giận đến run rẩy. Hơn 15 năm làm hiệu trưởng, chưa bao giờ trường ông lại xảy ra chuyện như vậy. Thùy Vi bên cạnh giải thích cho ông, nhưng nàng có nỗi khổ không thể nói hết. Nàng không thể nói đám Ngạo Thiên xung đột hành hung hai gã thanh tra vì cứu nàng. Ba cậu thật sự có đánh họ? Ông Kiên nghiêm sắc mặt. Đúng vậy, nhưng chỉ có ba đứa em, không liên quan đến hai con bé này, họ lại muốn bắt cả 5 đứa. Ngạo Thiên dõng dạc nói. Vậy, ông Kiên chán nản, giọng nói già cỗi. Các anh có thể mang ba đứa về điều tra. Nhưng lệnh trên là bắt đủ 5 đứa. Gã cảnh sát hơi e ngại ông Kiên, vẫn cố phân bua. Đúng thế, bắt đủ, gã Bắc thêm vào. Không có lệnh trên gì hết. Không lẽ đàn ông như anh lại bị hai con bé này hành hung, anh Bắc, anh đừng vô lý như thế. Ông Kiên cố kềm nén giọng nhẹ nhàng. Chúng có tiếp tay, gã Bắc lúng túng. Tôi nói thế này, ông Kiên nheo mắt, trầm giọng nhìn quanh. Hoặc là ba đứa học sinh này, hoặc là các anh đi về không mang theo một ai hết, cấp trên các anh muốn định tội, cứ định trên người tôi. Nhóm Ngạo Thiên 5 đứa, Thùy Vi và cả đám học sinh 12A7 nhìn thầy Kiên, chợt đứa nào mắt cũng đỏ hoe. Mái tóc ông bạc gần hết, đôi vai còng xuống chĩu nặng. Nhưng dáng đứng ông thật bất khuất, vĩ đại. Ông không cứu được ba đứa Ngạo Thiên, nhưng việc bắt chung hai đứa con gái là phi lý, ông quyết không khuất phục. Thùy Vi quay mặt đi gạt dòng nước mắt, nhìn theo ba đứa học trò kềm chặt giữa đám cảnh sát đi về phía cổng trường. Nàng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này, lẽ ra nàng phải mạnh mẽ đứng lên tố cáo hai gã thanh tra. Dù không bằng không chứng, cũng chẳng đi đến đâu, nhưng có thể nàng giải cứu được ba đứa Ngạo Thiên. Giờ nàng phải làm gì đây? Nhờ Trung Nghĩa và gia đình anh ư? Anh sẽ không giúp nàng, nhất là nàng lại muốn giải cứu Ngạo Thiên. Buổi học sau, cả lớp bao trùm trong một không khí âm trầm. Nhìn bé Nhi và bé Tình gục mặt xuống bàn khóc giấm dứt, Thùy Vi thấy lòng đau nhói. Nàng âm thầm quyết định, mình phải làm bất cứ chuyện gì để giải cứu ba đứa Ngạo Thiên. Đám học trò này, dám đánh cả thanh tra, Huyền Như sững sờ nói từ bên kia điện thoại. Cũng không phải hoàn toàn do lỗi chúng, Thùy Vi ấp úng. Như phải tin mình, đám Ngạo Thiên không phải vô cớ đánh người, Ngạo Thiên. là cậu học trò trong nhóm, cũng là anh cả của nhóm, Thủy Vi giải thích. Huyền Như im lặng một lúc lâu không biết suy nghĩ gì. Bố yên tâm đi, mình cũng chưa biết giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng cậu ta chẳng có việc gì đâu. Cậu ta, ý cậu là Ngạo Thiên. Cậu biết Ngạo Thiên, Thủy Vi hỏi. Không, không biết, thôi nhé, mình có việc, sẽ tìm hiểu và báo cho bố sớm. Thủy Vi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt không hết lo lắng. Ba đứa học sinh tuy còn ngồi ghế trường cấp 3, nhưng đều hơn 18 tuổi. Đủ tuổi để chịu án hình sự vì hành hung cán bộ đang thi hành công vụ. Thấy vẻ mặt tái nhợt chờ mong của hai con bé Nhi và Tình bước vào, Thủy Vi chán nản lắc đầu. Ba người phụ nữ, một cô hai trò bần thần ngồi trong phòng giáo viên. Mỗi người một suy nghĩ rồi lắc đầu chán nản. Nếu anh Thiên chịu gọi cho ba mẹ ảnh thì tốt rồi, bé Nhi lẩm bẩm trong miệng. Ba mẹ Ngạo Thiên quen biết nhiều lắm sao? Thủy Vi quay sang hỏi. Nhiều, nhiều lắm, chủ tịch thành phố còn là bạn nhậu rất thân với ba ảnh. Bé Nhi nói, nhưng, anh Thiên không gọi đâu, ảnh sống chết không liên quan đến gia đình nữa. Bé Tình xen vào, Thủy Vi hơi nhíu mày. Ngạo Thiên có vẻ rất bướng bỉnh, nhưng không phải hắn vẫn đang sống trong biệt thự của ba mẹ mua cho sao? Tuổi hắn muốn tách rời hoàn toàn với gia đình thật khó. Căn biệt thự đó do anh Thiên tự mua đó, bé Nhi dường như đọc được suy nghĩ của Thủy Vi. Tự mua, nàng sửng sốt. Anh Thiên rất có khiếu kinh doanh, cô có biết Bitcoin không? Anh Thiên có khả năng quan sát đồ thị Bitcoin, lúc nào thu lúc nào bán, ảnh kiếm được rất nhiều tiền, chính vì vậy, ba mẹ ảnh luôn xem con mình là thiên tài, lại càng kiên quyết không đồng ý cho ảnh lấy một cô gái nông thôn. Thủy Vi im lặng không biết nói gì, Bitcoin thậm chí đối với nàng chỉ là một khái niệm, biết và chỉ dừng lại ở mức đó thôi. 19 tuổi đầu đã tự kiếm được một gia tài như vậy, hắn quả thật là thiên tài. Mà thiên tài này rất cá biệt, không muốn tốt nghiệp cấp 3. Thủy Vi chợt nhận ra mình dường như chưa hiểu gì về Ngạo Thiên, bao gồm cả đám bốn đứa còn lại. Reng reng. Đột nhiên điện thoại Thủy Vi reo vang. Nàng giật mình, rồi vội vã nhấc máy. Chào người đẹp, giọng nói cợt nhã của gã Tùng vang lên. Có nhớ anh không, anh muốn gì? Thủy Vi siết chặt điện thoại, rít lên. Anh có muốn gì đâu. Chỉ là, em nghĩ chúng ta nên hoàn tất chuyện hay bỏ dở bữa trước hay không? Anh, Thủy Vi nghiến răng căm tức đến sắp khóc. Anh đừng mơ, hắc hắc, thế là từ chối anh à, anh thì không sao, chỉ tội cho ba thằng học trò của em thôi. Tôi sẽ tự lo cho chúng, tôi không tin anh có thể một tay che trời. Thủy Vi tắt máy, gương mặt còn đỏ bừng giận dữ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 16. Phần 16. Phía bên kia đầu dây, trong một gian phòng khách sạn. Sao anh, gã Bắc hỏi. Con nhỏ đó không chịu, còn tắt máy, hắc hắc, nhưng có làm sao? Dù nó không đồng ý thì cũng có người khác tự dâng nó lên thôi. Anh nói là Trung Nghĩa. Không thể nào, gã Bắc lắc đầu không tin. Mày đi theo anh bao lâu vẫn không sáng lên được chút nào. Gã Tùng hậm hực, Trung Nghĩa gọi cho mày chỉ điểm Ngạo Thiên, mày nghĩ đó là vì lý do gì? Vì ghen sao, không lẽ Ngạo Thiên và Thủy Vi, đúng rồi, tác động của thuốc, khó thể nào không xảy ra chuyện, gã Bắc nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, thằng oát con lại leo lên bàn tổ ăn xuống. Ghen chỉ là một phần thôi, gã Bắc vuốt vuốt cái cằm đầy mỡ dính sát vào cổ. Vì nó không muốn chuyện Thủy Vi và Ngạo Thiên sẽ tiếp diễn, có ngày cây kim sẽ thòi ra khỏi bọc. Vậy thì làm sao để bắt Trung Nghĩa dâng vợ nó lên, gã Bắc ánh mắt sáng lập lòe chờ mong. Thì, mình cứ làm cho cây kim kia thòi ra, gã Tùng nhếch mép cười. Hôm nay là một cơn ác mộng giữa ban ngày đối với Trung Nghĩa. Sáng sớm anh nhận được một tấm hình từ số điện thoại của gã Bắc. Chỉ một tấm hình mờ ảo như được cắt ra từ một đoạn video nhưng làm cả thế giới quanh anh muốn sụp đổ. Hai cơ thể nam nữ lõa lồ, người nữ nằm ngửa trên giường, hai bầu vú ưỡn căng tròn. Mặt cô ngửa ra sau đê mê, tay nắm lấy mái tóc người con trai đang bú mút thèm thuồng giữa hai chân xoài rộng của cô. Anh nhìn rất kỹ, kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Dù không nhìn rõ mặt cô gái trong hình, nhưng càng nhìn anh càng thấy giống Thủy Vi. Và quan trọng nhất là làm sao gã Bắc lại biết mối quan hệ mờ ám của Thủy Vi và Ngạo Thiên. Như có thần giao cách cảm, gã Bắc lại nhắn cho anh một tin tiếp theo, video này tìm thấy trong điện thoại của thằng học trò bị bắt, chú trả công cho anh sao đây? Vậy là đã quá rõ, mọi nghi ngờ trong lòng Trung Nghĩa liền thông suốt, thằng học sinh nào mơ ước được ngủ với cô giáo mình chứ? Mà khi giấc mơ thành hiện thực thì nên lưu lại làm kỷ niệm hoặc khoe với bạn bè. Trung Nghĩa nghiến răng tức giận, mặt anh nóng bừng bừng. Anh xóa ngay tấm hình dơ bẩn đó, không muốn nó xuất hiện trước mắt mình một lần nào nữa. Trung Nghĩa trả lời tin nhắn, em muốn đoạn video đó và tất cả bản sao. Anh muốn trả công thế nào? Sau 5 phút, đờ đẫn như mất hồn, Trung Nghĩa nhận được tin nhắn trả lời. Bọn anh muốn một đêm với vợ em. Trung Nghĩa chết sững, anh vẫn nhớ việc Thùy Vi đã kể về hành động bỉ ổi của hai gã. Lòng đau đớn như nhỏ máu, nhưng đối với Trung Nghĩa bây giờ chuyện ghen tuông chỉ là cảm giác hèn yếu. Anh còn một sự nghiệp tương lai đang rộng mở phía trước, không thể để một lầm lỗi của Thùy Vi lại nhấn chìm tất cả. Đây là lỗi lầm của nàng phải chấp nhận trả giá. Chỉ có anh là người chịu đựng hy sinh. Được, báo địa điểm thời gian. Tốt, tối nay anh sẽ gọi. Trung Nghĩa ngã rũ trên ghế, chiếc điện thoại tụt tay rớt xuống lộp cộp dưới chân. Cơ thể anh không còn chút sức lực nào. Ha ha, thành công rồi, chỉ một tấm hình bậy bạ đã thành công, anh làm sao mà đoán được hắn sẽ đồng ý chứ? Gã Bắc hâm mộ nhìn chằm chằm gương mặt béo mỡ của đàn anh. Hắc hắc, tấm hình tuy là không đúng người, nhưng anh mày cũng phải mất cả tối mới tìm ra được đấy. Gã Tùng đẩy cái laptop ra trước mặt. Mày xem đi, đây là... Mẹ, Risa Tachibana, diễn viên phim JAV nổi như cồn mà mày cũng không biết. Gã Tùng hậm hực, hì hì, em qua tuổi xem loại này rồi, nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của đàn anh, gã lúng túng nói thêm. Ý em là, em kém vụ phim ảnh này lắm, hì hì. Nhưng em thấy có giống lắm đâu anh, ngoại trừ tóc và dáng người hao hao, nét mặt không giống lắm. Gã Bắc thắc mắc, dĩ nhiên nhìn chính diện thì khác nhiều, Thùy Vi thậm chí còn đẹp hơn con nhỏ Nhật này nhiều, nhưng mày thấy anh chọn hình thế nào? Có thấy rõ mặt đâu, lại xuất ra hình chất lượng kém, muốn nhìn rõ cũng khó. Nhưng dù là hình giả mà làm thằng ngu kia tin, thì liền trở thành hình thật, nó tin thật ra đều có lý do, một là chuyện xảy ra giữa Thùy Vi và thằng Thiên không ai biết, nếu không nó chẳng vội vàng chỉ điểm cho chúng ta, thứ hai, chúng ta đang nắm Ngạo Thiên trong tay, chúng ta có thể đổ hết lên đầu thằng nhóc đó. Ha ha, gã Tùng nhe răng cười hình hịch làm cái nọng cổ run run óc ách làm Bắc phải quay đi nhờn nhợn buồn nôn. Thật ra, nếu Thùy Vi được thấy tấm hình đó, nàng cũng phải giật mình hoảng sợ. Gã Tùng cố tình tìm một tấm hình giả không rõ mặt, lại vô tình chọn đúng tư thế mà nàng và Ngạo Thiên đã làm ngày hôm đó. Thùy Vi đi tới đi lui trước ban công phòng ngủ. Hai ngày nay nàng đã nghĩ đủ mọi cách nhưng chưa thể giải cứu ba đứa Ngạo Thiên. Thùy Vi sáng nay lên đồn cảnh sát, nhưng họ không cho gặp mặt ba đứa vì nàng không phải gia đình hay người thân. Lòng Thùy Vi rối như tơ vò, ngay cả chuyện không vui giữa nàng và Trung Nghĩa, tạm thời chỉ có thể gạt qua một bên, không để tâm suy nghĩ đến. Reng! Điện thoại bất ngờ reo vang, làm Thùy Vi suýt để rơi xuống đất. Nàng nhận ra tên người gọi là Huyền Như, trong lòng liền lóe lên một tia hy vọng, nàng nhấc máy, có tin vui cho bồ nè, giọng Huyền Như êm dịu thật dễ nghe. Sao rồi? Thùy Vi giọng run run. Sáng nay mình mới nhận được tin, từ bên cảnh sát, phòng điều tra nội bộ, thanh tra Bùi Văn Tùng và Nguyễn Xuân Bắc đang thuộc diện điều tra đặc biệt, có vài đơn tố cáo hai gã ăn hối lộ, ép buộc doanh nghiệp đút lót và thêm vài tội danh khác, trong đó có cưỡng hiếp, giọng Huyền Như trầm xuống. Thật ư? Thùy Vi nói như reo lên. Và để tìm thêm chứng cứ, lý do hành hung chính đáng cho ba đứa học trò, tối nay cảnh sát sẽ lục soát cái nhà hàng hoa nơi bồ bị hãm hại. Huyền Như nói thêm, nhưng sao Như biết mình bị hãm hại, còn cái nhà hàng hoa nữa? Mình đã kể cho Như nghe đâu? Thùy Vi thắc mắc. À hát, thật ra, là đám cảnh sát tra hỏi nhóm ba đứa, chúng đã kể, Huyền Như có vẻ lúng túng. Thôi nhé, có thông tin gì thêm mình sẽ báo ngay. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 17. Phần 17. Tối hôm đó, Thùy Vi thấp thỏm lo lắng. Trung Nghĩa ngồi cùng bàn cơm với nàng cũng không nói câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, hai sự việc khác nhau nhưng đều lo âu suy tính. Thùy Vi lo về việc giải cứu ba đứa Ngạo Thiên. Không biết trong đồn cảnh sát có bị đánh không? Họ có cho chúng ăn uống đầy đủ không? Liệu Huyền Như có thể giải cứu chúng? Trung Nghĩa lại như ngồi trên đống than, nhấp nhỏm không yên. Chốc chốc anh lại lén nhìn Thùy Vi như lương tâm đang giằng xé mãnh liệt. Ngay cả chiếc điện thoại trên bàn cũng không được anh để yên, thỉnh thoảng lại kiểm tra, lại đặt xuống. Nhưng không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Dường như Trung Nghĩa đang chờ một cuộc điện thoại, nhưng chờ mãi không ai gọi. Thùy Vi hôm nay như tươi tắn xinh đẹp hơn mọi ngày, dù cả tối hôm qua nàng chằn chọc mất ngủ. Sáng sớm, Huyền Như đã gọi thông báo một tin cực kỳ tốt. Tối hôm qua, cảnh sát đã ập vào kiểm tra đột xuất nhà hàng Mỹ Cơ, cũng chính là nơi Thùy Vi bị hãm hại. Họ bắt tại trận hơn 10 trường hợp buôn bán dâm. Ba phòng đầy thanh niên đập đá làm tình tập thể, đặc biệt, khi kiểm tra phòng riêng của má Mì Xuân Lan, cảnh sát tìm ra một lọ thủy tinh vơi phân nửa, chứa một loại thuốc kích thích gây ảo giác cực mạnh. Xuân Lan thú tội đã phối hợp với hai gã Bắc Tùng để ám hại một cô giáo cấp 3. Huyền Như còn cho biết thêm, hai gã Tùng và Bắc dường như đã đánh hơi được nguy hiểm, lặng biến mất tăm. Điện thoại tắt ngỏm, cảnh sát đang lùng sục khắp nơi, nhưng đối với Thùy Vi như thế là đủ, chuyện trả tự do cho ba đứa Ngạo Thiên chỉ là sớm muộn thôi. Chiều đi dậy về, Thùy Vi hơi ngạc nhiên khi thấy Trung Nghĩa đã ở nhà. Trước đây bao giờ anh cũng về muộn hơn nàng, Dù ba ngày nay dù cố tỏ ra bình thường nhưng giữa hai người luôn tồn tại một bức tường chắn vô hình. Em ăn tối đi, rồi sửa soạn đi với anh. Trung Nghĩa nói nhanh, rồi bước vào phòng sách đóng cửa lại. Anh chưa ăn, nhưng không còn bụng dạ nào để ăn. Trung Nghĩa không muốn ngồi xuống bàn, Thủy Vi sẽ vặn hỏi về nơi họ sắp đến. Chiều nay anh mới nhận được tin nhắn của gã Bắc, chỉ có một cái địa chỉ và thời gian 20 giờ. Anh gọi lại thì gã đã tắt máy. Chuyện Trung Nghĩa sắp làm đêm nay là điều nhục nhã nhất trên đời đối với đàn ông. Dù Thủy Vi là nạn nhân bị hai gã kia hãm hại, nhưng sau đó nàng lại phạm phải một sai lầm còn lớn hơn. Giữa anh và Thủy Vi giờ đây thật khó để xác định tình yêu còn tồn tại hay không, nhưng là đàn ông chẳng ai muốn dâng vợ mình cho kẻ khác. Nhưng anh đã không còn lựa chọn. Thủy Vi đang lay hoay với dây kéo váy thì Trung Nghĩa bước lại giúp. Nàng nhìn vào gương, phản chiếu một gương mặt đẹp trai thông minh mà nàng yêu thương. Dù chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, Thủy Vi vẫn không muốn rời xa anh. Dù anh không cho nàng đi vì lý do khác, nhưng hơn ai hết Thủy Vi ý thức được tội lỗi của mình đã làm. Chỉ cần Trung Nghĩa còn đồng ý cho nàng ở lại, nàng chấp nhận sự đối xử lạnh nhạt của anh, chỉ mong một ngày anh tha thứ. Trung Nghĩa chợt cúi xuống hôn lên bờ vai trắng mịn màn của Thủy Vi làm nàng bất ngờ. Anh không còn giận em? Thủy Vi hỏi giọng run run. Ừ, anh không giận nữa. Trung Nghĩa nói nhỏ, nhưng không nhìn lên nàng. Vậy tối nay mình đi đâu? Tối nay, thật ra, anh muốn dành cho em một bất ngờ. Thủy Vi không hề suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ người cha đã qua đời của nàng, thì Trung Nghĩa là người đàn ông nàng tin tưởng nhất. Hai người ngồi taxi. Từ lần trước, Thủy Vi không muốn mặc những bộ váy khêu gợi như vậy nữa. Hôm nay nàng mặc một bộ váy kem nhạt đơn giản dài ngang gối. Bờ vai để trần, nhưng vẫn che chắn kín đáo trước và sau. Trung Nghĩa nắm tay nàng suốt quãng đường. Bàn tay anh hơi lạnh, không ấm áp như mọi ngày. Càng đi càng xa, xe đã chạy gần nửa tiếng ra tới ngoại thành. Chiếc taxi đỗ lại trước một khách sạn nhỏ, nhìn có vẻ không sạch sẽ. Trung Nghĩa hơi nhíu mày, vẫn dắt Thủy Vi bước vào. Nàng líu díu đi sát vào anh, có vẻ hơi mất tự nhiên bước chân vào nơi như thế này. Trung Nghĩa đặt một phòng khách sạn, chứng minh cũng không dùng, lấy chìa khóa. Thủy Vi mặt hơi đỏ vì ngượng trước ánh mắt hau háu tò mò của gã tiếp tân. Nếu không phải đi với chồng, chắc nàng sẽ chẳng bao giờ bước chân vào nơi này, loại khách sạn mà người ta vào phòng không phải để ngủ. Lên đến phòng, để Thủy Vi bên trong, Trung Nghĩa đi ra ngoài hành lang. Anh rút ra gói thuốc, bật lửa. Lâu lắm rồi anh mới hút thuốc lại, hương vị cay nồng một ngạt lạ lẫm, anh đã quên hẳn từ thời còn sinh viên. Trung Nghĩa rút điện thoại, tay run run bấm số 306, nhắn cho bác. Dập điếu thuốc đi, Trung Nghĩa rút trong túi quần ra vài thứ chuẩn bị sẵn. Anh bước vào phòng. Mình đến đây làm gì chứ? Em thấy hơi khó chịu. Thủy Vi ngồi co ro trên ghế, ánh mắt nàng nhìn cái giường bên cạnh với vẻ kinh tởm. Ngoan, lại đây. Trung Nghĩa đứng cạnh giường kéo Thủy Vi đứng lên. Anh đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Tay anh lặng lẽ đưa ra sau váy nàng kéo dây khóa. Thủy Vi hơi sững lại, nhưng không ngăn anh. Nàng còn đang mê luyến với đôi môi ấm áp và cái lưỡi quen thuộc của anh. Nàng rất thích được anh hôn. Trước Trung Nghĩa, Thủy Vi cũng có quen và hôn vài người đàn ông. Mỗi người một hương vị khác nhau, nhưng ngay nụ hôn đầu tiên với Trung Nghĩa, trong người nàng đã dâng lên một sự ấm áp rào rạt làm cả linh hồn nàng rung động. Chiếc váy rơi xuống, cơ thể nàng đã nửa trần trụi trước mặt anh. Anh lạ quá đi, sao muốn làm chuyện này ở đây chứ? Ở nhà không tốt hơn sao? Thủy Vi giọng trách móc, nhưng không ngăn anh cởi bỏ áo ngực nàng. Anh muốn thử cảm giác mới thôi, Trung Nghĩa nói qua loa, đưa tay kéo quần lót nàng xuống. Ừ, em không nằm lên đó đâu. Không biết họ có giặt trải giường không nữa, không biết bao nhiêu người, Thủy Vi rất thích cảm giác được nhõng nhẽo với anh. Thật sự nếu anh thích, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Không sao mà, cùng lắm, tối về anh tắm thật sạch cho em. Trung Nghĩa dắt Thủy Vi bước qua, cơ thể tuyệt đẹp của nàng hoàn toàn trần truồng phơi bày trước mắt anh. Anh đặt nàng nằm xuống ngay ngắn giữa cái giường phủ vải trắng tinh. Nàng thật đẹp, nàng như một thiên thần lạc lối trốn trần gian nhơ nhớp. Trung Nghĩa rút ra hai chiếc còng tay phủ vải hồng xinh xắn. Thủy Vi mỉm cười tự nhiên đưa cổ tay cho anh, mỗi cái một bên, hai tay nàng dang rộng sang hai bên. Ánh mắt nàng nhìn anh nửa trách móc, nửa thương yêu làm tim anh như thắt lại. Trung Nghĩa lại rút ra một cái khăn đen, choàng qua mắt nàng, siết lại. Anh làm gì vậy? Thủy Vi rít lên thật khẽ. Không sao, anh sẽ làm em bất ngờ mà, Trung Nghĩa thấy miệng mình đắng chát. Tôi om, em muốn thấy anh mà, bỏ ra đi, được không? Thủy Vi năn nỉ, bữa nay mình sẽ chơi một trò mới, em không được lên tiếng. Anh cũng không lên tiếng, em muốn tưởng tượng anh là ai cũng được. Anh cho phép, ứ, được rồi, mà anh đã hứa là tối về tắm cho em đó. Ừm, anh hứa mà. Trung Nghĩa chậm chậm bước ra cửa, anh xoay nắm cửa thật khẽ. Bên ngoài hành lang gã Bắc đã chờ từ lâu, nhưng bên cạnh gã là một người làm Trung Nghĩa thấy ghê tởm. Anh chợt hối hận vì chuyện hôm nay, để gã đàn ông này chạm vào vợ mình, thì sau này anh khó tránh cảm giác kinh tởm khi gần gũi nàng. Nhưng anh đã không còn đường lùi, nàng đâu? Gã tùng bước đến giọng ồ ề, gương mặt còn sưng tấy nhiều chỗ. Nàng bên trong, Trung Nghĩa nhíu mày khó chịu trước vẻ gấp gáp của gã. Nhưng tôi phải quy định trước, đây là giao dịch riêng của chúng ta, không ai biết, ngay cả nàng. Vì thế, khi hai người làm chuyện gì đi nữa, cũng lần lượt từng người và đặc biệt là không được lên tiếng, hiểu rồi, gã tùng vẻ thiếu kiên nhẫn. Đoạn video đâu, tôi muốn xóa trước, Trung Nghĩa ra điều kiện, xong rồi mới xóa được, gã bắc nói. Vậy cho tôi xem qua đã, Trung Nghĩa kiên quyết, mẹ, thôi khỏi đi, cụt hứng rồi, đi về gã tùng xua xua tay, mặt hầm hầm, quay người đi. Chú em cứ giữ con vợ ấy lại mà dùng riêng, con ấy giỏi lắm, mới khai giảng vài tuần mà đã kiếm cho chồng một cái sừng, đến cuối năm chắc không còn chỗ để cắm rồi. Trung Nghĩa nghiến răng căm tức, nhưng không dám phản bác. Gã bác đứng bên cạnh khuyên nhủ đoạn video đó nằm tròn điện thoại của tội phạm, phải quen biết lắm anh Tùng mới lấy ra được, còn xóa bản gốc trên máy, chú em thật không biết điều. Thôi được rồi. Thủy Vi nằm im lặng trên giường, thân thể không có gì che đậy, hơi máy lạnh thổi đến làm nàng rùng mình mấy lần. Anh làm gì mà lâu thế nhỉ? Nàng nghe tiếng cửa mở, rồi đóng lại thật khẽ. Có tiếng loạt soạt cởi quần áo. Thủy Vi thấy tim mình đập rộn lên không hiểu vì sao. Mọi khi gần gũi chồng nàng không bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Một sức nặng to lớn làm nệm giường chĩu xuống một bên. Hai bàn tay ấm nóng đặt lên hai bầu vú căng tròn mơn mởn của Thủy Vi. Bắt đầu nhào nặn, cơ thể nàng run lên từng chập, môi mím chặt không lên tiếng. Một cái miệng tham lam ngậm lấy một bên núm vú nàng, bú mút say mê. Trung Nghĩa ngồi trên ghế sofa đối diện, tay run run đặt điếu thuốc lên môi, định châm lửa lại bỏ xuống. Anh không muốn nhìn cảnh tượng khó coi đang diễn ra trước mắt, nhưng khó thể rời ra. Thủy Vi, vợ anh, đang lõa lồ chói tay trên giường, im lặng thút thít cho một gã mập không giống người say mê ngậm mút hai bầu vú nàng. Bàn tay to béo của gã đưa xuống giữa hai chân nàng, chụp vào âm hộ nàng, day day liên tục. Trung Nghĩa quay mặt đi lại nhìn thấy cảnh gã bắc trần chuồng đứng bên cạnh, tay dọc dọc cái dương vật căng cứng đợi tới phiên. Anh chỉ biết cúi đầu che kín mặt, Thủy Vi kéo căng hai cánh tay bị trói, người nàng oằn lên. Âm hộ nàng bị tay anh tấn công thô bạo, khi xưa anh luôn nhẹ nhàng, nhưng kể từ ngày hôm đó, anh trở thành thô bạo như vậy. Cửa mình nàng chưa kịp ẩm ướt đã bị anh cường bạo đút một ngón tay vào. Thủy Vi thấy đau rát, ngón tay anh sao lại to như vậy? Anh ơi, em đau. Để anh nhẹ lại. Giọng Trung Nghĩa vang lên trả lời Thủy Vi, nhưng sao nàng nghe nó như vang từ phía bên kia, không phải ngay trên người mình. Nàng hơi nhíu mày, nhưng bàn tay bên dưới liên tục hoạt động và cái miệng tham lam trên ngực không cho nàng thời gian suy nghĩ. Âm hộ nàng bắt đầu rỉ nước, ướt đẫm bao trùm ngón tay mập béo của anh. Nó ra vào không khó khăn nữa. Hai chân Thủy Vi mở ra, dang rộng sang hai bên. Cơ thể nàng bắt đầu dạo dực hưng phấn, thấy Trung Nghĩa gục mặt xuống không nhìn. Gã bác đã thèm không chịu nổi bước đến cạnh giường. Hắn nhẹ nhẹ đặt tay lên bầu vú còn trống của Thủy Vi. Thấy nàng không phản ứng, hắn bắt đầu mân mê nhào nặn. Những ngón tay hắn miếc miếc lên cái núm đỏ hồng còn ướt nước miếng của gã Tùng, xe xe cảm nhận nó đang săn cứng lại. Thủy Vi đang trong cơn tê dại, chợt thấy gì đó không đúng. Một tay anh bóp bên ngực trái nàng, đưa vào miệng, tay kia của anh không ngừng chọc ngoáy tấn công âm hộ nàng, vậy tay ai đang sờ nắn bầu vú bên phải của nàng. Thủy Vi dùng mình, vùng vẫy, hét lên. Không, ai vậy, anh ơi, ai vậy? Đang cúi gằm mặt cô nghĩ đến chuyện khác. Đột nhiên tiếng hét hoảng sợ của Thủy Vi làm Trung Nghĩa giật bắn mình. Anh lao đến gạt phăng gã bắc sang bên cạnh, lúng túng chưa biết trả lời Thủy Vi thế nào. Hai, lén lén lút lút, không thú vị, em nó đã biết thì cho biết thôi, gã Tùng mất kiên nhẫn, lột phăng chiếc khăn đen che mắt Thủy Vi. Vừa nghe giọng nói hắn là Thủy Vi đã run lên bần bật. Ánh sáng chói lòa làm nàng nheo mắt rồi chậm rãi nhìn rõ sự thật đau đớn đang bày ra trước mắt. Khuôn mặt béo ị kinh tởm kia lù lù ngay trên ngực nàng, bên cạnh là gã bắc trần truồng. Tay cầm dương vật căng cứng như chờ đợi. Sau hai người là Trung Nghĩa, người chồng, người nàng yêu thương tin tưởng nhất. Mặt anh đỏ bừng cúi thật thấp, không dám nhìn nàng. Tại sao anh làm như vậy? Mắt nàng rưng rưng, nước mắt tuôn ra như suối. Em còn hỏi tại sao? Trung Nghĩa vào đầu, mắt đỏ hoe vì tức giận. Em không biết lỗi lầm của mình đã để lại hậu quả gì sao? Thằng nhóc con kia còn quay video, sắp đi rêu rao cả trường kìa. May là nhờ hai người này phát hiện ra kịp thời. Không, em không tin, Ngạo Thiên không bao giờ làm chuyện đó, anh bị họ lừa rồi, Thủy Vi gồng cứng người, nhưng không thoát được hai chiếc còng. Sao em biết không có? Em tin thằng nhóc đó vậy sao? Trung Nghĩa tức giận gầm lên. Phải, em tin Ngạo Thiên, vì chuyện đó xảy ra vốn do em chủ động, cậu ta không biết để chuẩn bị gì hết, vì cậu ta không bao giờ bán đứng bạn bè, cũng như không bao giờ bán đứng em. Tốt, là tôi khốn nạn, là tôi bán đứng cô, Trung Nghĩa gầm lên. Trung Nghĩa tức giận hầm hầm đi ra ngoài dập cửa lại thật mạnh. Thủy Vi nhắm chặt hai mắt, lệ nóng tuôn trào trên mặt. Anh đã đi, thế là hết. Niềm hy vọng duy nhất còn lại của Thủy Vi cũng tắt ngấm. Hắc hắc, em ngoan ngoãn đi, bọn anh sẽ làm em sung sướng. Gã Tùng tiếp tục vuốt ve khắp thân thể ngà ngọc của Thủy Vi. Gã lùi người xuống bên dưới, giở hai chân nàng ra. Không chút phản kháng, linh hồn Thủy Vi như đã chết. Từ lúc chiếc khăn đen lột bỏ, từ lúc anh xoay người đi ra ngoài, linh hồn nàng đã héo rũ tiêu tan. Gã Tùng say mê nhìn hai mép âm hộ hồng hào mỏng nước của nàng. Hắn thèm thuồng vụt mặt vào, miệng hắn ngậm kín, mút thật sâu. Gã Bắc không chờ nữa, tham lam nhào nặn hai bầu vú căng tròn của nàng. Cảm giác day dứt nhục nhã làm nàng muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn không còn. Thủy Vi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cơ thể chốc chốc lại run lên từng đợt. Rầm. Đột nhiên cánh cửa bật tung, một thân hình cao lớn quen thuộc của Ngạo Thiên lao vào. Sau lưng hắn là một cô gái tuyệt đẹp, kiêu sa huyền như. Ngạo Thiên hai mắt đổ lửa, gầm lên một tiếng như mãnh hổ sổ chuồng. Hắn lao vào đá văng hai thân hình trần truồng trên mình Thủy Vi. Vi, trời ơi, hai thằng khốn nạn. Huyền như hét lên, vội vàng khoát tấm chăn che kín thân thể Thủy Vi. Bên ngoài còn rất nhiều người, một toán hơn 10 người cảnh sát, Tuân, Trung, hai con bé Tỉnh Nhi cũng đến. Tuân và Trung cũng nghiến răng lao vào cùng Ngạo Thiên đấm đá túi bụi hai gã thanh tra. Á, cứu cứu mạng, nó dám đánh cán bộ cảnh sát. Đám cảnh sát vẫn đứng im, quay sang nhìn một người mặc quân phục đứng tuổi. Ông ta nhăn nhó bước đến, giọng hơi nài nỉ, đừng đánh nữa, chết người đó. Á, các người làm gì vậy? Ngăn ba thằng điên này, bọn tôi chưa bị tuyên án, tôi vẫn là thanh tra, gã Tùng béo kêu gào thảm thiết. Thanh tra nè, thanh tra, Tuân Trung cùng lúc đạp vào cái mặt béo ỉ của gã. Đừng, hắn nói đúng đấy, hắn chưa bị tuyên án, không thể đánh, đừng làm khó bọn tôi mà. Lão cảnh sát vò đầu bứt tai nhìn khối mỡ biến dạng dưới sàn nhà liên tục kêu anh ếch như heo chọc tiết. Thôi đủ rồi. Ngạo Thiên lên tiếng, Tuân Trung liền ngưng lại. Cả đám cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 18. Phần 18. Cảnh sát vốn đã theo dõi tin nhắn của gã Bắc từ vài ngày nay. Từ đó họ tìm ra địa điểm này và đặc biệt món hàng giao dịch lần này giữa Trung Nghĩa và hai gã thanh tra lại chính là Thủy Vi. Đáng tiếc là khi cảnh sát đến Trung Nghĩa đã bỏ đi. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hai gã kia, trừ phi Thủy Vi đồng ý đứng ra khởi kiện Trung Nghĩa. Nhưng lão cảnh sát vừa đặt vấn đề liền bị nàng từ chối thẳng thừng không chút do dự. Dù thất vọng đau khổ vì hành động của Trung Nghĩa, nhưng Thủy Vi sẽ không đứng ra buộc tội chồng. Đèn xe cảnh sát lập lòe đi xa, màu sắc xanh đỏ nhập nhòe trong mắt Thủy Vi. Huyền Như bên cạnh cứ nghiến răng nghiến lợi căm tức Trung Nghĩa, một thằng chồng bạc tình bạc nghĩa. Nhóm Ngạo Thiên cũng tức giận, thậm chí muốn kéo đến nhà Trung Nghĩa dần cho hắn mềm xương. Nhưng ai cũng hiểu, giờ phút này, Thủy Vi cần một khoảng không tĩnh lặng để suy nghĩ thông suốt. Cả nhóm cứ đứng dưới mái hiên cái khách sạn dơ bẩn đó, nhìn Thủy Vi. Nàng choàng lên vai chiếc áo khoác của Ngạo Thiên, tay khoanh lại, ánh mắt cô đơn dõi về con đường xa xa. Không ai hiểu được rằng Thủy Vi đang chờ. Nàng chờ anh quay lại. Nàng vẫn không muốn tin vào sự thật rằng anh đã bỏ nàng lại với hai gã đàn ông đó. Anh sẽ quay lại, Thủy Vi vẫn tự nói với lòng mình. Đã qua một tiếng, nếu không được giải cứu, nàng giờ đây đã ê chề thân xác dưới giày vò của hai gã kia. Nhưng bóng dáng anh vẫn không xuất hiện. Thêm 30 phút nữa, thân hình Thủy Vi hơi chao đảo rồi ngã quỵ. Nước mắt nàng trào ra như mưa. Nàng đã hiểu thông suốt, anh sẽ không bao giờ quay lại đón nàng. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận thân thể đã nhơ nhớp của nàng. Anh ơi! Mọi người quay mặt đi không dám nhìn sự đau đớn cùng cực của Thủy Vi. Nhi và Tình ôm nhau khóc nức nở. Huyền Như gạt nước mắt bước đến. Đi về thôi. 3 ngày sau. Tin cô giáo Thủy Vi nghỉ phép dài hạn làm đám học sinh 12A7 chán nản. Nhưng đối với những thầy cô trong trường lại càng là tin tức cực xấu. Vì một cuộc họp khẩn tìm kiếm giáo viên thay thế sẽ diễn ra ngay trong chiều nay. Nét mặt ông Kiên âm trầm buồn bực. Nhưng ông buồn không phải vì 12A7. Ông đã chứng kiến đám học sinh đó vô nề nếp. Dù không có Thủy Vi, ông nghĩ chúng cũng không đến nỗi ngang tàng phá bĩnh như lúc trước. Điều ông đang lo lắng là ông đang thấy một âm mưu ngầm nào đó sắp diễn ra tại Hoa Mai, mà không thể ngăn chặn. Sáng nay, lãnh đạo lại gọi điện khiển trách ông nặng nề về đủ thức chuyện trên trời dưới đất, dù chuyện đã xảy ra lâu đến mức ông không nhớ nổi. 35 năm làm nghề giáo, trong đó hơn 20 năm nắm giữ vị trí quản lý, ông Kiên biết họ đang tìm một cái cớ. Một cái cớ nho nhỏ đủ để cách chức hoặc tuyên truyền ông. Còn vài năm là về hưu. Thật sự ông cũng không lưu luyến gì cái ghế hiệu trưởng này. nhưng ông lại lo lắng về Hoa Mai, bao nhiêu công sức gầy dựng của ông khi rơi vào tay người khác liệu có tiếp tục phát triển hay tuột dốc không phanh. Ba ngày nay, Thủy Vi chuyển về ở lại căn hộ nhỏ nàng từng ở từ trước khi lập gia đình. Đồ đạc của nàng được Trung Nghĩa cho người chuyển đến, gọn gàng sạch sẽ không một lá thư, không một lời nhắn. Tình nghĩa vợ chồng mấy trăm ngày đêm bên nhau, cứ thế là hết sao. Giữa hai người giờ đây chỉ còn ràng buộc bởi một tờ giấy mỏng. Mấy ngày nay, Huyền Như và nhóm Ngạo Thiên thường xuyên lui tới chăm sóc Thủy Vi. Nàng cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng vết thương lòng anh để lại quá lớn vẫn đang rỉ máu. Không phải một sớm một chiều mà khép lại được. Lúc còn một mình, Thủy Vi cả ngày ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt vô thần nhìn về phía chân trời xa xa. Nàng không còn khóc nữa. Mấy ngày qua, nàng đã khóc đủ cho một đời người. Chủ nhật cuối tuần, bất ngờ Ngạo Thiên dẫn cả đám học sinh lớp 12A7 tới thăm Thủy Vi. Căn nhà nhỏ của Thủy Vi chật đến nỗi chỗ ngồi dưới sàn cũng thiếu. Nhưng không đứa nào thấy phiền lòng vì tất cả bọn chúng đều được thỏa mãn một niềm vui cực lớn. Huyền Như, nữ ca sĩ thần tượng cũng đến thăm Thủy Vi. Ngạo Thiên liền gọi mấy chục cái pizza chiêu đãi mọi người. Vừa được trò chuyện, ăn trưa chung, lại còn chụp hình, xin chữ ký của thần tượng cả đám học trò ai cũng sung sướng cười toét cả mang tai. Thủy Vi cũng thấy khá vui vẻ, lòng nàng vơi đi nhiều. Lại phát hiện trong nhóm học sinh không phải đứa nào cũng chú ý Huyền Như, riêng Ngạo Thiên chốc chốc lại nhìn sang nàng. Ánh mắt hắn khá kỳ lạ làm mặt nàng hơi nóng lên. Từ lúc xảy ra quá nhiều chuyện, Thủy Vi hầu như đã quên đi lần buông thả hoang dại đó. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn giữ khoảng cách như thế này với Ngạo Thiên. Dù sao hắn cũng còn là học sinh, lại sắp đối mặt với một kỳ thi quan trọng. Không ai để ý, Huyền Như thỉnh thoảng lại nhìn sang Ngạo Thiên và Thủy Vi, rồi rất nhanh lờ đi như bình thường. Tin tức thầy Kiên bị tuyên chuyển về làm cán bộ quản lý làm tất cả giáo viên trong trường sững sốt. Liền sau đó là một quyết định làm mọi người sững sờ. Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm là thầy Phạm Trung Nghĩa, giáo viên ưu tú toàn quốc 2 năm liên tục. Thông tin này tuy mới lưu truyền trong đội ngũ giáo viên, nhưng cũng đủ làm bầu không khí trong trường trở nên âm trầm thất lạc. Vì hai lý do, thứ nhất thầy Trung Nghĩa như một ngôi sao sáng trong ngành giáo dục được rất nhiều học sinh và cả giáo viên ngưỡng mộ. Thứ hai là Trung Nghĩa chỉ có kinh nghiệm dạy học mà không hề nắm giữ vị trí quản lý nào trước đây. Vậy mà một bước lên mây, bổ nhiệm làm hiệu trưởng một trường cấp 3 hàng đầu thành phố. Lời đồn đoán bắt đầu lan truyền và trùng hợp là phần lớn kết luận đều nghiêng về gia thế mạnh mẽ của Trung Nghĩa. Thầy hiệu trưởng mời bọn em á. Bé Nhi ngơ ngác, chỉ vào bộ ngực sữa căng tròn mềm mại của mình. Cả đám bốn đứa cũng ngạc nhiên như nó. Dù thuộc nhóm đặc biệt ngang bướng, nhưng trước giờ chưa bao giờ thầy Kiên mời chúng lên làm việc. Dĩ nhiên, năm đứa vẫn chưa biết hiệu trưởng lần này là người khác. Năm đứa xếp lại tập vở, đi ra khỏi lớp còn đùa đùa giỡn giỡn như đi dạo. Sau lưng chúng, thầy Tùng dõi theo với ánh mắt áy náy thương hại. Ái, đau quá. Con bé này hỗn, tối về anh cho nhịn, đừng có mà năn nỉ, xí, còn anh Tuân luôn thương em nè, anh đừng tưởng mình có giá, hôm nay anh mệt, chỉ tiếp nổi một đứa thôi, qua tìm đại ca đi, anh Thiên. Năm đứa ngồi trong phòng họp giáo viên mà vẫn chọc phá nhau inh ỏi không ngớt. Cho đến lúc một người đàn ông trẻ bảnh bao bước vào chúng mới im ắng lại. Người đàn ông này khá quen mặt, nhưng cả năm đứa không nhớ mình đã gặp ở đâu. Hắn ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua, rồi như vô tình dừng lại trên gương mặt ương ngạnh của Ngạo Thiên. Tôi là Trung Nghĩa, hiệu trưởng mới của trường Hoa Mai. Á, hiệu trưởng mới, con Nhi che miệng thản thốt. Chồng cô Vi, thằng khốn, bé Tình buột miệng thốt lên, liền bị Trung bịt kín miệng. Trung Nghĩa ánh mắt giận dữ hầm hầm nhìn bé Tình. Cô vừa nói tôi là gì? Hắn bước qua trước mặt con bé. Dạ, chồng cô Vi, bé Tình lắp bắp. Bốp, một cái táng trời giáng bất ngờ in trên mặt bé Tình, làm con bé chết sững. Đừng tưởng tôi không nghe, con nhỏ mất dạy, mày nói ai khốn nạn. Trung Nghĩa gầm lên, tay toan giơ lên đánh thêm thì một bàn tay cứng như thép đã kềm chặt cổ tay hắn. Ngạo Thiên mặt lúc đỏ lúc trắng đã tức giận đến tột độ, hất tay Trung Nghĩa ra làm hắn loạng choạng mấy bước suýt ngã. Còn mày, tao chưa tính tới mày đâu. Tại sao ông đánh con bé? Ngạo Thiên bước đến, hai mắt long lên sòng sọc, nó hỗn láo, Trung Nghĩa ưỡn thẳng người không muốn yếu thế. Nó nói gì sai, một thằng chồng lại đem vợ mình dâng cho người khác thì gọi là khốn nạn vẫn còn nhẹ, Ngạo Thiên nói mà khuôn mặt Trung Nghĩa tái nhợt sợ hãi. Xin lỗi, tôi thấy ông còn không bằng con chó, mày, sao mày biết? Trung Nghĩa lỡ bột miệng, liền chữa thẹn gầm lên, là cô ta đã bịa đặt cho đám học trò mày nghe đúng không? Bịa đặt, con Nhi căm ghét, nguýt dài. Chúng tôi đều tận mắt chứng kiến, uổng cho cô Vi thương yêu ông như vậy. Thương, thương chồng mà đi ngủ với học sinh sao? Đừng tưởng tao không biết. Trung Nghĩa nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ngạo Thiên. Tuân và Trung cũng hơi sững người nhìn qua đại ca, ánh mắt có chút hâm mộ. Hết chối chứ gì, cô ta, đâu ngờ còn bị mày quay video. tao mới là thằng phải xử lý hậu quả. Tôi chưa bao giờ quay video, và chuyện của tôi và cô Vi quả thật chưa đi quá giới hạn. Ông tin hay không cũng không sao, vì hiện giờ ông không còn xứng đáng với cô ấy. Ngạo Thiên nói giọng âm trầm. Xứng đáng, tao lại không xứng với một con đĩ sao? Nực cười, Trung Nghĩa đay nghiến. Mày nói ai là đĩ? Ngạo Thiên gầm lên, túm chặt cổ áo Trung Nghĩa, hai chân hắn chới với hổng khỏi mặt đất. Mày dám đánh tao sao? Trung Nghĩa trừng mắt, thách thức. Dừng tay. Đột nhiên một giọng hét lanh lảnh vang lên, cánh cửa phòng bật mở. Thủy Vi hai mắt rưng rưng ngấn lệ bước vào. Phía sau nàng là Thầy Kiên, tóc ông như bạc nhiều hơn, tấm lưng còng xuống. Bỏ anh ta ra, Ngạo Thiên, nghe cô. Thủy Vi nói giọng run run, nàng đã nghe những lời thóa mạ của Trung Nghĩa dành cho mình. Ngạo Thiên nghiến răng, thả lỏng cổ áo Trung Nghĩa, lùi lại. Ngoài cửa đã có bảo vệ và vài người nữa bước vào. Ông Kiên hậm hực nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ đó. Ông biết đây là một cái bẫy dành cho nhóm Ngạo Thiên. Cả nhóm người này đã chờ sẵn bên ngoài chờ tiếng hô của Trung Nghĩa. Chỉ cần Ngạo Thiên hoặc hai thằng con trai kia thiếu kềm chế, cả đám sẽ bị ghép tội và đuổi học. Ông Kiên loáng thoáng nhận ra vấn đề khi thầy Tùng gọi điện báo. Ông đã gọi ngay cho Thùy Vi và cấp tốc chạy về trường. Cũng may là ngăn chặn kịp lúc. Cô Vi, tôi muốn kỷ luật năm đứa học sinh này trước toàn trường. Trung Nghĩa hầm hầm bực tức vì âm mưu bại lộ. Tại sao kỷ luật chúng? Thùy Vi và thầy Kiên cùng lên tiếng. Thầy Kiên, xin lỗi, đây là chuyện nội bộ của trường. Nếu thầy không phiền, đừng xen vào. Trung Nghĩa không chút khách khí. Vậy tôi đủ tư cách để hỏi chứ? Thùy Vi mím môi tức giận. Thưa thầy hiệu trưởng, tại sao ông muốn kỷ luật chúng trước toàn trường? Vì chúng lười học, không tuân thủ nội quy nhà trường. Trung Nghĩa nhún vai. Thùy Vi mím môi muốn phản bác, nhưng không thể. Chuyện lười học thì có kết quả rõ ràng, còn tuân thủ nội quy, nàng nhìn quần áo loè loẹt trên mình hai con bé và cái quần jean xanh của Ngạo Thiên, thở dài ngao ngán. Tôi đề nghị cảnh cáo chúng, không cần vì, Thùy Vi vẫn bênh vực. Tôi lặp lại, tôi muốn kỷ luật chúng, Trung Nghĩa ngắt lời nàng. Ngay lát nữa vào giờ ra chơi, tập trung toàn bộ toàn trường. Trung Nghĩa phất tay bỏ ra ngoài, năm đứa nhướng mày nhìn sang Thùy Vi, nhúng nhúng vai ra vẻ không quan tâm. Nàng không biết nói gì, thở dài ngồi xuống ghế. Không sao đâu, chuyện này đâu phải chưa xảy ra, Ngạo Thiên an ủi. Đúng, bọn em quen rồi cô, bé Nhi nói thêm. Các em không hiểu gì sao? Ông Kiên gắt giọng xen vào, nhìn năm đứa. Lát nữa anh ta sẽ bắt các em đứng trước trường xin lỗi, em có làm được không? Em nữa, làm được không? Cả năm đứa nhìn nhau, cùng mím môi. Chúng chắc chắn sẽ không làm điều đó. Nếu bọn em không làm, ông nói tiếp, anh ta sẽ lấy lý do đuổi học bọn em, thì nghỉ thôi, đâu phải chỉ có Hoa Mai dạy. Tuân nhún vai, thằng, ông Kiên đưa tay cốc vào đầu nó lại không né tránh chỉ nhăn nhó gãi gãi. Hạnh kiểm kém, bị đuổi học, ai nhận em đây? Thùy Vi đứng dậy, nắm tay Ngạo Thiên, bé Nhi, mắt nhìn quanh mấy đứa hứa với cô, nhận lỗi đi, mặc kệ anh ta nói gì, dù đúng hay oan ức, các em cũng phải nhận lỗi, hứa với cô, em. Cả đám ấp úng không trả lời lại quay sang nhìn Ngạo Thiên. Hắn nhíu mày nhìn Thùy Vi, rồi im lặng. Ngạo Thiên. Reng, tiếng chuông trường vang lên. Tất cả thầy cô và các em học sinh tập hợp trước cột cờ, xin nhắc lại tất cả thầy cô và các em học sinh tập hợp trước cột cờ, trường có thông báo đặc biệt. Ngạo Thiên, em phải hứa, Thùy Vi siết chặt bàn tay Ngạo Thiên, đôi mắt hơi đỏ nhìn lên dáng người cao lớn của hắn. Em sẽ làm hết sức. Ngạo Thiên gật đầu, trấn an Thùy Vi. Nhưng nàng thấy trong ánh mắt hắn một ngọn lửa quật cường đang âm ỉ cháy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 19. Phần 19. Hôm nay, trường Hoa Mai có một thông tin quan trọng chính thức thông báo với toàn thể giáo viên và các em học sinh, thầy Phước cầm microphone ròng rạc nói lớn trước ánh mắt của gần ngàn học sinh và giáo viên. Thầy Kiên được lãnh đạo quan tâm, thuyên chuyển công tác sang một vị trí mới. Từ hôm nay, trường Hoa Mai chào đón một lãnh đạo mới, thầy Trung Nghĩa. Mời tất cả mọi người cho một tràng pháo tay chào đón thầy Nghĩa. Tiếng vỗ tay giòn giã như pháo Tết đêm 30 làm cả sân trường như dậy sóng. Trung Nghĩa bộ dáng đỉnh đạc, áo sơ mi trắng tinh, caravat hồng nhạt trẻ trung, mái tóc đen bóng bồng bềnh, chỉnh nhẹ gọng kính mạ vàng, đứng lên mỉm cười. Mỗi người nhìn Trung Nghĩa đều tự theo đuổi một ý nghĩ. Hâm mộ, ghen tị, tò mò, trầm trồ, duy chỉ có Thủy Vi đứng sau hàng giáo viên là tâm sự ngổn ngang mâu thuẫn. Cũng vóc dáng đó đã in sâu vào trái tim nàng. Nhưng hôm nay Trung Nghĩa thật khác. Trong mắt nàng, nụ cười đó, ánh mắt đó dường như thuộc về một người khác. Không phải người nàng từng yêu thương. Tôi rất vinh dự được nhận trọng trách này, tuy tuổi đời còn trẻ hơn rất nhiều thầy cô của trường, nhưng tôi tin tưởng bản thân mình hoàn toàn có thể đưa Hoa Mai lên một tầm cao mới. Trung Nghĩa phát biểu ròng rạc, lời lẽ không chút khiêm tốn như điệu bộ thường ngày, làm một số thầy cô nhíu mày khó chịu. Toàn thể thầy cô và học sinh trường chúng ta phải đoàn kết nhất quán như những bộ phận của một cơ thể có khỏe mạnh thì hoa mai mới tiếp tục phát triển vươn xa hơn, và để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải mạnh mẽ thanh trừ những ung nhọt làm suy yếu tập thể. Thủy Vi siết chặt hai bàn tay, nhưng không hiểu sao giờ phút này nàng lại rất bình tĩnh. Tôi không muốn làm chuyện này, nhưng thuốc đắng giã tật, tôi muốn ngày hôm nay, kỷ luật cảnh báo trước toàn trường 5 em học sinh 12A7, đã có những hành vi không thể chấp nhận được. Mời thầy Khang, phụ trách kỷ luật tiến hành. Trung Nghĩa quay người trở về ghế, ánh mắt sắc lạnh đắc thắng liếc qua Thủy Vi. Tôi sẽ đọc tên, yêu cầu các em có tên, tiến lên trước cột cờ, thầy Khang cầm danh sách, hô to. Không cần đọc. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong đám học sinh đen nghịt. Một mái tóc đen cao lớn chậm chậm rẽ hàng tiến về phía trước. Bước theo sau còn có 4 học sinh, 2 nam 2 nữ. Rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, tò mò nhìn sang hướng này. Thủy Vi thấy tim mình thắt lại, bao nhiêu bình tĩnh lúc trước bay biến. Lòng bàn tay nàng dịn ướt mồ hôi. Ra đến đầu hàng, Ngạo Thiên giơ tay ra hiệu cho 4 đứa sau lưng ngừng lại. Một mình hắn bước thẳng lên trên. Tôi là Trần Ngạo Thiên, 12A7, hắn vừa nói lớn, vừa bước về phía bục dành cho giáo viên. Một trong 5 học sinh cá biệt mà thầy Trung Nghĩa mới nói. Từng bước Ngạo Thiên đi lên bậc thang, ngay cả thầy Khang nổi tiếng nghiêm khắc muốn ngăn cản, cũng ngưng lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Ngạo Thiên mím môi, hai bên mặt gồ lên ương ngạnh. Hắn dừng dưng đón ánh mắt tức giận sôi trào của Trung Nghĩa. Tôi lên đây, chỉ muốn hỏi thầy hiệu trưởng, chúng tôi đã vi phạm điều gì? Đồng phục tác phong, thầy Khang nói xen vào. Còn gì nữa không, vì như thế, dường như chưa đủ để kỷ luật trước toàn trường. Ngạo Thiên nhúng vai ánh mắt vẫn không rời Trung Nghĩa. Hai, Ngạo Thiên, Trung Nghĩa vắt chéo chân, tay chắp trước bụng dừng dưng. Cậu còn muốn chờ tôi nói nữa sao? Thái độ học hành không nghiêm túc, sao cậu không tự xem kết quả học tập của mình đi? Kết quả và thái độ học tập là hai góc độ khác nhau, kết quả không đánh giá được khả năng của chúng tôi, Ngạo Thiên trầm tĩnh. Sao lại không đánh giá được? Nực cười, Trung Nghĩa nhếch môi. Vậy tôi xin phép đề nghị thế này, Ngạo Thiên chợt nói lớn, ánh mắt rực lửa nhìn xuống toàn trường. Để chứng minh học lực của mình, tôi muốn thi giải toán với thầy Trung Nghĩa. Cái gì? Hàng ngàn ánh mắt mở tròn không tin tưởng vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngay cả Thủy Vi cũng thấy tai mình lùng bùng không rõ. Ngạo Thiên muốn tuyên chiến với Trung Nghĩa trước toàn trường bằng môn sở trường nổi tiếng của anh ta. Đây là điều không chân thật, thằng điên, thầy Phước dạy toán lắc đầu ngán ngẩm. Nó làm sao vậy, uống nhầm thuốc à, ngay cả thầy Kiên đứng quan khán xa xa cũng không hiểu nổi. Duy nhất chỉ có 4 đứa Tuân Trung và 2 con bé là ánh mắt chưa hề thay đổi, vẫn duy trì một niềm tin tuyệt đối vào Ngạo Thiên. Ha ha, cậu Ngạo Thiên, tôi không biết ở đâu đưa đến cho cậu một niềm tin như thế. Trung Nghĩa đứng lên, giọng cười cợt. Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi không phải trò đùa của cậu, cậu lấy tư cách gì tuyên chiến với tôi chứ? Vậy là ông không dám thi với một thằng học sinh cá biệt như tôi. Ngạo Thiên chỉ nói một lời nhỏ mà cả trường chết lặng. Hắc hắc, lại thách thức sao? Nhưng tôi được điều gì đây? Trung Nghĩa nhún vai. Được điều mà ông vừa nói trước đó, thanh trừng các mụn nhọt của trường, nếu tôi thua, 5 đứa ngay lập tức xin nghỉ. Đừng, Ngạo Thiên, em điên rồi. Thủy Vi hét lên, tức giận, nhưng hắn chỉ nhìn qua nàng. Gật đầu trấn an, 5 đứa, cậu có thể đại diện cả nhóm sao? Đúng vậy, Trung từ dưới hét lên, 5 đứa cùng ở lại hoặc cùng nghỉ. Ha ha, vậy được. Trung Nghĩa bật cười, quay sang phân phối thầy Phước, Thủy Vi bước đến bên cạnh Ngạo Thiên. Nàng không biết nói gì, mọi chuyện dường như đã quá muộn. Nàng nhìn lên Ngạo Thiên, ánh mắt hắn vẫn kiên định vô tư như chuyện sắp xảy ra là một bài kiểm tra 15 phút trong lớp. Thủy Vi chợt cảm thấy một niềm tin mơ hồ trong người mình được hắn truyền sang. Một niềm tin hoàn toàn không có cơ sở. Thầy Trung Nghĩa 2 năm giáo viên ưu tú, học trò còn đạt giải nhất toán toàn quốc, Ngạo Thiên là điếc không sợ súng. Nhưng tao thích, ôi, ảnh đẹp trai quá, lại ngầu như vậy, đẹp trai cũng chả giúp ích được gì, đây là thi giải toán AH, mày im đi, thua thì có sao. Ai thắng được thầy Trung Nghĩa đây? Vấn đề là có khí phách nam nhân mày hiểu không? Ha ha! Ngạo Thiên nghe lời trò chuyện của đám nữ sinh bên dưới chợt bật cười. Chỉ có Thủy Vi là ngơ ngác nhìn hắn. Tới giờ phút này hắn vẫn cười, mà giọng cười hiên ngang, đẹp như vậy. Đôi gò má nàng chợt hơi đỏ, quay đi nhìn nơi khác. Hai cái bảng trắng được mang lên, cố tình xếp đâu lưng vào nhau. Thầy Phước, trưởng bộ môn toán của trường làm trọng tài. Đây là một trường hợp chưa bao giờ xảy ra tại Hoa Mai. Một học sinh cá biệt lớp 12 lại muốn thi giải toán với thầy hiệu trưởng, ông nói. Trường thường sẽ không cho phép xảy ra chuyện này, nhưng theo ý kiến của thầy hiệu trưởng đảm bảo tính công bình trước toàn thể học sinh. Thầy chấp nhận cuộc thi có 102 này, nay, tôi được phân công làm giám khảo. Tôi sẽ quy định cuộc thi như sau, Đề thi là một câu bất kỳ trong bộ đề thi toán quốc tế từ năm 2010 đến 2016 vừa qua, thầy Phước cầm tập đề thi dày cộp đưa lên trước mắt mọi người. Người giải ra kết quả sớm nhất là người thắng cuộc, tôi mời cô Thủy Vi, mời cô chọn một em học sinh bất kỳ lên chọn đề. Tôi, Thủy Vi hơi bất ngờ. Nàng nhìn xuống đám học sinh lố nhố bên dưới, chỉ tay đại vào con bé vừa nói lời hâm mộ Ngạo Thiên khi này. Hy vọng biết đâu, con bé sẽ đem cho hắn chút may mắn nào đó. Con bé học sinh sung sướng đến đỏ bừng cả mặt, lúng túng đi lên, vừa không ngừng nhìn khuôn mặt rắn giỏi nam tính của Ngạo Thiên. Con bé thậm chí còn không nhìn bộ đề trong tay thầy Phước, rút đại. Đề số 93, thầy Phước nhìn số mã trên bộ đề được rút. Ông ra hiệu cho một cô giáo khác, rút bộ đề tương tự số 93, và dán hai đề toán như nhau lên hai tấm bảng, cố định bằng nam châm. Bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 20. Phần 20. Ngạo Thiên cùng Trung Nghĩa cùng bước đến hai tấm bảng, Thủy Vi và tất cả mọi người cùng im lặng theo dõi. Trung Nghĩa bắt đầu đọc và viết, còn Ngạo Thiên lại dừng sững, bối rối. Xin hỏi, không có đề tiếng Việt à? Ngạo Thiên hỏi thầy Phước. Sao, đây là đề thi quốc tế, chỉ có tiếng Anh thôi. Thầy Phước nhún vai. Dĩ nhiên thầy Phước biết mình đang làm khó Ngạo Thiên, ông vừa muốn tạo cảm tình với hiệu trưởng mới, vừa muốn đè xẹp vẻ ngạo mạn của thằng nhóc này. Nhưng người ta biết cũng không trách được ông. Đề toán tiếng Anh cũng không có bao nhiêu thuật ngữ, tất cả dân thi toán quốc tế dù không giỏi ngoại ngữ, cũng thuộc nằm lòng. Như thế là không công bằng, đây là thi toán không phải thi ngoại ngữ, Thủy Vi bước ra. Cô muốn sao đây, thầy Phước nhún vai. Tôi sẽ dịch cho em ấy. Thủy Vi bước đến, nhưng phải chọn câu khác và bắt đầu lại từ đầu. Thủy Vi lo lắng nhìn phía bên kia Trung Nghĩa đang viết liên tục, không nói một lời. Không cần, cô cứ dịch cho em, Ngạo Thiên nói. Thủy Vi thoáng chần chừ rồi mím môi đọc nhanh. Nhìn lướt qua đề toán nàng cũng toát mồ hôi. Đây là một đề lượng giác, giả sử. Ngạo Thiên vừa nghe vừa bắt đầu. Khác với Trung Nghĩa, hắn không viết gì nhiều những con số, mà vẽ liên tục những hình tam giác chồng lên nhau. Đến Thủy Vi cũng ấp úng mấy lần vì bị phân tâm theo dõi hắn. Nàng dứt khoát cúi đầu xuống, không nhìn nữa, tiếp tục đọc, giọng đều đều không nhanh không chậm. Cả trường im phăng phắc, cả ngàn học sinh, hơn 30 giáo viên đều im lặng không phát ra một tiếng động. Toàn trường như chết lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên tấm bảng trắng của Ngạo Thiên. Dáng người hắn cao lớn, áo trắng gọn gàng trong quần jean xanh mạnh khỏe. Mái tóc hắn bay bay bồng bềnh như sóng nước, hai mắt sáng ngời tập trung cao độ, Ngạo Thiên lại không giống đang giải toán, mà như một họa sĩ xuất thần. Thủy Vi đọc xong, im lặng đứng bên cạnh, đôi mắt nàng cũng ngẩn ngơ nhìn hắn. Giờ phút này, không có một cuộc thi nào đang diễn ra, không có ngàn học sinh bên dưới. Chỉ có gương mặt sáng bừng nam tính. Chỉ có giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán hắn đang chảy dài xuống mắt. Thủy Vi vô thức đưa tay áo lau lấy giọt mồ hôi ấy. Ngạo Thiên quay sang nhìn Thủy Vi, nhoẻn miệng cười, nói nhỏ xong rồi. Xong, Thủy Vi còn ngơ ngơ, chợt hét lên. Xong rồi, Ngạo Thiên xong rồi. Hả? Sao? Không thể nào. Tất cả mọi người như bừng tỉnh, thét gào. Bắt đầu sau, lại xong trước. Đây là điều không thể. Trung Nghĩa bên kia mím môi, tay cũng run lên. Ngạo Thiên dắt Thủy Vi lùi lại, nàng cũng không để ý hắn đang nắm tay mình, cả trường xô trào nhao nhao tràn lên sát bục giáo viên, ánh mắt ai cũng nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng đầy hình vẽ chi chít những con số nhỏ. Bên dưới một con số lớn, gạch đít đậm nét, thầy Phước bước lại, hàng lông mày nhíu chặt, tay ông run run cầm cuốn đáp án, dò đi dò lại. Tuy kết quả đúng, nhưng tôi muốn biết cách cậu giải thế nào, thầy Phước nói, nếu cậu không giải thích được, kết quả này không được công nhận. Dĩ nhiên là tôi giải thích được. Ngạo Thiên ung dung, nhưng thầy nói xem, chúng ta có nên đợi thầy Trung Nghĩa giải xong đã phải không? Phải phải, giải thích thì đi mách nước cho hiệu trưởng à, giọng thằng Tuân vang vọng cả trường. Thầy Phước đối lý, im lặng, cả trường lại chuyển sang chú ý Trung Nghĩa, anh ta mặt đầy mồ hôi còn đâu vẻ đạo mạo ung dung như vừa rồi. Tiếng rầm rì bàn tán mỗi lúc một lớn, 1, 2, 3, 4, 5. Bắt đầu từ đám con nhi, tiếng đếm mỗi lúc một lan tràn ra toàn trường. Mỗi một giây qua đi. Sự cách biệt giữa Ngạo Thiên và Trung Nghĩa càng lớn. Lớn đến mức chỉ có thể dòng đếm bằng lòng người. Trung Nghĩa run rẩy, mặt đỏ bừng. Bài toán này tuy khó, nhưng ở hoàn cảnh khác, có lẽ hắn đã giải xong. Nhưng tâm đã loạn, cái gì cũng rối. Những con số như nhảy múa chiêu ngươi làm hai mắt hắn nhòe đi. 75, 76, 70. Nín ngay, một lũ mất dạy. Trung Nghĩa nghiến răng, siết chặt cây bút lông trong tay, hét lên. Ánh mắt hắn như có lửa trừng trừng làm cả đám học sinh nín lặng. Hắn nhìn sang Ngạo Thiên, Thủy Vi rồi nheo nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt. Thủy Vi sực tỉnh, rút tay lại, mặt thoáng đỏ bừng. Trung Nghĩa hầm hầm nhìn về phía tấm bảng chằng chịt đồ hình của Ngạo Thiên. Hàng lông mày hắn càng nhíu chặt hơn, nét mặt trở nên tái nhợt. Có gian lận, Trung Nghĩa chỉ tay vào mặt Thùy Vi, gầm lên. Cô đã giúp đỡ nó, đúng không? Tôi, anh điên rồi. Thùy Vi há hốc ngạc nhiên. Tôi không tin hắn lại giải được, chỉ có cô giúp đỡ hắn, Trung Nghĩa run run chỉ vào mặt Thùy Vi. Tôi không có, bài toán này bản thân tôi cũng không giải được, làm sao tôi có thể giúp chứ? Thùy Vi tức giận tới cực điểm. Trung Nghĩa bước lại sát bên Thùy Vi, cúi sát nói như rít khẽ vào tai nàng nhận đi, là em giúp hắn, anh không thể mất mặt như vậy, chuyện đám học sinh anh sẽ bỏ qua. Thùy Vi cả người như rơi vào hầm băng, lạnh buốt, từng lời nói của Trung Nghĩa làm cả người nàng thông suốt bừng tỉnh. Nàng lùi người lại, môi ấp úng nhìn vào người đàn ông nàng từng hết mực yêu thương. Cũng khuôn mặt điển trai đó, bây giờ lại đem đến cho nàng cảm giác kinh tởm đến muốn nôn mửa. Là cô Thùy Vi gian lận, giả bộ dịch ngoại ngữ để chỉ điểm cho cậu ta, Trung Nghĩa giơ tay nói lớn trong tiếng sầm sì của đám đông trên sân trường. Ngạo Thiên cũng nhíu mày nhìn Trung Nghĩa, lại nhìn sang khuôn mặt tái mét bàng hoàng của Thùy Vi. Không, điều đó không đúng. Thùy Vi hét lên, nhưng lời cần nói cứ quanh quẩn trong tâm trí tắt nghẽn tuyệt vọng của nàng. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn lên nhìn nàng, ánh mắt thầy kiên chính trực từ xa, hai con bé nhi tình, hai đứa Tuân và Trung, bao nhiêu gương mặt quen thuộc chờ mong của 12A7, và ánh mắt đăm chiêu phức tạp của Ngạo Thiên. Đôi môi Thùy Vi mấp máy như muốn nói, nhưng lại không thốt nên lời. Trung Nghĩa bước lại, siết cánh tay nàng đến đau nhói em có thể không nhận, nhưng đám học sinh 12A7 anh sẽ lần lượt đuổi hết. Thùy Vi bật cười, trước cả ngàn ánh mắt, trước cả rừng thầy cô học sinh nàng lại cười. Cười đến nghiêng ngả, nước mắt giàn giụa chảy dài trên gò má. Người nhìn người khó hiểu, vì không ai biết được nụ cười méo mó trên môi nàng đang che giấu một trái tim vỡ nát bên trong. Từng hơi thở trôi qua, Thùy Vi đau đớn đến không thể nói ra lời. Nàng lau nước mắt, ánh mắt áy náy lướt qua Ngạo Thiên, rồi quay xuống đối diện toàn trường là tôi, là lỗi của tôi. Cả trường lặng ngắt như tờ có thể nghe được tiếng kim rơi. Cả ngàn ánh mắt ảm đạm thất vọng, họ đã chờ mong một điều kỳ diệu xảy ra, nhưng dường như cuộc đời luôn trái ý người. Mặt Thùy Vi tái xanh, không dám nhìn qua đám học trò. Nàng run run rút trong túi áo một cái phong thư, chân loạng choạng bước đến trước Trung Nghĩa. Đây, nàng đưa ra, phong thư run lên bần bật. Sao, làm lỗi rồi muốn từ chức sao? Trung Nghĩa nói giọng giễu cợt, đơn từ chức, ngày mai tôi sẽ gửi sau, Thùy Vi giọng khàn đặc. Đây là đơn ly dị, tôi không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa, Thùy Vi quay người bước xuống. Ngạo Thiên nhếch mép nhìn Trung Nghĩa, nụ cười mang theo sự khinh miệt không hề che giấu. Hắn ung dung bước xuống, không hề quan tâm bao nhiêu người bàn tán. Trung Nghĩa đầu cúi thấp, che giấu ánh mắt lóe sáng lập lòe. Trong căn hộ nhỏ của Thùy Vi, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau nhìn ra cửa sổ. Giữa hai người, một chai rượu cô nhắc uống dở nửa chừng. Khốn nạn, đời này mình có sinh con gái dứt khoát không gả cho thầy giáo, một đám ngụy quân tử. Huyền Như uống rượu đến mặt đỏ bừng, miệng không ngớt chửi rủa Trung Nghĩa. Thùy Vi không ngăn lại, chỉ chống cằm nhìn cô bạn thân của mình. Huyền Như dường như rất có năng khiếu trong chuyện này, thậm chí còn lợi hại hơn ca hát. Nửa tiếng đồng hồ, 10 giây một câu mắng mà không hề trùng lắp, mà khó nhất là chửi mà hoàn toàn không dùng từ ngữ tục tiễu. Cái thứ đẹp mã không tốt lành gì, yếu sinh lý mà cứ thích chói tay chói chân. Này, này, đủ rồi, Thùy Vi thoáng đỏ mặt, xua xua tay. Chưa đủ, mình phải mắng cho hắn ăn cơm cũng phải sặc mì ra mũi, Huyền Như hấp ly rượu, nói khí thế. Nếu ăn cơm vào mà có thể sạc ra mì thì hắn đã thành ảo thuật gia rồi, Thùy Vi thì thào, ánh mắt vô định. Hi hi, ha ha. Hai người cùng bật cười, ôm nhau cười đến chảy nước mắt. Nhưng Huyền Như là khóc vì cười, mà Thùy Vi lại là cười vì lòng đang khóc. Thôi, vứt gã đó cho chó ăn đi, Huyền Như chụp chai rượu. Chúng ta uống mừng bồ đã được tự do. Chạm ly với Huyền Như mà Thùy Vi sững sờ, tự do ư. Khái niệm này thật xa lạ, nàng còn không ý thức được mình đã lấy lại thứ đã đánh mất. Nhưng nàng cần điều đó sao? Tự do để làm gì khi nàng không còn mục tiêu để sống? Gia đình nhỏ của nàng, lớp học thân quen của nàng, những gương mặt thân quen, bé Nhi, bé Tình, Tuân, Trung và cả Ngạo Thiên, vì hành động nhu nhược của nàng, tất cả đều tan vỡ như bọt nước. Thùy Vi nâng ly rượu lên môi, vị cay cay nồng nồng làm khóe mắt nàng lại ươn ướt đỏ hoe. Reng! Tiếng chuông cửa vang lên, Thùy Vi đứng dậy, bước ra cửa. Nhìn qua lỗ tròn trên cửa, nàng bất giác thấy tim mình đập nhanh. Men rượu trong người chợt bốc hơi gần hết, một khuôn mặt điển trai ngạo mạn lại quen thuộc đến kỳ lạ. Hắn không giận nàng sao? Nàng vẫn nghĩ hắn sẽ không bao giờ bước chân lại đây nữa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 21. Phần 21 cửa bật mở. Ngạo Thiên mỉm cười, Nụ cười không mang vẻ lưu manh thường ngày lại rất tự nhiên chân thật. Thủy Vi cảm thấy dường như nụ cười này chỉ dành riêng cho nàng. Mặt nàng bất giác hơi nóng lên. Thủy Vi bước ra ngoài, khép cánh cửa lại sau lưng. Trong nhà còn có Huyền Như, nàng lại có vài lời muốn nói riêng với Ngạo Thiên. Tựa ban công, hai người đứng song song, một cao lớn khôi vĩ, một thanh mảnh yểu điệu. Sau vài phút im lặng, Thủy Vi nhìn lên đôi mắt sâu kiên nghị của Ngạo Thiên, nói nhỏ xin lỗi. Cô không cần nhắc đến chuyện đó, Ngạo Thiên nhún vai rừng rưng như chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng, cô đã phụ lòng mọi người, đã phụ lòng em. Chợt nói đến đây Thủy Vi thoáng đỏ mặt, em nghe được hắn nói gì, em đã giải thích với cả lớp, không ai trách cô đâu. Ngạo Thiên rất tự nhiên đặt lên tay Thủy Vi trên ban công. Nhìn thì rất giống đang an ủi nàng, nhưng cứ đặt mãi trên tay nàng không rút về. Thủy Vi cũng im lặng, nàng thích cảm giác này. Bàn tay nàng nhỏ bé lọt thỏm trong tay Ngạo Thiên. Trong lòng Thủy Vi dâng lên một cảm giác ấm áp, an toàn như được che chở. Dưới ánh đèn hành lang, đôi gò má mịn màng Thủy Vi ửng đỏ xinh đẹp đến mức Ngạo Thiên chết lặng. Hắn vô thức cúi đầu, hơi thở hắn mỗi lúc một gần làm vành tai nhỏ nhắn xinh xinh của Thủy Vi đỏ ửng. Nàng biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng không né tránh. Vành tai nàng run run cảm nhận đôi môi ấm áp của hắn, nóng bừng. Nàng không quay tránh đi, mà nhắm mắt lại như chờ đợi. Tại sao nàng phải tránh né? Nàng cần giữ gìn cho ai chứ? Những nụ hôn hắn thật chậm đến gần sát bờ môi hé mở khao khát của nàng thì dừng lại. Xin lỗi, Ngạo Thiên hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rụt người lại. Bất ngờ Thủy Vi quay sang, ôm choàng lấy cổ hắn. Chám kín miệng hắn bằng một nụ hôn, một hương vị quen thuộc tưởng đã quên từ lâu lại ùa về nhung nhớ mãnh liệt. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, trao cho nhau những mùi vị xúc cảm khao khát nhất. Thủy Vi nhón chân, hai cánh tay vít chặt lấy cổ Ngạo Thiên. Thân thể mềm mại của nàng được hắn ôm ghì trong vòng tay vạm vỡ. Hai cơ thể dính chặt như hòa quyện vào nhau, một sự nụ hôn tưởng chừng như bất tận, một nụ hôn thay tất cả lời nói để hai tâm hồn hòa vào nhau thông suốt không còn chút vướng mắc. Ngạo Thiên bế bổng cơ thể Thủy Vi lên thật nhẹ nhàng, đẩy cửa bước vào nhà. Ái, đừng, Huyền Như, Thủy Vi la khẽ, mặt đỏ bừng thoáng dãy giụa. Cô ta ngủ rồi. Thủy Vi nằm gọn trên tay Ngạo Thiên, mặt nàng đỏ bừng nhìn thân hình Huyền Như nằm dài trên ghế sofa. Có lẽ Huyền Như đã say nên ngủ rất sâu. Tim nàng lại đập rộn ràng khi Ngạo Thiên bế mình đi thẳng vào phòng ngủ. Căn phòng ngủ của Thủy Vi được trang trí tông kem nhạt đơn giản nhưng tinh tế, cũng giống như tính cách của nàng. Không gian quen thuộc hôm nay lại khác lạ vì có một thân hình khôi vĩ nằm ngửa trên giường làm tim Thủy Vi đập rộn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngạo Thiên hai tay gối sau đầu, ánh mắt mê say nhìn lên Thủy Vi. Hắn càng nhìn, mặt nàng càng đỏ lên, ngón tay nàng thật vụng về, mấy cái nút trên váy lại trở nên cứng đầu không chịu mở ra. Càng lay hoay, đôi gò má nàng càng đỏ ửng, lang đến cả mang tai. Chiếc váy chậm chậm rơi xuống, tà tà uốn lượn theo những đường cong mềm mại trên cơ thể nàng. Thủy Vi thấy mặt mình nóng rang. Đây là lần chủ động vượt rào thứ hai của nàng. Nhưng cảm giác khác hẳn lần trước. Không có tác dụng của thuốc kích thích, không có một lỗ hổng linh hồn cần chám kín, không có sự áy náy day dứt khi phản bội chồng. Ngay cả men rượu khi này cũng bay biến hoàn toàn. Trong cơ thể nàng giờ đây là sự ham muốn thuần túy mãnh liệt, một sự ham muốn nguyên thủy nhất của một người phụ nữ thanh xuân khao khát được yêu. Thủy Vi cắn nhẹ bờ môi, ánh mắt thiêu đốt nhìn Ngạo Thiên. Thân thể tuyệt đẹp của Thủy Vi không chút che đậy phơi bày trước mắt Ngạo Thiên. Ánh mắt mê đắm của hắn như một bàn tay vô hình không ngừng vuốt ve mơn trớn làm cả người nàng nhộn nhạo. Thủy Vi quỳ gối bước lên giường, tay nàng chậm chậm mở khóa quần Ngạo Thiên, cảm giác như một người vợ phục vụ chồng đêm tân hôn làm gương mặt như có lửa. Hắn ưỡn người, cho nàng kéo xuống, một khối thịt to lớn bật tung ra làm hơi thở Thủy Vi tắt nghẽn. Từng đường gân nổi cộm ngoằn ngoèo. Một cái đầu tròn đỏ bầm căng bóng. Cổ họng nàng khô khốc vô thức nuốt khan một cái. Bàn tay nhỏ bé của nàng nằm quanh thân nó, chỉ chòm chèm chạm khít hai đầu ngón tay. Không dám nhìn lên, Thủy Vi cúi xuống đặt lên cái đầu to lớn đỏ bầm một nụ hôn. Miệng nàng hé mở, để chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm quanh quanh rồi chậm chậm cúi thấp liếm dọc từ dưới lên trên. Lén nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Ngạo Thiên, Thủy Vi thật ngượng chín cả người. Đừng nhìn mà, Thủy Vi trách khẽ. Vì đẹp lắm, Ngạo Thiên đưa tay vén mái tóc dài che phủ nửa gương mặt nàng ra sau vành tai. Thủy Vi hai mắt nhắm nghiền, gò má lại đỏ như sắp nhỏ máu. Đôi môi đỏ hồng của nàng mở ra, chậm chậm đón lấy nó. Một cảm giác hừng hực nóng lan tỏa từ khoan miệng chật cứng đến khắp toàn thân nàng. Một mùi vị gì đó lạ lẫm mà quen thuộc làm nàng dạo dực. Nàng muốn nó vào thật sâu trong miệng mình, như chạm đến được trái tim đang thổn thức của nàng. Nhưng đáng tiếc đôi môi nhỏ nhắn của Thủy Vi quá nhỏ. Chỉ đưa được hết phân nữa đã đến tận cùng. Nàng không hề biết rằng giờ phút này Ngạo Thiên còn rung động hơn bất cứ lúc nào. Được nhìn xuống ngắm đôi mắt và hàng mi dài cong vút nhắm chặt, được ngắm đôi môi xinh đẹp của Thủy Vi bao quanh dương vật mình say mê mút sâu, Ngạo Thiên thấy cuộc đời mình thật mỹ mãn, một sự sung sướng rung động tuyệt vời vượt xa những xúc cảm xác thịt làm tâm hồn hắn như thăng hoa. Hắn đưa tay say mê vuốt ve gò má mịn màng ửng đỏ của Thủy Vi. Vi ơi! Ngạo Thiên kéo tay nàng, để cơ thể trần truồng mềm mại của nàng nằm trên người hắn. Hai khuôn mặt đỏ hồng hưng phấn kề sát vào nhau, Thủy Vi vuốt ve khuôn mặt góc cạnh điển trai của Ngạo Thiên, hôn rít lấy môi hắn. Hai tay hắn không ngừng vuốt ve tấm lưng thon gầy và mân mê bờ mông căng tròn của nàng. Một khối thịt to cứng cọ quẹt vào mảng da thịt ẩm ướt nóng bỏng giữa hai chân nàng. Thủy Vi hơi thở dồn dập, bàn tay nàng mò mẫn xuống dưới, cầm lấy dương vật nóng hổi của hắn, đưa vào âm hộ khao khát của mình. Môi rời môi quyến luyến, Thủy Vi hất nhẹ mái tóc ra sau lưng để hai bầu vú căng tròn tuyệt đẹp chiếm đầy trong mắt Ngạo Thiên. Môi nàng hé mở, run run, chậm chậm ngồi xuống. Thủy Vi rên khẽ, một cảm giác ngất ngây tuyệt diệu lấp đầy tâm trí nàng. Cặp đùi nàng thật dài trắng muốt, gấp lại kẹp cứng lấy hông Ngạo Thiên. Cặp mông vỉnh cong nhấp nhô lên xuống. Oi. Thủy Vi siết chặt tay hắn, ghì chặt lên ngực mình. Cơ thể nàng chuyển động đều đều nhẹ nhàng như một vũ điệu tuyệt đẹp. Ngạo Thiên say mê nhìn ngắm Thủy Vi trong cơn đê mê. Từ đôi gò má đỏ hây hây, đôi môi hé mở rên khẽ, mái tóc dài đen óng phất phơ trước ngực, đến cả hai bầu vú nung núc mùm mỉm trong tay hắn. Không biết tự bao giờ hắn đã yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về Thủy Vi. Ngạo Thiên ngồi dậy, siết chặt cặp mông tròn trịa mát rượi, mặt hắn rúc vào ngực nàng. Ôi, Thiên ơi. Thủy Vi há hốc rên rỉ, nàng ngửa đầu ra sau, dâng hiến trọn vẹn hai bầu vú căng tròn cho Ngạo Thiên. Mái tóc tung bay theo từng nhịp của cơ thể hai người. Nàng như bay lên 9 tầng mây, phiêu bồng lơ lửng. Một cảm giác sung sướng tuyệt vời mà nàng muốn được kéo dài mãi mãi. Vi thích quá, ôi. Ngạo Thiên há miệng ngậm mút luôn phiên hai đầu vú đỏ hồng săn cứng của Thủy Vi. Hắn dụi mặt vào hai bầu vú mềm mại thần tiên của nàng, thở dốc. Tay hắn bóp nghiến lấy cặp mông nàng, kéo cơ thể nàng lên xuống thật nhanh thật nhanh. Dương vật hắn chèn cứng đến tận cùng trong cơ thể nàng. Cơ thể hai người như hòa tan vào nhau, cơn sướng khoái dâng lên mãnh liệt. Thiên ơi, yêu Vi đi, yêu em đi. Thủy Vi vò nát mái tóc đen dày của Ngạo Thiên, hạ thể nàng căng đầy như một trái bóng sắp bùng nổ. Ngạo Thiên gồng cứng người ghì chặt cơ thể nàng, hai cơ thể dính chặt khít khao như không bao giờ tách rời nữa. Hai luồng nước ấm cùng lúc tuôn trào mãnh liệt lấp đầy mọi khoảng trống trong cơ thể Thủy Vi. Nàng siết ghì lấy cổ Ngạo Thiên, hai đôi môi khao khát cuống vào nhau. Ôi, Thủy Vi rên rỉ thật khẽ, môi còn mãi hôn Ngạo Thiên say đắm. Khóe mắt nàng chảy dài một dòng nước mắt, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi. Nàng đang khóc vì hạnh phúc hay khóc vì mình đã bước vào một con đường không lối về. Ngạo Thiên rít một hơi thuốc. Làn khói trắng lãng đãng mờ ảo trong không khí. Ánh mắt hắn nhìn xuống bên cạnh, Thủy Vi nằm áp mặt trên gối, đôi mắt đẹp hàng mi con vút nhắm chặt, khóe miệng nàng còn điểm một nụ cười nhẹ nhàng. Chiếc chăn tuột ra một góc, phơi bày một cơ thể trắng ngần tuyệt đẹp, cặp mông tròn trịa cong vòng hoàn hảo. Ngạo Thiên mỉm cười một mình, nụ cười của hắn không hề giống thường ngày, mất đi vẻ ngạo mạn, lại thêm vào sự mềm mỏng chân thành như đến từ sâu trong tâm hồn. Tay hắn nhẹ nhàng lướt trên làn da nõn nà mềm mại của Thủy Vi. Mân mê cặp mông đầy đặn mê hoặc của nàng, Thủy Vi khẽ cựa mình, Ngạo Thiên giật mình dừng lại. Hắn khẽ gỡ bàn tay nàng đang đặt trên chân mình, chậm chậm ngồi dậy. Ngạo Thiên mặc quần áo, mắt vẫn lưu luyến không rời như muốn thu hết hình ảnh Thủy Vi vào trong trí nhớ. Nàng thật đẹp, ngủ mà cũng đẹp đến mức hắn không muốn rời đi. Nếu được lựa chọn, hắn nguyện ngồi đây cả đêm nhìn ngắm nàng ngủ. Nhưng Ngạo Thiên phải đi, vì còn một người ngoài kia hắn không muốn chạm mặt. Cánh cửa chậm chậm hé mở. Ngạo Thiên lách mình qua thật nhanh, đi về phía cửa. Anh yêu Thủy Vi sao? Đột nhiên, giọng nói của Huyền Như vang lên sau lưng. Ngạo Thiên đứng sững, chậm chậm quay lại, ánh mắt hắn giờ phút này khác hẳn khi này, không còn chút tình cảm ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo vô tình. Huyền Như bất giác run rẩy, điều đó không liên quan đến cô, giọng hắn như một lưỡi dao cứa vào tim Huyền Như nhỏ máu. Ngạo Thiên xoay người bước đến cửa, bất chợt, Huyền Như lao đến nhanh như một cơn gió. Ôm choàng tấm lưng to lớn rắn chắc của Ngạo Thiên. Cô áp mặt lên lưng hắn, hít thở mùi hương cơ thể hắn như cố tận hưởng từng giây quý báu này. Ngạo Thiên nhíu mày đứng sững vài giây, rồi gỡ tay Huyền Như đang siết chặt trước người. Tại sao anh không thể tha thứ cho em chứ? Huyền Như nghẹn ngào, giọng nói run lên. Cô còn hỏi tại sao ư? Ngạo Thiên quay phát lại, ánh mắt tóe lửa. Vậy tại sao Yến Trang phải chết? Cô quên rồi sao? Em có muốn như vậy đâu. Huyền Như khóc nức nở. Ngồi sụp xuống sàn, em rất hối hận, em không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra, ha ha, hối hận, Ngạo Thiên ngửa mặt cười dài. Tôi cũng hối hận, vì đã tin tưởng cô, nhưng cô lại bị ghen tuông làm mờ đi lý trí, Ngạo Thiên xoay tay nắm, cửa mở, chợt nói vọng lại. Có thể cô chưa biết điều này, quả thật giữa tôi và Yến Trang ngoài một chút cảm tình trong sáng, cũng không có gì, tôi cũng tự ý thức được nàng và mình không thuộc một thế giới. Nếu không phải vì cái chết của nàng, chúng ta có lẽ vẫn bên nhau. Cánh cửa đóng sập để lại Huyền Như thẫn thờ chết lặng. Nước mắt chảy dài trên mặt cô như một dòng ký ức tuôn chảy ngược về. Huyền Như lớn hơn Ngạo Thiên 2 tuổi, nhưng hai gia đình rất thân đã gắn kết hai đứa lại với nhau. Những ngày tháng tuổi thơ, từ trêu chọc đến giận dỗi, ngày qua ngày cô đã yêu Ngạo Thiên tha thiết từ lúc nào. Ngày Ngạo Thiên đi về quê ngoại trở về thẫn thờ nhung nhớ, trái tim cô như thắt lại đau đớn. Đó cũng là lần đầu, Huyền Như biết được tình yêu càng ngọt ngào, càng làm trái tim đau đớn khổ sở. Và ngày định mệnh đó, cô một mình bước vào căn biệt thự của ba mẹ Ngạo Thiên, cô đã kể hết về người con gái đó theo lời tâm sự của hắn. Huyền Như chỉ mong dưới áp lực gia đình Ngạo Thiên sẽ tỉnh táo và quay lại bên mình. Nhưng bi kịch đã xảy ra, và cô vĩnh viễn mất đi tình yêu của mình. Không, em sai rồi, em biết sai rồi mà, đừng hành hạ em nữa. Huyền Như khóc ngất rũ người trên sàn. Sau lưng cô, cánh cửa khép hờ có một đôi mắt đẹp thẫn thờ suy nghĩ. Sáng hôm sau cả trường Hoa Mai lại một lần nữa ầm ầm dậy sóng. Hai bảng thông báo thật lớn đóng mộc đỏ chói do chính tay hiệu trưởng Trung Nghĩa ký. Thông báo thứ nhất, kỷ luật năm học sinh lớp 12A7, bao gồm Trần Ngạo Thiên, Vi Như Tình, Đặng Xuân Nhi, Võ Văn Tuân, Hoàng Tiến Trung, hình thức kỷ luật buộc thôi học. Thông báo thứ hai, đổi việc giáo viên Phan Ngọc Thùy Vi lý do tiếp tay học sinh bôi nhọ danh dự hiệu trưởng. Nhóm năm đứa Ngạo Thiên đứng ngoài trường nhìn bảng thông báo như không tin vào mắt mình. Hai con bé Nhi Tình mắt đỏ hoe sắp khóc, Tuân và Trung thì tức giận, cãi nhau với đám bảo vệ đòi xông vào gặp hiệu trưởng. Duy chỉ có Ngạo Thiên là tương đối bình tĩnh, hắn rít một hơi thuốc dài, búng cán thuốc bay vào tường tóe lửa. Đi về, Ngạo Thiên đeo túi ba lô lên vai, dáng người cao lớn lững thững bước đi. Mình đi đâu, hay là qua cô Vi, bé Nhi hỏi. Không, cô đã đủ rắc rối, muốn trả đũa gã Trung Nghĩa, chúng ta sẽ tự làm, hắn không quay đầu, nói vọng ra sau. Làm sao để trả đũa? Bé Tình chạy theo khoát tay hắn. Chúng ta không làm được, nhưng còn một kẻ rất giỏi bắt tẩy Trung Nghĩa, Tuân Trung như nhớ đến một người, mắt hai đứa sáng lên, chân tay cũng hơi ngứa ngáy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 22